Bắc thần linh đang muốn trả lời, trong đầu lại truyền đến thanh long thanh âm, thần quân, mục linh không gian khí linh làm bổn tọa cho ngươi truyền câu nói, đừng làm nữ chủ công biết đây là tam sinh hồ. Ân. Bắc thần linh có chút ngoài ý muốn, hắn cúi đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, như suy tư gì lên, không cho Hiểu Hiểu biết nơi này là tam sinh hồ. Mục linh không gian này khí linh rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Đang muốn đến nơi đây, thanh long thanh âm lại truyền đến, khí linh nói, nếu bị nữ chủ công đã biết, nàng sẽ rất khổ sở. Mục linh không gian khí linh không nghĩ nữ chủ công nhớ tới quá khứ sự tình. Không nghĩ làm Hiểu Hiểu nhớ tới quá khứ sự tình. Bác thần linh đẹp mày kiếm hơi hơi nhăn lại, xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt nhiều một phân thâm thúy, thực mau hắn liền đem chuyện này để ở đáy lòng. Tuấn giật trên mặt mang theo một mạt cười nhạt, tuy rằng nói, bổn quân là thần giới thần quân, nhưng là, thế gian vạn vật thiên biến vạn hóa, này thần kỳ địa phương, bổn quân vẫn là lần đầu tiên thấy, xin lỗi a, Hiểu Hiểu, bổn quân cũng không biết đây là địa phương nào. Ân. Diệp Hiểu Vũ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn Bắc thần linh, phu quân như vậy lợi hại, cũng không biết đây là địa phương nào sao. Ta tổng cảm giác cái này địa phương cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Bắc thần linh hơi hơi nhướng mày, khai thanh nói, tu chân giới rất nhiều không biết bí cảnh, mỗi cái bí cảnh đều thiên kỳ bách quái, có chút bí cảnh là một ít ngã xuống đại năng động phủ sở hóa thành, nói vậy cái này hồ là nào đó ngã xuống đại năng sở hóa thành. Những việc này, bổn quân không biết thực bình thường, Hiểu Hiểu. Nơi này trừ bỏ cái này hồ ở ngoài, cái gì đều không có, chính là linh khí so bên ngoài đầy đủ một chút, chúng ta vẫn là rời đi đi. Chương 386 hắn thật sự không biết đây là địa phương nào sao. Diệp Hiểu Vũ đang muốn phải về ứng, đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở cổng vòm phía trước Tô Cầm lúc này có động tĩnh, nàng chậm rãi xoay người lại, chính diện đối mặt Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh. Bất quá bởi vì Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh ẩn nấp thân hình, liền nói chuyện đều là truyền âm. Sở hữu Tô Cầm cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Chỉ thấy nàng xoay người lúc sau, không hề lưu luyến đi bước một từ mặt hồ trung ương chậm rãi hướng tới bờ biển mà đến, tuyệt sắc trên mặt không có một tia biểu tình, cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt như cũ mang theo đạm mạc. Diệp Hiểu Vũ đứng ở Bắc Thần Linh bên người, tò mò nhìn Tô Cầm, không rõ nàng vừa rồi trên mặt hồ trung tâm cổng vòm phía trước đứng một canh giờ là chuyện như thế nào. Kia cổng vòm cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cái này địa phương rốt cuộc là địa phương nào? Tô sư tỷ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nàng là vào bằng cách nào? Bên ngoài cái kia che lấp chú thuật rất cao cấp, kết giới năng lượng rất cường đại, cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Ngay cả nàng chính mình, vừa rồi cũng là dựa vào Bắc thần linh mới có thể đủ tiến vào. Tô sư tỷ nàng thế nhưng chính mình một người đi vào nơi này, nàng thật ghê gớm. Tô Cầm chậm rãi đi bước một từ chính giữa hồ hướng bờ biển đi tới, thực mau liền từ chính giữa hồ đi vào bờ biển. Nàng liền như vậy bình tĩnh từ ẩn nấp thân hình Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh bên người trải qua, hoàn toàn không có phát hiện nơi này còn có hai người tồn tại. Diệp Hiểu Vũ trơ mắt nhìn Tô Cầm từ chính mình trước mặt đi qua, vẫn luôn theo được khảm mãn giả Minh Châu hành lang rời đi, nàng thậm chí liền đầu cũng không có hồi một chút. Thẳng đến Tô Cầm thân ảnh không thấy, Diệp Hiểu Vũ mới quay đầu lại nhìn về phía kia phiến màu trắng hồ, kia màu trắng hồ như cũ thập phần bình tĩnh, trừ bỏ kia phiến cổng vòm ở ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Hảo kỳ quái a. Phu quân, ngươi nói Tô sư tỷ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Diệp Hiểu Vũ nhìn thoáng qua cái gì đều không có bạch hồ, tò mò hỏi Bắc Thần Linh. Mà Bắc Thần Linh lúc này lại không có đáp lại, mà là có chút sững sờ nhìn Tam Sinh Hồ. Tam Sinh Hồ thượng tự thật lớn cổng vòm hình dạng Tam Sinh kính bắt đầu thẳng đến bờ biển, thế nhưng mọc ra liên tiếp màu trắng hoa sen. Từng đóa hoa sen phía sau tiếp trước tương đối nở rộ, mỗi một đóa màu trắng hoa sen đều mang theo thánh khiết không thể xâm phạm hơi thở, nở hoa thời gian thực ngắn ngủi. Mới vừa khai xong, lập tức liền điêu tản. Nhưng liền này ngắn ngủn thời gian, lại làm cho cả Tam Sinh Hồ sinh ra một loại tựa như ảo mộng mê người cảnh đẹp, Tam Sinh Hồ Tam Sinh Kính, có thể chiếu rọi ra một người Tam Sinh Tam Thế. Mỗi một cái ở Tam Sinh Hồ nội đứng ở Tam Sinh Kính phía trước người, đều sẽ lập tức biết chính hắn Tam Sinh Tam Thế, Tam Sinh Hồ liền tính đối thần giới người cũng giống nhau hữu hiệu. Bác thần linh chính mình đứng ở Tam Sinh Kính phía trước, cũng có thể đủ chiếu đến ra chính hắn Tam Sinh Tam Thế, có cái gì khác thường. Đều sẽ ở Tam Sinh Kính còn có Tam Sinh Hồ lên ngựa thượng phản ứng ra tới. Này vốn là không có gì hảo chấn động, bất quá làm Bắc Thần Linh cảm thấy chấn động chính là, cái này cái gọi là Tô Sư Tỷ, vừa rồi đứng ở Tam Sinh Kính phía trước một canh giờ, Tam Sinh Kính cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này vốn dĩ chính là một kiện không bình thường sự tình, mà lúc này, nàng người đi rồi lúc sau, Tam Sinh Kính mới có phản ứng, chuyện như vậy Bắc Thần Linh chưa từng có nghe nói qua. Không đơn thuần chỉ là Bắc Thần Linh chấn động, ngay cả ở Mộc Linh trong không gian mặt tiểu bạch còn có thanh long hỏa phượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Tam Sinh Kính, liền tính là vượt qua tam giới lục đạo cương thi, đều có thể đủ lập tức chiếu dọi phản ứng ra hắn tam sinh tam thế. Cái này Tô Cầm thế nhưng là cái ngoại lệ, lúc ấy chiếu không có bất luận cái gì phản ứng, chờ nàng người rời đi tam sinh kính mới có phản ứng, đây là có chuyện gì đâu. Có thể làm tam sinh hồ sinh ra khác thường phản ứng, nhất định không đơn giản, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vì trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng chấn động, cho nên Bắc Thần Linh cũng không có lập tức trả lời Diệp Hiểu Vũ vấn đề, mà là nhìn chằm chằm tam sinh hồ phát ngốc. Diệp Hiểu Vũ không có được đến Bắc Thần Linh đáp lại, càng là nghi hoặc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, phát hiện hắn chính nhìn tam sinh hồ phát ngốc, không cấm càng thêm tò mò. Phu quân thật sự không biết đây là địa phương nào sao? Nếu không biết nói, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Chương 387 người gạt người. Diệp Hiểu Vũ ở kiếp trước đọc sách thời điểm, là một cái sủng vật nhiệt tình yêu thương giả, đối với tiểu động vật nàng có không gì sánh kịp yêu thích, đã từng vì muốn biết rõ ràng tiểu động vật nhóm nội tâm ý tưởng. Đã từng cùng một người động vật học giả bằng hữu đã làm thâm nhập nghiên cứu, chính là căn cứ các loại tiểu động vật ánh mắt, biểu tình suy đoán nó đối các loại sự vật ý tưởng, cùng với yêu thích trình độ. Như vậy nghiên cứu cũng áp dụng với nhân loại trên người, thông qua một người trên mặt biểu tình cùng với ánh mắt, phán đoán người nội tâm đối mọi chuyện ý tưởng. Diệp Hiểu Vũ trình độ tuy rằng cùng nàng cái kia động vật tâm lý học giả bằng hữu không thể đủ so sánh với, nhưng là lại có thể nắm giữ một ít đơn giản kỹ xảo. Có thể thông qua tiểu động vật ánh mắt, suy đoán chúng nó trong lòng nghĩ muốn cái gì, tỉ như muốn ăn cái gì, muốn đi nơi nào chơi, có phải hay không muốn thượng vê nút cờ, có phải hay không sinh bệnh, ngày thường vui vẻ không, từ từ. Người cũng là sinh linh một loại, bất quá chỉ là so giống nhau tiểu động vật tư duy phức tạp một chút. Cẩn thận nghiên cứu cũng giống nhau có thể đơn giản suy đoán đến một người đại khái suy nghĩ cái gì. Liền giống như lúc này Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ có thể nhìn đến, hắn trong mắt chấn động cùng khó hiểu, hắn lúc này nhìn trước mắt cái này bạch hồ, trên mặt thế nhưng lộ ra như vậy chấn động cùng khó hiểu biểu tình. Một người trong mắt có thể sinh ra như vậy biểu tình, là bởi vì hắn gặp một kiện vốn dĩ chính mình thực hiểu biết sự tình, mà chuyện này lại đột nhiên gian sinh ra một ít làm hắn bản nhân không tưởng được kết quả, mới làm người này sinh ra chấn động cùng khó hiểu. Nếu không, nếu là hắn gặp được một kiện xa lạ sự tình, hắn chỉ biết nghĩ hoặc, liền tính là sự tình phát sinh kết quả làm người kinh ngạc, kia hắn cũng chỉ sẽ biểu hiện kinh ngạc. Lúc này Bắc Thần Linh lại bởi vì quá mức chấn động, mà không có lập tức đáp lại Diệp Hiểu Vũ vấn đề, làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Nàng theo Bắc Thần Linh ánh mắt nhìn về phía Bạch Hồ, cũng không có nhìn đến cái gì khác thường, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Bắc Thần Linh, lúc này hắn đã khôi phục dĩ vãng biểu tình. Phảng phất vừa rồi nàng chỗ đã thấy chấn động khó hiểu chỉ là ảo giác. Làm sao vậy đâu? Bộ dáng này nhìn buồn quân. Bắc Thần Linh đối thượng Diệp Hiểu Vũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nội tâm có chút ngoài ý muốn, Hiểu Hiểu có phải hay không phát hiện cái gì phần cuối. Không nghĩ tới buồn quân vừa rồi chỉ là chấn động một chút, thế nhưng bị tiểu gia hỏa này đã nhìn ra, quả nhiên là buồn quân nhìn chúng nữ tử, thật không giống nhau, quan sát năng lực không phải giống nhau cường A. Bắc Thần Linh ở trong lòng âm thầm cảm thán, trên mặt như cũ bảo trì bình tĩnh. Hắn tuy rằng tò mò vì cái gì Mộc Linh không gian khí linh không nghĩ làm Diệp Hiểu Vũ biết đây là Tam Sinh Hồ. Bất quá đương hắn biết được Diệp Hiểu Vũ biết đó là Tam Sinh Hồ lúc sau, liền sẽ nhớ tới một ít không tốt hồi ức, hắn đánh mất cái này tò mò ý niệm. Quản cái gì Tam Sinh Tam Thế, những cái đó đều là chuyện quá khứ, chỉ cần hiện tại Hiểu Hiểu vui vui vẻ vẻ, như vậy bổn quân liền thỏa mãn. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc Thần Linh cùng nhà mình khí linh gạt nàng Tam Sinh Hồ sự tình, nàng chỉ suy đoán đến Bắc Thần Linh nội tâm có tâm sự. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ta cảm giác ngươi quái quái, ngươi vừa rồi nhìn cái này hồ thời điểm, biểu tình rất kỳ quái, ngươi thật sự không biết đây là địa phương nào sao. Có cái gì vấn đề vẫn là trực tiếp hỏi ra tới tương đối hảo, bộ dáng này sẽ không nghẹn khó chịu, TV tốt nhất theo như lời những cái đó nữ chính, trải qua như vậy nhiều trắc trở, chính là bởi vì có một số việc nghẹn không nói, làm chính mình khổ thân. Nàng mới không cần làm bộ dáng này việc ngốc đâu. Bác Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau. Trong lòng có chút kinh ngạc nàng thế nhưng nhìn ra đến chính mình có điều giấu giếm, bất quá ngoài miệng như cũ không có đem tình hình thực tế nói ra, bổn quân thật sự không biết đây là địa phương nào. Ngươi gạt người, ngươi vừa rồi biểu tình không phải như vậy nói, ngươi vừa rồi biểu tình lộ ra chấn động cùng khó hiểu, căn cứ tỉ tỉ ta hiểu biết, ngươi nhất định biết nơi này, nói cho ta, nơi này có cái gì đặc biệt. Diệp Hiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn Bắc Thần Linh. Chương 388 rời đi đi. Diệp Hiểu Vũ thốt ra lời này ra tới. Không đơn thuần chỉ là Bắc Thần Linh kinh ngạc, ngay cả Mộc Linh không gian khí linh cũng cảm thấy chấn động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hiểu Vũ thế nhưng còn sẽ quan sát một người ánh mắt. Bắc Thần Linh nội tâm âm thầm thở dài, thật là cái không hảo lừa gạt tiểu gia hỏa. Thần quân, Mục Linh khí linh làm bổn tọa cùng ngươi nói, thỉnh ngươi vô luận như thế nào đều không thể làm nữ chủ công biết đây là Tam Sinh Hồ Thanh Long thanh âm lần thứ hai truyền đến. Bổn quân đã biết. Bắc Thần Linh trong đầu yên lặng hồi phục Thanh Long, trên mặt hắn tươi cười bất biến nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, duỗi tay ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Thật là cái mẫn cảm tiểu gia hỏa, bổn quân chỉ là hơi chút khiếp sợ một chút, liền cơ hồ có thể đoán ra bổn quân nội tâm ý tưởng. Hiểu Hiểu thật là cái không hảo lừa gạt tiểu gia hỏa a. Chờ tìm chút sự tình rời đi một chút nàng lực chú ý mới được. Nghĩ, hắn chỉ vào đã khôi phục nguyên trạng màu trắng mặt hồ, sắc có chuyện lạ nói, ngươi không thấy được sao? Này hồ thượng nở hoa rồi. Hồ thượng nở hoa rồi. Có sao? Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía màu trắng hồ, mặt trên cái gì đều không có, trừ bỏ xương trắng cùng cổng vòm ở ngoài, liền một mảnh cánh hoa đều nhìn không tới đâu. Ngươi chơi ta đâu, nơi nào có hoa? Diệp Hiểu Vũ có chút không cao hứng nhìn Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh cười ha hả nói, ta liền biết ngươi nhìn không tới, bởi vì bộ dáng này vừa rồi ta mới khiếp sợ à, này hồ thượng khai chính là từng đóa màu trắng hoa sen, bất quá chỉ là khai từng cái, lập tức liền biến mất, ta có chút không rõ vì cái gì này hồ thượng sẽ nở hoa đâu. Hồ thượng nở hoa? Vì cái gì ta nhìn không tới đâu? Diệp Hiểu Vũ như cũ không buông tha Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh buồn cười nhìn nàng, khả năng ngươi tu vi tương đối thấp đi, vừa rồi thật sự nở hoa rồi. Hơn nữa này hoa là theo Tô sư tỷ đi tới lộ tuyến vẫn luôn khai. Ngươi nói cái gì? Sao có thể a, này không phải bộ bộ sinh liên sao? Tô sư tỷ chẳng lẽ là Phật tu sao? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng mở miệng nói. Nàng như cũ tràn ngập nghi hoặc nhìn Bắc Thần Linh, ngươi thật sự không biết đây là địa phương nào? Bắc Thần Linh bị Diệp Hiểu Vũ cái loại này không thuận theo không buông tha tính tình đánh bại, hắn có chút buồn rầu muốn như thế nào rời đi Diệp Hiểu Vũ lực chú ý. Diệp Hiểu Vũ an tĩnh nhìn Bắc Thần Linh. Lúc này nàng bên thai vang lên tiểu bạch thanh âm, chủ nhân, chủ công không có nói sai, vừa rồi này màu trắng hồ thật là nở hoa rồi, màu trắng hoa sen, nháy mắt biến mất, ta vừa rồi cũng chấn động tới rồi. Cái gì? Vì cái gì các ngươi đều thấy được, ta lại nhìn không tới đâu. Nghe xong tiểu bạch nói sau, Diệp Hiểu Vũ sắc mặt nghi hoặc biểu tình càng thêm dày đặc. Tiểu bạch nói, khả năng ngươi tu vi thấp, hỏa phượng cùng thanh long đều thấy được, kia tô sư tỷ giống như có chút kỳ quái đâu. Tiếp đi, tiếp đi. Tiểu bạch thanh âm rơi xuống lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bên tai vang lên hỏa phượng kia non nớt tiếng kêu. Nghe xong tiểu bạch cùng tiểu hỏa phượng nói sau, Diệp Hiểu Vũ lực chú ý đã từ Bắc Thần Linh có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi nàng chuyển biến thành, tô sư tỷ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vì cái gì sẽ ở hồ thượng đi qua lúc sau, lưu lại liên tiếp hoa sen vấn đề này thượng. Tô sư tỷ nàng xuất hiện ở chỗ này xác thật có chút cổ quái, chẳng lẽ nàng phát hiện cái này bí cảnh, muốn dò xét một chút nơi này có hay không bảo vật không thành. Diệp Hiểu Vũ lẩm bẩm tự nói, theo sau ngẩng đầu lên nhìn màu trắng hồ, nhấc chân liền muốn đi xuống đi, nàng cũng muốn đi xuống xem một chút, bất quá Bắc Thần Linh một tay đem nàng giữ chặt. Hiểu Hiểu, này mặt hồ nơi trốn lộ ra này quỷ dị, chúng ta vẫn là không cần đi xuống cho thỏa đáng. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn thanh triệt đôi mắt lộ ra cẩn thận. Tô sư tỷ xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cảm thấy thực ngoài ý muốn sao? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Bắc Thần Linh mở miệng nói, ngoài ý muốn. Bất quá này đó thần bí bí cảnh luôn là lộ ra quái dị, chúng ta phải cẩn thận, nơi này bổn quân vừa rồi dùng thần thức dò xét qua, trừ bỏ linh khí đầy đủ một ít ở ngoài, không có gì đặc biệt. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, thật sâu nhìn thoáng qua bạch hồ, nàng lại càng thêm hoài nghi nơi này, linh nhi phu quân giống như không nghĩ tỉ tỉ ta tiếp xúc nơi này rốt cuộc có cái gì cổ quái đâu. Trầm mặc một chút lúc sau, nàng mở miệng nói, nếu không có gì đặc biệt, chúng ta đây liền rời đi đi. Trước đêm nơi này nhớ kỹ, chờ ngày sau có thời gian tra một chút mới được. Chương 389 nhận chủ. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Diệp Hiểu Vũ theo Bắc Thần Linh rời đi Tam Sinh Hồ, ra kết giới lúc sau, hai người cũng chuẩn bị rời đi hẻm núi. Mà liên ở bọn họ đi rồi không bao lâu lúc sau, một mảnh thật lớn màu xanh lục lá cây từ nơi xa bay tới, rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trước mặt thời điểm, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một mảnh nho nhỏ màu xanh lục lá cây. Kia bộ dáng liền cùng phía trước Diệp Hiểu Vũ nhìn đến, Trương Dực cùng Tô Cầm nói có khả năng là thực vật hệ yêu thú như vậy. Nho nhỏ màu xanh lục lá cây không ngừng vờn quanh Diệp Hiểu Vũ xoay tròn, phiến lá còn tự động xếp thành bất đồng hình dạng, có đôi khi là tâm hình, có đôi khi là trường hình, có đôi khi là hình tròn. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ có chút sững sờ nhìn trước mắt không ngừng biến hóa màu xanh lục lá cây, chưa từng có gặp qua một mảnh thoạt nhìn thập phần bình thường lá cây, thế nhưng còn có thể đủ biến ảo như vậy nhiều hình dạng. Phu quân, kia phiến cổ quái lá cây lại xuất hiện. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh. Bắc thần linh nhìn đến này phiến lá cây cũng cảm thấy hứng thú, hắn vươn tay tới, một tay đem lá cây hút tới tay, màu xanh lục lá cây lập tức sinh ra kháng cự. Nó mới không cần người xa lạ ở bên nhau, nó muốn cùng chủ nhân ở bên nhau. Chủ nhân, ngươi quên Luân gia sao? Luân gia thật vất vả tìm được rồi ngươi, ngươi thế nhưng không phản ứng Luân gia. Luân gia vừa mới còn giúp ngươi giết chết những cái đó ngu xuẩn hắc ngọc cong đâu. Màu xanh lục lá cây không ngừng ở Bắc thần linh trong tay dãy rủa, lá cây một đầu không ngừng tễ nha, nhọn nhọn đầu vẫn luôn đối với Diệp Hiểu Vũ. Mặc danh Diệp Hiểu Vũ nhìn đến này màu xanh lục lá cây, nội tâm không cấm kích động khởi một trận quen thuộc cảm. Này màu xanh lục lá cây mỗi một cái hành động đều tựa hồ có thể tác động nàng nội tâm giống nhau. Theo bản năng, nàng chậm rãi hướng tới màu xanh lục lá cây nâng lên tay tới, màu xanh lục lá cây nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hành động, dãy rủa đến càng thêm lợi hại. Hưu một chút, dùng sức tránh thoát Bắc thần linh tay, rơi xuống Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay thượng, vui sướng nhảy lên lên, làm cho Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay có chút ngứa. Hi hi. Diệp Hiểu Vũ nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch thấy như vậy một màn, thanh triệt đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp, nó cúi đầu dùng móng vuốt không ngừng lay trên mặt đất thảo. Gâu gâu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chủ nhân cuối cùng vẫn là gặp được gia hỏa này, bổn ông muốn ngăn cản sao? Bổn ông có thể ngăn cản được sao? Tiểu Bạch ở Mộc Linh không gian chung vẻ mặt ưu sầu, nhưng là lại bất lực, nó có thể ngăn cản Diệp Hiểu Vũ không đi Tam Sinh Hồ, nhưng là lại không cách nào ngăn cản màu xanh lục lá cây quấn quanh Diệp Hiểu Vũ. Bởi vì nếu Minh ngăn cản, nhất định sẽ khiến cho Diệp Hiểu Vũ lòng hiếu kỳ, bộ dáng này nói không chừng nàng sẽ càng thêm mau nhớ lại những cái đó sự tình tới. Thất Tinh Phi Toàn Diệp xuất hiện, nó xuất hiện, hắn phỏng chừng cũng sẽ xuất hiện, có phải hay không hắn đã sớm xuất hiện đâu. Đời này, nó hy vọng người nọ vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở chủ nhân sinh hoạt bên trong. Tiểu Bạch ghé vào trên cỏ, có chút sống không còn gì luyến tiếc nhìn Mộc Linh không gian bên ngoài, chính một mặt tò mò nhìn màu xanh lục lá cây Diệp Hiểu Vũ cùng nàng bên cạnh Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh lần đầu tiên nhìn đến một kiện vô chủ tiên khí cùng một người như thế thân mật, không cấm nhìn nhiều hai mắt, trừ phi là chính mình luyện chế pháp khí, nếu không giống nhau pháp khí đều là muốn thông qua luyện hóa mới có thể cùng người thân mật. Hiểu Hiểu trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù, thế nhưng làm này lá xanh tiên khí như thế thân mật cùng nàng tiếp xúc đâu. Bắc Thần Linh hoàn toàn nhìn ra được tới, này tiên khí đối Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có ác ý, cho nên hắn mới không có cố tình ngăn cản tiên khí cùng Diệp Hiểu Vũ tiếp xúc. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay chọc chọc màu xanh lục lá cây, ngẩng đầu lên đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, ngươi nói này tiên khí vì cái gì vẫn luôn đi theo ta đâu. Chẳng lẽ nó cảm thấy tỉ tỉ ta khí chất phi phàm, tính toán nhận ta là chủ. Vừa dứt lời, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy tay phải ngón trỏ truyền đến một tia đau đớn, một trận màu xanh lục quang mang hiện lên, nàng còn không có phản ứng lại đây, trong đầu liền nhiều một mặt đã xa lạ lại quen thuộc ý thức. Chương 390 giống như ở làm một giấc mộng. Ân. Diệp Hiểu Vũ có chút mộng bức nhìn chính mình lòng bàn tay nhảy nhót đến vui sướng màu xanh lục lá cây, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, này tiên khí lá cây liền thật sự chủ động nhận nàng là chủ. Nàng bộ dáng này có tính không là mơ hồ được đến một kiện tiên khí đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút dở khóc dở cười nhìn nhìn trong tay lá cây, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn Bắc Thần Linh, phu quân, này tiên khí nhận ta là chủ, tại sao lại như vậy đâu? Bắc Thần Linh không phải lần đầu tiên nhìn đến có tiên khí chủ động nhận chủ, chính hắn liền gặp được quá tình huống như vậy, cho nên cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Hắn mỉm cười vươn tay sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu nói, bổn quân vừa rồi phát hiện này lá cây có thực nồng đậm sinh mệnh hơi thở, là một nguyên tố, mà ngươi là một hệ thiên linh căn, nói vậy nó là thích cùng ngươi ở bên nhau, cho nên mới chủ động nhận chủ. Cái này tiên khí thoạt nhìn rất không tồi, ngươi liền thu đi, ở tu chân trên đường, tu sĩ sẽ ngẫu nhiên sẽ gặp được đủ loại kỳ ngộ, ngươi không cần quá kinh ngạc, chúc mừng ngươi Nga, Hiểu Hiểu, được đến một kiện tiên khí. Diệp Hiểu Vũ cũng thật cao hứng, tuy rằng không biết vì cái gì tiên khí sẽ chủ động nhận chủ, bất quá nhận chủ sau khi thành công, nàng sẽ biết này phiến lá cây gọi là gì. Nàng ngẩng đầu đối Bắc Thần Linh nói, này tiên khí kêu Thất Tinh Phi Toàn Diệp, là một kiện có chứa lĩnh vực công kích loại hình pháp khí, bất quá ta hiện tại tu vi không cao, còn không thể đủ vận dụng lĩnh vực. Bắc Thần Linh hơi hơi nhướng mày, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cao hứng như vậy, hắn cũng thực vui vẻ, thật lợi hại. Tiểu Bạch ở không gian thấp ô vài tiếng, yên lặng nói, không đơn thuần chỉ là dẫn dắt vực, cái này tiên khí còn có phân rõ các loại chân quý linh thực công năng, là một cái tầm bảo hảo pháp khí đâu. Bất quá này đó công năng phỏng chừng về sau chủ nhân mới có thể chậm rãi hồi tưởng lên. Ý trời à, liền biết không có thể đủ ngăn cản này hết thể phát sinh, hy vọng Thất Tinh Phi Toàn Diệp không cần cấp chủ nhân mang đến cái gì phiền toái mới hảo. Tương đối với Diệp Hiểu Vũ mơ hồ thu một kiện tiên khí kích động, Tiểu Bạch lại không có như vậy lạc quan, thất tinh phi toàn diệp là một kiện thực tốt pháp khí, nhưng là cũng không phải hiện tại chủ nhân tốt nhất pháp khí a. Bổn ông nhất định phải dặn dò chủ nhân, nếu không có vạn bất đắc dĩ là lúc, ngàn vạn không thể đủ bại lộ này thất tinh phi toàn diệp mới được. Nghĩ đến đây, tiểu bạch toàn bộ ông tinh thần chấn động, từ trên mặt đất bò dậy, đối Diệp Hiểu Vũ nói, gâu gâu, tiểu chủ nhân, bổn ông có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Hiểu Vũ vừa mới được đến một kiện tiên khí, này trong truyền thuyết tu chân giới tu luyện giả tiên khí, thế nhưng bị nàng mơ hồ được đến, đối với một cái hiện đại xuyên qua lại đây bình thường học sinh tới nói. Diệp Hiểu Vũ trong lòng kích động hưng phấn muốn so này tu chân giới bình thường tu luyện giả kích động thật nhiều, nàng nghe được tiểu bạch nói lúc sau, vội vàng nói, tiểu bạch, tỷ tỷ ta vừa rồi được đến một kiện tiên khí à, nghe nói là rất lợi hại pháp khí, ngươi cao hứng không à? Bổn ông kỳ thật một chút đều không cao hứng, kia kiện tiên khí không thể đủ tùy tiện dùng. Tiểu bạch trong lòng yên lặng nói tiếp, trong miệng lại nói, cao hứng à, bất quá chủ nhân, ngươi biết thất tinh phi toàn diệp cái này tiên khí lai lịch sao? Lai lịch? Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, ta không biết ta chỉ nghe Linh Nhi Phu có nói, đây là một kiện tiên khí, này thất tinh phi toàn diệp còn có rất lợi hại lai lịch sao? Tiểu Bạch, ngươi cũng biết cái này tiên khí sao? Bổn ông đâu chỉ biết, bổn ông ai, tính, không nói. Tiểu Bạch âm thầm thở dài, nói, bổn ông lược có nghe thấy, cái này tiên khí ở tu chân giới tiên khí bảng xếp hạng thượng đứng hàng đệ nhất vị, nghe nói là một kiện uy lực rất cường đại pháp khí, rất nhiều tu chân đại năng muốn chế phục nó, cuối cùng đều thất bại. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, không cấm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này tiên khí còn có như vậy lai lịch, ta bộ dáng này mơ màng hồ đồ thu phục nó, cảm giác giống như đang nằm mơ đâu. Tiểu Bạch lần thứ hai thở dài, bổn ông cũng hy vọng, đây là một giấc mộng đâu, đáng tiếc, đây là hiện thực đâu. Chương 391 Tiểu Bạch lo lắng. Trong lòng cảm thán, Tiểu Bạch trong miệng lại không có đình chỉ nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ, bởi vì cái này tiên khí lợi hại, toàn bộ tu chân giới đại năng cơ hồ đều đang tìm kiếm nó, muốn được đến nó. Chủ nhân, ngươi phải chú ý ngươi hiện tại tu vi còn thấp, nếu không có tới rồi vạn bất đắc dĩ hết sức, nhớ lấy không cần sử dụng Nga, biết không? Bởi vì ngươi một khi sử dụng, ngươi nọ liền nhất định sẽ biết ngươi tồn tại, hắn một khi biết ngươi tồn tại nói, ngươi sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chủ nhân, này tiên khí tuy rằng hảo, vốn dĩ cũng nên là ngươi bản mạng pháp khí, nhưng là hiện tại lại không thích hợp lưu này tiên khí tại bên người đâu. Tiểu Bạch tiên lặng ở trong lòng cảm thán, nó trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Diệp Hiểu Vũ nghe được Tiểu Bạch như thế thận trọng nhắc nhở, cũng thực mau phản ứng lại đây, nàng cũng không biết Tiểu Bạch lo lắng chính là cái gì, mà là nghe được tu chân giới rất nhiều đại năng đều ở tìm này tiên khí. Này thuyết minh này tiên khí thực chân quý, nàng hiện tại tu vi còn thấp, tùy tiện sử dụng, nhất định sẽ khiến cho người khác mơ ước, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Tu chân giới xuất hiện một gốc cây chân quý thảo dược đều có thể đủ tranh đến vỡ đầu chảy máu, càng đừng nói tiên khí bảng xếp hạng đệ nhất vị tiên khí xuất hiện, bị phát hiện nhất định sẽ hoành động toàn bộ tu chân giới. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ bị người theo dõi, nói không chừng sẽ có họa sát thân đâu. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng, tỷ tỷ ta về sau tận lực không cần này tiên khí, sư phụ cho ta cực phẩm linh khí kiếm thực hảo sử, ta ngày thường liền dùng kia thanh kiếm hảo. Diệp Hiểu Vũ biểu tình nghiêm túc đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nghe được Diệp Hiểu Vũ không cần thất tinh phi toàn diệp, một viên nhắc tới tâm cũng thả lỏng lại, đầu nhỏ liên tục điểm vài cái nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, chờ ngươi phi thăng lúc sau, thực lực cường đại rồi, liền có thể dùng, hiện tại chúng ta muốn điệu thấp điểm. Chờ chủ nhân phi thăng lúc sau, có lẽ liền sẽ nhớ rõ phía trước sự tình, đến lúc đó dùng này thất tinh phi toàn diệp cũng không cái gọi là, đương nhiên, tốt nhất là vĩnh viễn không cần nhớ lại những cái đó sự tình, này rốt cuộc không phải cái gì vui vẻ sự tình. Ai ai, thật là thế sự khó liệu à, không nghĩ tới chủ nhân cuối cùng còn sẽ gặp được này thất tinh phi toàn diệp. Bất quá chủ nhân lại lần nữa thu phục thất tinh phi toàn diệp, thế nhưng không có nhớ lại bất luận cái gì sự tình, này cũng quá ngoài dự đoán. Chẳng lẽ nói, chủ nhân nàng thật sự sẽ không nhớ lại những cái đó sự tình. Nếu thật là nói vậy, cũng không kém a. Tiểu Bạch ở không gian miên man suy nghĩ, trong chốc lát ưu sầu, trong chốc lát cao hứng, nó tâm tình cao thấp phập phồng đến lợi hại. Diệp Hiểu Vũ đậu một chút trong tay kia phiến không chớp mắt lá cây, sau đó đem nó thu hồi tới, lôi kéo Bắc Thần Linh tay liền rời đi hẻm núi. Tuy rằng thu cái tiên khí không thể đủ tùy tiện sử dụng, bất quá Diệp Hiểu Vũ lại rất vui vẻ, người khác tránh phá đầu góc đều không thể được đến đồ vật, nàng thế nhưng mơ hồ phải tới rồi. Này có tính không là trời giáng tiền của phi nghĩa, đáng tiếc này cổ đại không có vé số, bằng không nàng đi mua một trường, nói không chừng sẽ trung giải đặc biệt đâu. Mang theo kích động tâm tình, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh rời đi hẻm núi, hướng tông môn phương hướng mà đi. Trở lại tông môn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ trực tiếp trở lại chính mình tầm điện. lôi kéo Bắc Thần Linh tay tiến vào Mộc Linh không gian, làm Bắc Thần Linh đem phía trước làm nhiệm vụ được đến Hắc Ngọc Cong to lớn tổ ong lấy ra tới. Đây là khó được thứ tốt, Hắc Ngọc Cong loại này yêu trùng tuy rằng cấp bậc không cao, đại bộ phận Hắc Ngọc Cong cũng chỉ có nhất giai, nhưng là sức chiến đấu thập phần cường đại, nghĩ đến chúng nó kia không muốn sống phương thức chiến đấu, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắc Ngọc Cong yêu trùng thực đáng sợ, bất quá chúng nó ủ mật ong lại là thập phần quý hiếm, có thể nói tu chân giới cực phẩm thiên tài địa bảo. Hắc Ngọc Cong mật ong đơn giản dùng để pha trà, cũng có thể đủ khởi đến mỹ dung mỹ nhan, nhanh hơn linh khí hấp thu tác dụng. Rất nhiều bổ sung linh lực, chữa thương cực phẩm đang ăn dược, đều dùng Hắc Ngọc mật ong. Hắc Ngọc mật ong rất khó được đến, nhìn xem Hắc Ngọc Cong cái loại này phương thức chiến đấu sẽ biết. Chương 392 giống như quên sự tình gì. Ta phải dùng này Hắc Ngọc Cong mật ong gây thành linh tiểu, này ngoạn ý đến tới không dễ dàng, không thể đủ tùy tiện lãng phí. Diệp Hiểu Vũ nói. Bắt đầu lắc qua lắc lại Hắc Ngọc Cong tổ ong, một bên đem mật ong quát xuống dưới, vừa nghĩ được đến này Hắc Ngọc Cong mật ong quá trình. Nhớ tới Hắc Ngọc Cong kia không muốn sống trả thù công kích phương thức, Diệp Hiểu Vũ không cấm sinh ra một trận mồ hôi lạnh, nhiệm vụ lần này trong lúc vô ý trêu chọc đến Hắc Ngọc Cong, nếu không có Trương Dược Sư huynh bọn họ cùng đi trước, cuối cùng còn có Thất Tinh Phi toàn Diệp trợ giúp. Nàng chỉ sợ là khó thoát một kiếp, thật là đáng sợ. Nhớ tới cùng Hắc Ngọc Cong quá trình chiến đấu, Diệp Hiểu Vũ thiếu không khỏi nhớ lại chính mình vì cái gì sẽ trêu chọc Hắc Ngọc Cong, nhưng là nghĩ đến đây nàng không cấm có chút một bức. Tỷ tỷ ta lúc ấy vì sao trêu chọc đến Hắc Ngọc Cong đâu? Kỳ quái, như thế nào sẽ nghĩ không ra đâu? Còn có làm nhiệm vụ thời điểm, ta trừ bỏ cùng Trương Dược Sư huynh ở bên nhau, giống như còn cùng một người sư tỷ cùng nhau, rốt cuộc là ai đâu? Như thế nào giống như cũng nghĩ không ra? Diệp Hiểu Vũ nhìn trong tay Hắc Ngọc Cong mật ong, mặc danh nhớ tới làm nhiệm vụ thời điểm. Cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ người, trong đó trừ bỏ Trương Dực, còn có ai cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ đâu. Làm sao vậy? Một bên Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ nguyên bản hứng thú bừng bừng phùng Hắc Ngọc Cong mật ong, tính toán đại triển thân thủ thời điểm, đột nhiên dừng lại trầm tư, bất quá có chút nghi hoặc. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, ta cảm giác có một chuyện hảo kỳ quái, ta thế nhưng quên mất làm nhiệm vụ thời điểm, trừ bỏ Trương Dực sư huynh còn có ngươi ở ngoài, còn có ai cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ? Ân. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, không cấm ngẩn ra một chút, hiểu hiểu thế nhưng quên mất cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ người đều có ai. Còn có một người nữ đệ tử, bất quá cụ thể là ai, bổn quân cũng không để ý, làm sao vậy? Bắc Thần Linh nói trong mắt cũng hiện lên một tia mê mang, cùng hiểu hiểu cùng nhau làm nhiệm vụ trừ bỏ Trương Dực ở ngoài, còn có ai đâu? Bắc Thần Linh suy nghĩ một chút, không nghĩ tới cái cho nên, cũng không có để ở trong lòng, quản hắn nhiệm vụ bên trong có ai, chỉ cần hiểu hiểu làm nhiệm vụ. Không phát sinh cái gì ngoài ý muốn thì tốt rồi. Diệp Hiểu Vũ nỗ lực hồi tưởng một chút, nói, ta liền cảm thấy nghi hoặc, ta vì cái gì lúc ấy làm nhiệm vụ thời điểm, sẽ trêu chọc đến Hắc Ngọc Cong. Lúc ấy ta nhớ rõ ta hình như là lơ đãng chụp đã chết một con Hắc Ngọc Cong, bất quá ta là bởi vì sự tình gì mà đi chụp chết này chỉ Hắc Ngọc Cong đâu. Bác Thần Linh, không xong, tiểu nương tử vẫn luôn ở nơi đó rồi dám vấn đề này, chẳng lẽ này vấn đề đối nàng tới nói rất quan trọng sao? Với ai cùng nhau làm nhiệm vụ cũng không có như vậy quan trọng đi. Quan trọng nhất chính là, nhiệm vụ hoàn thành, không phải sao, bất quá bổn quân giống như cũng thật sự không có lưu ý, lúc ấy trừ bỏ Trương Dực ở ngoài, còn có ai cùng nhau cùng hiểu hiểu làm nhiệm vụ, như thế nào sẽ như vậy kỳ quái đâu. Nghĩ đến đây, Bác Thần Linh hơi hơi nheo nheo mắt, tổng cảm giác chuyện này có chỗ nào có không ổn, tuy rằng nói hắn ngày thường cũng không để ý một ít không quá trọng yếu sự tình. Nhưng là mặc danh, hắn tổng cảm giác lần này sự tình có chút quái dị. Hắn thế nhưng quên mất một ít chính mình trải qua quá sự tình, này cũng quá kỳ quái. Suy nghĩ một chút không nghĩ ra cái cho nên, Bác Thần Linh nội tâm cũng không có cái loại này đặc biệt không tốt cảm giác, hắn liền tạm thời đem sự tình phóng tới một bên. Sau đó chậm rãi tới gần Diệp Hiểu Vũ, nhìn nàng kia điểm tĩnh tiếu lệ mặt nghiêng, trong lòng không cấm có chút ý động, nhẹ nhàng ở Diệp Hiểu Vũ trên mặt hôn một cái. Đầu dựa vào nàng trên vai thấp giọng nói, nương tử, vi phu cảm thấy ngươi lại xinh đẹp rất nhiều, vi phu bộ dáng này nhìn ngươi. Cảm giác càng ngày càng khống chế không được ta chính mình. Bác Thần Linh một lời không hợp liền nói lời ngon tiếng ngọt, Diệp Hiểu Vũ đã thói quen, nàng tức giận chừng hắn một cái, nói, miệng như vậy ngọt, vừa rồi ăn vụng mật ong. Bổn quân nói chính là lời nói thật a, ngươi thật sự thật xinh đẹp, càng ngày càng mỹ. Bác Thần Linh chân thành nhìn Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng nghe một chút trên người nàng nhàn nhạt thanh hương nói. Diệp Hiểu Vũ có chút chịu không nổi hắn cặp kia lấp lánh sáng lên đôi mắt, một tay đem người nào đó đẩy ra, được rồi. Tỷ tỷ ta chuẩn bị ủ linh tiểu, ngươi một bên đi chơi. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ không hề để ý tới Bác Thần Linh, mà là hết sức chuyên chú bắt đầu lắc qua lắc lại mật ong, bất quá trong lòng luôn có loại kỳ quái cảm giác, nàng giống như thật sự quên mất thứ gì. Chương 393 Dạo Thiên Vân Thành. Vô luận Diệp Hiểu Vũ như thế nào tưởng, đều không thể nhớ tới chính mình rốt cuộc quên mất cái gì, cuối cùng nàng liền không thể không đem chuyện này phóng tới một bên. Hết sức chuyên chú bắt đầu lộng trong tay mật ong, ủ mấy đàn hắc ngọc ong rượu trái cây lúc sau, Diệp Hiểu Vũ phát hiện chính mình một linh không gian đủ rượu dùng linh tiểu khúc dùng xong rồi. Này linh tiểu khúc là dùng để lên men linh tiểu dùng, là một loại ác không thể thiếu đồ vật, một linh không gian không có, nàng đến đi tìm, phía trước sở dĩ có thể ủ, đó là bởi vì nàng phía trước có chữ hàng. Linh tiểu khúc dùng xong rồi đến đi mua một ít mới được. Diệp Hiểu Vũ thấp giọng nói. Bác thần linh ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, yêu cầu bổn quân đi giúp ngươi mua trở về sao. Diệp Hiểu Vũ nói, ta cũng đi thôi, tiến vào tông môn một tháng, cũng chưa đến tu chân giới Thiên Vân Thành dạo quá, vừa vặn đi dạo một chút. Tu chân giới cùng thế tục giới giống nhau có thành thị, hơn nữa so thế tục giới còn muốn đại còn muốn phồn hoa. Diệp Hiểu Vũ thông qua thí nghiệm lúc sau, liền cùng một chúng khảo hạch đệ tử ngồi phi hành khí trực tiếp tới rồi môn phái tham gia khảo hạch. Qua vài tháng, đều không có đi ra ngoài hảo hảo dạo một dạo, lần này sấn có thời gian vừa vặn có thể đi dạo một chút. Bác thần linh cũng không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần Diệp Hiểu Vũ muốn đi làm sự tình, hắn đều sẽ bồi. Diệp Hiểu Vũ nói đi liền đi, từ một linh không gian ra tới lúc sau, lại đi nhìn một lần nhà mình sư phụ cùng sư huynh sư tỷ, đột nhiên nghĩ đến Diệp Vĩnh Nhạc, giống như một cái nhiều chưa thấy qua. Nghe nói hắn bê quan, cũng không biết xuất quan không có, cấp Diệp Vĩnh Nhạc đã phát cái chuyên âm, không có thu được đáp lại, chắc là còn không có xuất quan. Diệp Hiểu Vũ không có nhiều dối rắm, cùng bác thần linh cùng rời đi Vọng Nguyệt Phong, ra Thiên Vân Phái hướng Thiên Vân Thành mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, hai người bước lên Thiên Vân Thành trên đường phố, hôm nay Vân Thành không hổ là tu chân giới 10 thế lực lớn Thiên Vân Phái quản hạt thành thị. Trong thành thập phần phồn hoa, cũng không biết có phải hay không bởi vì ở tu chân giới thế lực che chở dưới duyên cớ. Diệp Hiểu Vũ ở Thiên Vân Thành bên trong cảm nhận được một loại tại thế tục giới không có cảm nhận được hơi thở. Khả năng thế tục giới đều là phàm nhân chiếm đa số, nơi này là tu chân giới chiếm đa số, cho nên Thiên Vân Thành thoạt nhìn bầu không khí thập phần đặc biệt, tuy rằng không phải tiên cảnh, lại mang theo một tia tiên linh khí cảm giác. Trên đường phố cổ phong kiến trúc đều mang theo một loại đặc thù năng lượng, Diệp Hiểu Vũ biết, đó là kết giới hơi thở, đường phố hai bên cửa hàng săn sát, mua đồ vật đều là các loại luyện khí, luyện đan, chế phù tài liệu. Nếu không chính là mua pháp khí. Đương nhiên cũng có tiểu lầu khách điếm, lui tới người tu chân ra vào các cửa hàng, tuyển mua chính mình muốn mua đồ vật. Rộng lớn đường phố không ngừng có cửa hàng, ven đường tiểu quán cũng rất nhiều, đều là một ít cấp thấp tu sĩ ở bài bán một ít chính mình không dùng được đồ vật, tỉ như thú huyết, luyện khí quan tài, đùa chú, linh dược chờ, cùng cửa hàng không sai biệt lắm. Đương nhiên bọn họ phẩm chất đại bộ phận đều không có cửa hàng như vậy hảo, bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ thăm, hơn nữa tiểu quán thượng đồ vật có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một ít không muốn người biết thứ tốt. Cái này muốn xem vận khí của ngươi thôi. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người chậm gì gì đi ở trên đường phố, an tĩnh quan khán bốn phía người cùng cửa hàng, ngẫu nhiên gặp được cái gì xinh đẹp mới lạ đồ vật, Diệp Hiểu Vũ còn sẽ dừng lại bước chân, đứng ở tiểu quán phía trước coi trọng trong chốc lát. Bất quá nàng chỉ là xem một chút, cũng không sẽ mua, vài thứ kia tuy rằng thú vị, nhưng là nàng không dùng được, đối với không dùng được đồ vật. Nàng cũng không có cái kia tâm tư mua trở về phóng. Nàng cũng không phải một cái mua sắm của nhân, giống nhau ra tới đi dạo phố cũng chỉ là nhìn xem, rất ít mua trở về, trừ phi là thực yêu cầu đồ vật. Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình làm bạn nàng, đương nhiên hắn hiện tại không phải ngây ngốc ngốc tử Bắc Thần Linh, bên đường thượng đồ vật, hắn còn trướng mắt, tự nhiên cũng sẽ không ra tay mua tới. Liên tính muốn mua tới đưa cho Hiểu Hiểu, cũng muốn mua một ít xa hoa thứ đồ vật. Chương 394 Thiên Vân cửa hàng. Diệp Hiểu Vũ không có quên chính mình ra tới mục đích, đó chính là mua linh tử khúc, đi dạo một vòng lúc sau, nàng đi tới Thiên Vân Thành lớn nhất cửa hàng. Cửa hàng bên trong cơ hồ thứ gì đều có bán, pháp khí, đan dược, linh thảo, đùa chú, luyện khí tài liệu, từ từ, mà linh tử cũng dùng bán. Loại này cửa hàng liền cùng kiếp trước thế kỷ 21 siêu cấp công ty bách hóa giống nhau, bên trong thứ gì đều bán, hơn nữa không một loại bất đồng chủng loại đồ vật, đều sẽ phân khu vực đặt. Lần đầu tiên tiến cửa hàng người yêu cầu ở cửa hàng bên trong làm một chương nên cửa hàng ngọc giản, này ngọc giản là thân phận tượng trưng, cửa hàng ngọc giản phân ba loại. Một loại thanh ngọc, một loại hồng ngọc, một loại bạch ngọc, trong đó thanh ngọc là thấp nhất tiêu phí tượng trưng, hồng ngọc còn lại là trung đẳng, bạch ngọc là tối cao tiêu phí tượng trưng. Đơn giản tới nói, tương đương với thẻ hội viên, bình thường, bạc tạp, kim tạp, kim cương tạp, như vậy. Xử lý thanh ngọc giống nhau muốn 500 hạ phẩm linh thạch, hồng ngọc muốn 5000 hạ phẩm linh thạch. Bạch Ngọc tắc muốn 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Cửa hàng phân 9 tầng, mỗi một tầng sở bán đồ vật đều có điều bất đồng, đặt ở càng cao trình tự đồ vật liền càng chân quý, sở tiêu phí linh thạch cũng liền càng nhiều. Hơn nữa không phải tất cả mọi người có tư cách thượng dạo biến toàn bộ cửa hàng mỗi một tầng đều có kết giới, yêu cầu người nắm giữ lấy ngọc bài nghiệm chứng mới có thể đủ thông qua. Thanh ngọc giản người nắm giữ có thể ở cửa hàng tiền tam tầng mua sắm, hồng ngọc giản người nắm giữ có thể thượng 4 5 6 tầng mua đồ vật, bạch ngọc giản có thể thượng 7 8 9 tầng mua đồ vật. Bộ dáng này phân tầng mua sắm là bởi vì Thiên Vân Thành người rất nhiều, tới mua đồ vật người cũng rất nhiều, người nhiều, tự nhiên trật tự liền không có như vậy hảo. Hơn nữa cửa hàng đồ vật đại bộ phận đều thực chân quý, chịu không nổi có người tới nháo sự. Cho nên mới sẽ phân loại này ngọc bài mua sắm, chỉ cần ngươi có cũng đủ linh thạch, xử lý bạch ngọc giản, như vậy toàn bộ cửa hàng ngươi đều có thể dạo, không làm lý ngọc giản tắc không có biện pháp tiến vào cửa hàng. Mọi người đối như vậy quy củ đã sớm thấy nhiều không trách, Diệp Hiểu Vũ đi vào tu chân giới như vậy trường thế giới, cũng sẽ không kinh ngạc, nàng phía trước liền ở sư tỷ sư huynh trong miệng nghe được hôn khắc vân thành lớn nhất cửa hàng. Thiên Vân cửa hàng sự tình. Nàng muốn mua linh tử khúc, cũng muốn kiến thức một chút cổ đại công ty bách hóa, cho nên liền cùng Bắc Thần Linh cùng nhau xử lý một cái bạch ngọc giản. Giao 10 vạn linh thạch lúc sau, lập tức liền có chuyên môn mua sắm dẫn đường cười tủm tỉm tiến đến đối Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh giao lưu, "Tôn quý khách nhân, các ngươi hảo, hoan nghênh đi vào Thiên Vân cửa hàng." Tuy rằng Diệp Hiểu Vũ chỉ có trúc cơ sơ kỳ, Bắc Thần Linh cũng bởi vì cố tình đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ, nhưng là tên này cửa hàng dẫn đường lại không có nửa điểm xem thường bọn họ. Bởi vì linh thạch bãi ở trước mắt, này hai người trong tay bạch ngọc giản chính là khách quý tượng trưng, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Diệp Hiểu Vũ bởi vì vừa rồi nhìn đến có chút người cũng có mua sắm dẫn đường, cho nên cũng không có kinh ngạc, trên dưới đánh giá một chút đứng ở chính mình đối diện dẫn đường, phát hiện đối phương cũng là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, chính lễ phép đối nàng cùng Bắc Thần Linh mỉm cười. "Ngươi hảo, ta muốn mua linh tử khúc, muốn chất lượng tốt. Xin hỏi ở nơi nào có thể mua được đâu?" Diệp Hiểu Vũ trực tiếp mở miệng do hỏi. Tên kia trúc cơ kỳ mua sắm dẫn đường nghe Diệp Hiểu Vũ nói muốn mua linh tử khúc, đôi mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ ở tự hỏi, trước mắt người là giúp người khác mua linh tử khúc vẫn là chính mình mua. Không trách hắn sẽ có cái này phản ứng, linh tử khúc là ủ rượu dùng, mà ủ rượu sư ở tu chân giới là thập phần khan hiếm, bình thường rất ít nhìn đến, hiện tại thế nhưng gặp được có người mua linh tử khúc. Mua sắm hướng phát triển không cấm nhìn nhiều Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái. Bất quá cũng chính là nhiều xem một cái mà thôi, hắn mỉm cười đối Diệp Hiểu Vũ nói, "Tôn kính khách nhân, linh tiểu khúc ở 3 tầng, thỉnh đi theo tiểu nhân." Cửa hàng rất lớn, bán đồ vật cũng rất nhiều, Diệp Hiểu Vũ vừa tới cửa hàng không biết linh tiểu khúc đặt ở địa phương nào, có mua sắm dẫn đường mang theo phương tiện rất nhiều. Chương 395 dạo cửa hàng, 1. Mua sắm hướng dẫn mua quen cửa quen nẻo mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đường kính đi lên lầu 3. Vừa đi còn một bên thập phần tận trách theo chân bọn họ hai người giới thiệu cửa hàng nhất nhị tầng sở bãi bán đồ vật. Đồng thời còn cho bọn hắn giảng giải cửa hàng ngọc giản tác dụng, ngọc giản trừ bỏ đại biểu thân phận đủ tư cách ở đâu một tầng mua sắm ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng tác dụng, chính là nói cho tiến vào mua sắm tu sĩ, cửa hàng về sau thứ gì bán. Đương nhiên không phải toàn bộ triển lãm, mà là đem cửa hàng nhất thường thấy đồ vật triển lãm ra tới, chỉ cần ngươi đem thần thức tham nhập ngọc giản là có thể đủ nhìn đến. Trừ cái này ra, ngươi muốn mua cái gì đồ vật, chỉ cần đem thần thức rót vào ngọc giản, trong lòng nghĩ muốn mua cái gì đồ vật, cấp ngọc giản phát nhắc nhở, ngọc giản bên trong biểu hiện có lời nói, như vậy liền chứng minh cửa hàng bên trong có như vậy đồ vật bán. Bởi vì cửa hàng bán đồ vật quá nhiều, có chút đồ vật cũng quá mức chân quý, vì an toàn khởi kiến, giống nhau tương đối chân quý đồ vật sẽ không triển lãm ra tới cấp tu sĩ xem. Hơn nữa cái này xem xét công năng cũng chỉ có bạch ngọc giản có, thanh ngọc giản cùng hồng ngọc giản là không có. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hướng dẫn mua nói lúc sau, nếm thử một chút, quả nhiên thấy được cửa hàng nội một ít bán đồ vật, ngay cả tiên khí cũng có đến bán, bất quá chỉ biết tên, không biết cụ thể đặt ở nơi nào. Muốn mua sắm nói, còn cần báo cho cửa hàng nhân viên công tác mới được. Ba người cùng đi vào tầng thứ ba, phóng nhãn nhìn lại này tầng thứ ba rất lớn, ước chừng có kiếp trước hai cái sân bóng như vậy đại, tứ phía có trong suốt thủy tinh quầy. Mỗi cái sau quầy đều đứng một người nhân viên công tác, bọn họ trên mặt mang theo mỉm cười. Theo tới lui tới hướng muốn mua sắm tu sĩ Vân An. Lớn như vậy một tầng, cũng không phải sở hữu khu vực đều bán linh tử khúc, còn có bán mặt khác đồ vật, bởi vì Diệp Hiểu Vũ muốn mua linh tử khúc, cho nên hướng dẫn mua trực tiếp mang nàng cùng Bắc Thần Linh đi vào bán linh tử khúc địa phương. Phóng linh tử khúc địa phương, cũng có bán linh tử, còn có bán linh trà, chiếm tầng thứ 3 một tiểu khối địa phương, tuy rằng là một tiểu khối địa phương, bất quá thoạt nhìn chiếm địa diện tích còn rất rộng mở. Tôn quý khách nhân, cái này khu vực chính là chúng ta cửa hàng bán linh tiểu linh trà địa phương, ngài muốn linh tiểu khúc cũng tại đây. Nói hắn đối với đứng ở linh tiểu khúc sau quầy một người nhân viên công tác chào hỏi, Dương Nhị, có hai vị muốn mua linh tiểu khúc khách nhân, ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút. Theo tên kia hướng dẫn mua nói âm rơi xuống, sau quầy tên kia dáng người gầy yếu nam tử lập tức đi tới, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh. Hai vị tôn kính khách nhân, buồn cửa hàng có tam đến ngũ phẩm linh tiểu khúc, không biết ngài muốn nào một loại đâu. Diệp Hiểu Vũ hiểu được ủ linh tiểu, tự nhiên biết này linh tiểu khúc phẩm chất, tam đến ngũ phẩm linh tiểu khúc, thuộc về cao phẩm chất linh tiểu khúc. Có thể quyết định ủ linh tiểu thời gian, nàng hiện tại dùng linh tiểu khúc tại thế tục nhà đấu giá mua, chỉ là nhất phẩm linh tiểu khúc, lúc ấy tại thế tục giới đã là bán được hảo giá cao cách. Bất đồng phẩm chất linh tiểu khúc giá cả như thế nào tính? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Tên kia kêu Dương Nhị nhân viên công tác lập tức giới thiệu lên, tam phẩm linh tiểu khúc là 100 hạ phẩm linh thạch một phần, tứ phẩm 200 hạ phẩm linh thạch một phần, ngũ phẩm 300 hạ phẩm linh thạch một phần, linh tiểu khúc phẩm chất bất đồng, ủ rượu số lượng cùng thời gian cũng bất đồng. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, không có nhiều hơn suy tư, trực tiếp đôi Dương Nhị nói, muốn 100 phân ngũ phẩm linh tiểu khúc. Nàng lập tức mua 100 phân ngũ phẩm linh tiểu khúc, làm Dương Nhị hơi chút khiếp sợ một chút, bất quá tưởng tượng đến ủ rượu sư mỗi ngày ủ rượu, muốn 100 phân thực bình thường, ngũ phẩm linh tiểu khúc tuy rằng giá cả quý, nhưng là ủ rượu thời gian cùng số lượng so mặt khác muốn hảo. Hắn mỉm cười đối Diệp Hiểu Vũ nói, hảo liệt, tôn quý khách nhân, thỉnh chờ một lát. Nói xong lúc sau, hắn lập tức đi lấy linh tiểu khúc, chỉ chốc lát sau lúc sau, đem Diệp Hiểu Vũ sở muốn linh tiểu khúc mang tới, Diệp Hiểu Vũ đương trường thanh toán linh thạch, đem linh tiểu khúc bỏ vào không gian. Mua xong muốn đồ vật lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đối này cửa hàng có thực nồng hậu hứng thú, tính toán ở chỗ này nhiều dạo một chút. Chương 396 dạo cửa hàng, nhị. Tuy rằng nàng cũng không có cái gì yêu cầu mua, bất quá khó được ra tới một chuyến, nàng cũng có thể hảo hảo hiểu biết một chút tu chân giới giá hàng, nói không chừng ở dạo thời điểm, sẽ nhìn chúng cái gì thứ tốt đâu. Lần này Diệp Hiểu Vũ muốn chính mình dạo, cho nên cũng không có mang hướng dẫn mua, nàng cùng Bắc Thần Linh hai người chậm gì gì một bên xem một bên dạo. Tầng thứ ba có rất nhiều đồ vật bán, chỉ là linh thảo dược liệu đều rất nhiều, hơn nữa này đó dược thảo phẩm chất đều so nhất nhị tầng muốn hảo. Diệp Hiểu Vũ một bên dạo một bên quan sát, mỗi đến một cái khu vực, đều có chuyên môn tập tranh cấp khách nhân quan khán, đồ sách mặt trên họa thương phẩm. Lúc này Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh chính dạo đến dược liệu khu vực, cái này khu vực dược liệu rất nhiều đều là 300 năm phân trở lên, trong đó trừ bỏ dược liệu ở ngoài, nơi này còn có dược liệu hạt giống bán. Tiểu Bạch biết được nơi này có hạt giống bán lúc sau, liền ở Mộc Linh không gian nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ, làm nàng mua một ít hy hữu linh thảo hạt giống trở về, loại ở Mộc Linh không gian dùng để dự phòng. Diệp Hiểu Vũ cũng đang có ý này, nàng cầm tập tranh xem lên, tính toán đem một ít tương đối chân quý linh thảo hạt giống mua tới, bộ dáng này nhìn, bị nàng thấy được vài loại. Chỉ cần nhìn chúng, nàng đều sẽ ra tay đem này mua, ở phiên đến tập tranh trung gian thời điểm, nàng ánh mắt bị mặt trên một gốc cây màu tím trái cây hấp dẫn ở. Tím tinh quả là một loại có thể tăng lên thần thức linh quả, giống nhau dùng để luyện chế đề cao thần thức đan dược, mà dùng để ủ linh tiểu hiệu quả cũng thực hảo. Tím tinh quả ở bên ngoài rất khó tìm kiếm, 300 năm nở hoa 300 năm kết quả 300 năm thành thục, này cửa hàng vừa vặn có một quả tím tinh quả, thật sự khó được. Diệp Hiểu Vũ quyết định muốn đem này trái cây mua tới, này trái cây bên trong có hạt giống, nàng mục linh không gian vừa vặn không có tím tinh quả, dùng để loại đỉnh lên không tồi. Vị đạo hữu này, ta muốn này tím tinh quả, xin hỏi bán thế nào đâu? Diệp Hiểu Vũ chỉ vào đồ sách thượng tím tinh quả hỏi nhân viên công tác. Tên kia nhân viên công tác nghe được Diệp Hiểu Vũ nói muốn tím tinh quả, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng tung ta tung tăng đi tới, tươi cười đầy mặt nói, vị tiên tử này, ngươi thật là hảo ánh mắt, này cái tím tinh quả chúng ta cửa hàng mới vừa thu vào tới, tuyệt đối mới mẻ, tím tinh quả khó được, này một quả càng là cực phẩm quả, muốn một vạn hạ phẩm linh thạch Nga. Một quả trái cây muốn một vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Hiểu Vũ biết tím tinh quả chân quý, không nghĩ tới này còn không đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ trái cây, thế nhưng liền phải một vạn hạ phẩm linh thạch. Nay cũng quá quý một ít, tuy rằng nàng cũng không thiếu linh thạch, Mộc Linh trong không gian mặt có rất nhiều linh thạch, nhưng là nàng ngày thường tương đối thiếu mua đồ vật, sao vừa nghe đến cái này giá cả, không cấm có chút kinh ngạc. Tuy rằng nàng vừa rồi cũng đôi mắt không nháy mắt nói hoa vài vạn linh thạch, bất quá đó là 100 phân linh tự khúc, 100 phân cùng một cái so sánh với tới. Giá cả thượng liền có điều sai biệt. Diệp Hiểu Vũ không khỏi cũng sẽ có đối lập ý tưởng, đây là đại bộ phận người mua đồ vật tiềm thức đối lập, này cũng không có cái gì, không phải nói nàng mua không nổi, cũng không phải nói nàng không biết tím tinh quả chân quý. Nay thuần túy là miệng thượng một ít lời nói mà thôi, nói ra thực bình thường, nhân viên công tác cũng gặp được rất nhiều tình huống như vậy, bất quá cũng không có đối Diệp Hiểu Vũ khinh bỉ, bởi vì hắn phía trước nhìn đến quá Diệp Hiểu Vũ trên tay có bạch ngọc giản. Có thể mang theo bạch ngọc giản người, tuyệt đối không thiếu linh thạch. Nhân viên công tác không nói lời nào, nhưng là không đại biểu có những người khác không nói lời nào. Diệp Hiểu Vũ vừa dứt lời, một phen có chút chanh chua thanh âm liền truyền đến, ai ra, một vạn hạ phẩm linh thạch hảo quý Nga, có người mua không nổi đồ vật, còn dám tới Thiên Vân Thành lớn nhất cửa hàng, hỏi giá cả, cũng không sợ mất mặt. Nghe thế thanh âm, Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng không cần quay đầu lại xem đều biết là ai đang nói chuyện, toàn bộ Thiên Vân Phái, nàng cũng không có đắc tội quá ai. Duy nhất một cái trêu chọc quá chính là Nam Cung Phỉ Phỉ mà thôi, thật là hoan ra ngõ hẹp, tới cái cửa hàng thế nhưng gặp nữ nhân này, thật là cái gì hảo tâm tình cũng chưa. Chương 397 cửa hàng khiêu khích. Diệp Hiểu Vũ xoay người nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, phát hiện một tháng không thấy, nữ nhân này đã thành công trúc cơ, bất quá nhìn dáng vẻ cảnh giới tựa hồ không quá ổn định. Xem nàng một bộ mắt cao hơn thiên thần khí bộ dáng, nói vậy mới vừa trúc cơ liền ra tới khoe khoang, ở bên người nàng còn đi theo hai gã nữ đệ tử, cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Hai gã nữ đệ tử đứng ở Nam Cung Phỉ Phỉ bên người, cũng tò mò đánh giá Diệp Hiểu Vũ, bất quá cũng không có giống Nam Cung Phỉ Phỉ như vậy mở miệng châm chọc. Diệp Hiểu Vũ lại đánh giá Nam Cung Phỉ Phỉ thời điểm, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng ở đánh giá Diệp Hiểu Vũ, thuận tiện đem ánh mắt phóng tới Bắc Thần Linh trên người, nhìn đến hắn cùng Diệp Hiểu Vũ hai người nắm chặt đôi tay, trên mặt biểu tình hiện lên một tia khinh bỉ. Nha, tiến vào tông môn, còn thông đồng mặt khác nam đệ tử, ngươi cái kia ngây ngốc trượng phu đâu? Nên không phải là ghét bỏ hắn ngốc, tu vi thấp, đem hắn vứt bỏ đi. Bởi vì Bắc Thần Linh cố tình che lấp, những cái đó không tư cách nhìn đến hắn bộ dáng người đều nhìn không tới hắn chân chính bộ dáng. Hắn không nghĩ cấp nhà mình tiểu kiều thê mang đến bất luận cái gì phiền toái. Dung Diệp Hiểu Vũ nói, hắn trường một trương chiêu đào hoa mặt, không cho hắn lấy gương mặt thật kỳ người, sở hữu Diệp Hiểu Vũ không thích sự tình, hắn đều sẽ không đi làm. Nam Cung Phỉ Phỉ nhận không ra Bắc Thần Linh, nhìn đến hắn cùng Diệp Hiểu Vũ hai người như thế thân mật, nhìn nhìn lại trước mắt nam tử, tu vi là trúc cơ trung kỳ, so với kia ngốc tử Bắc Thần Linh cao rất nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng dưới, nàng cảm thấy Diệp Hiểu Vũ có mới nối cũ, vứt bỏ Bắc Thần Linh. Trên mặt biểu tình càng thêm xem thường, thật là không biết liêm sỉ a, rõ ràng đã là có trượng phu người, còn cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo rêu rào khắp nơi. Nam Cung Phỉ Phỉ thanh âm không nhỏ, phu cận người đều có thể đủ nghe được đến, trong nháy mắt mọi người không cấm dừng lại bước chân hướng bên này nhìn qua. Mà ở Nam Cung Phỉ Phỉ bên người hai vị nữ tu vừa rồi đánh giá Diệp Hiểu Vũ thời điểm, ánh mắt trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu ở ngoài, cũng không có cái gì khác thường, nhưng là đang nghe Nam Cung Phỉ Phỉ nói lúc sau, không cấm lộ ra một cổ khinh bỉ. Tuy nói tu chân giới nam nữ chi gian quan hệ không có thế tục giới như vậy nghiêm cẩn, thích với ai ở bên nhau, giống nhau rất ít người quản, nhưng là vừa rồi Nam Cung Phỉ Phỉ như vậy vừa nói. Đại bộ phận người nội tâm chỗ theo bản năng vẫn là sẽ khinh bỉ một chút Diệp Hiểu Vũ. Hơn nữa, Nam Cung Phỉ Phỉ nói, Diệp Hiểu Vũ bỏ xuống chính mình trượng phu, ở chỗ này cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, hơn nữa từ vừa rồi nghe tới, trước mắt tên này bề ngoài tinh xảo đẹp nữ tử trượng phu là cái ngốc tử, tu vi cũng rất thấp. Trong nháy mắt, những người đó trong lòng não bổ rất nhiều chuyện, tỉ như Diệp Hiểu Vũ ghét bỏ chính mình phu quân ngây ngốc, tu vi thấp, cho nên tiến vào Thiên Vân Phái lúc sau, liền đem chính mình trượng phu vứt bỏ, sau đó cùng mặt khác một người nam tử cặp với nhau. Nếu là như vậy, kia loại người này liền để cho người xem thường. Nghĩ đến đây, hai gã đứng ở Nam Cung Phỉ Phỉ bên người nữ đệ tử cùng với chu vi người xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt không cấm khinh bị lên, loại này nữ nhân quá ghê tởm. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến bốn phía người xem chính mình ánh mắt, nhìn nhìn lại Nam Cung Phỉ Phỉ kia đắc ý biểu tình, hơi hơi run rẩy một chút khỏe miệng. Cái này Nam Cung Phỉ Phỉ còn không biết xấu hổ nói tỉ tỉ ta, chính mình lén dưỡng không ít nam sùng đâu, hiện tại thế nhưng đứng ở chỗ này cùng ta nói trinh tiết đạo đức, thật sự quá buồn cười. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là thủ hạ bại tướng tới, như thế nào? Ở nhập môn khảo hạch dùng hết thủ đoạn đều không thắng được bổn cô nương, sau đó liền tưởng tại đây công chúng trường hợp bôi đen ta. Diệp Hiểu Vũ thong dong bình tĩnh đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ. Ha ha, Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này làm, là có thể đủ đánh bại ta sao? Một cái phế vật, có cái gì tư cách thảo luận ta cùng ta phu quân? Vẫn là nói, ngươi đến bây giờ còn mơ ước ta phu quân, tính toán bộ dáng này nói, làm hắn theo ngươi. Nhà ngươi hậu viện cũng có như vậy nhiều nam sủng, còn thỏa mãn không được ngươi sao? Ta cùng phu quân như vậy ân ái, liền tính ngươi sử dụng bất luận cái gì đê tiện thủ đoạn, cũng vô pháp ly gián chúng ta chi gian cảm tình. Chương 398 trả đũa. Ân. Mọi người nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, lập tức đem ánh mắt thả lại Nam Cung Phỉ Phỉ trên người, đại gia ánh mắt đều mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng với ý vị thâm trường. Nam Cung Phỉ Phỉ không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ nghe xong nàng vừa rồi như vậy nói lúc sau không những không có kinh hoàng, còn bộ dáng này trả đũa, phải biết rằng, nàng hiện tại đứng ở một cái xa lạ nam tử bên người A, cái kia nam nàng chưa thấy qua, có thể xác định không phải Bắc Thần Linh. Giống nhau nữ tử gặp được như vậy sự tình, bị người giữa chỉ ra nói cùng nam nhân khác ở bên nhau, không phải hẳn là sắc mặt đại biến, sau đó kinh hoàng, lại nghĩ cách phản bác nàng sao. Tiện nhân này thế nhưng đem nàng thua ở trên tay nàng sự tình nói ra, còn không ngừng, thế nhưng còn đem nàng dưỡng nam sủng sự tình nói ra, thật sự quá đáng giận. Nàng dưỡng nam sủng sự tình, trừ bỏ gia tộc biết ở ngoài, rất ít người biết, nơi này là tu chân giới, nhận thức nàng người cũng ít, trừ bỏ tiện nhân này ở ngoài, càng thêm không có người biết nàng dưỡng nam sủng. Tuy rằng nói tu chân giới dưỡng nam sủng cũng không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng là như cũ có rất nhiều tu sĩ không phải như vậy có thể tiếp thu như vậy sự tình. Tiện nhân này, rõ ràng hẳn là nàng nhục nhã nàng mới đối, vì cái gì hiện tại lại biến thành nàng chiếm thượng phong. Nhìn đến bốn phía đầu tới kia ý vị thâm trường ánh mắt, đặc biệt là bên người hai vị ngoại môn lão đệ tử kia lưỡng đạo nhất mãnh liệt, Nam Cung Phỉ Phỉ có loại muốn đem Diệp Hiểu Vũ bóp chết xúc động. Ngươi cái này là lơi hong bướm tiện nhân không cần nói hiệu nói vượng, rõ ràng là chính ngươi vứt bỏ chính mình trợ phu, cùng người nam nhân này ở bên nhau, bị bổn tiểu thư nói chúng rồi còn trả đũa, thật là không có gặp qua giống ngươi như thế không biết xấu hổ người. Nam Cung Phỉ Phỉ tính tình kỳ thật thực xúc động, cũng thực ngang ngược kiêu ngạo, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đến lúc này thế nhưng như thế bình tĩnh, nàng có loại muốn xé nát nàng gương mặt kia xúc động. Đặc biệt là, nhìn đến nàng hiện tại so hơn một tháng trước tu vi hơi thở càng thêm nội liễm cường đại, dung nhan càng là xinh đẹp không ít, càng thêm tâm tồn ghen ghét. Tiện nhân này tu vi không sai biệt lắm đột phá trúc cơ trung kỳ đi, một tháng trước, mới là trúc cơ sơ kỳ, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng không thấy, nàng tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói tiến vào nội môn, đương trưởng lão đệ tử đích truyền, tu vi đều có thể đủ tăng trưởng nhanh như vậy sao? Nếu là đổi thành nàng tiến vào nội môn, nói không chừng cũng giống nhau. Đều là tiện nhân này làm hại, tiến vào nội môn trở thành trưởng lão đệ tử rõ ràng là bổn tiểu thư đãi ngộ, tiện nhân này đoạt đi rồi bổn tiểu thư hết thảy. Bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nam Cung Phỉ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, cặp kia xinh đẹp vũ mị đôi mắt chỗ sâu trong tất cả đều là sát ý. Bắc Thần Linh trước tiên liền cảm nhận được Nam Cung Phỉ Phỉ sát ý, hắn sắc mặt trầm xuống, tính toán muốn đem người này mà sát thời điểm, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng méo méo hắn tay. Yên lặng truyền âm nói, loại này nhảy nhót vai hề vẫn là để cho ta tới xử lý đi, ngươi ở tu chân giới động thủ không thích hợp, ta có thể ứng phó được, yên tâm. Tu luyện thời gian dài như vậy, có một số việc Diệp Hiểu Vũ cũng là biết đến, thần giới người, hạ phàm vốn dĩ liền không cho phép, huống chi là ở tu chân giới giết người. Làm không hảo sẽ làm ngốc tử phu quân đã chịu liên lụy. Vì Nam Cung Phỉ Phỉ người như vậy, đã chịu thiên phạt, không đáng, loại người này nàng đối phó được. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, trong lòng ấm áp, hắn biết nhà mình tiểu kiểu thê là vì hắn suy nghĩ, hắn túi đầu ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn nàng. Bổn quân không thể gặp có người bộ dáng này nói ngươi, bất quá nếu ngươi muốn tự mình thu thập nàng, như vậy bổn quân khiến cho ngươi luyện luyện tập. Bắc Thần Linh cũng là truyền âm, cho nên ở đây người nghe không được. Chỉ nhìn đến hai người thầm tình nhìn nhau, hai người bên người bốn phía đều tựa hồ phát ra này màu hồng phấn phao phao. Mọi người không cấm có loại bị giải cẩu lương cảm giác. Nam Cung Phỉ Phỉ thấy thế, càng thêm tức giận, tiện nhân này, thế nhưng làm lơ nàng mà cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta, nàng thật là không biết xấu hổ, hôm nay không đem nàng gương mặt thật vạch trần, bổn tiểu thư không họ Nam Cung. Chương 399 ai mơ ước phu quân của ngươi. Liên ở Nam Cung Phỉ Phỉ ở trong lòng nghĩ muốn thế nào thu thập chèn ép Diệp Hiểu Vũ thời điểm. Diệp Hiểu Vũ chậm gì gì mở miệng, vốn dĩ bổn cô nương cho rằng ngươi chỉ là cái thủ hạ bại tướng, bại bởi ta, không phục nói có thể tìm cái thời gian chúng ta lại luận bàn A. Hà tất muốn ở chỗ này bôi đen bổn cô nương đâu, còn trợn mắt nói dối, làm cho bổn cô nương phu quân nói bổn cô nương xuất quỹ, thật chưa thấy qua ngươi người như vậy, ngươi là con khỉ phái tới đầu bị sao. Diệp Hiểu Vũ bộ dáng bằng thẳng, một mặt chính khí nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, kia khí định thần nhàn bộ dáng hoàn toàn để cho người khác tin phục. Nhìn lại Nam Cung Phỉ Phỉ vẻ mặt cửu thị nhìn Diệp Hiểu Vũ, hơi chút có chút đầu góc người đều nhìn ra tới, Nam Cung Phỉ Phỉ ở không có việc gì tìm việc. Trong nháy mắt, mọi người xem náo nhiệt nhiệt tình đều không cấm tan hơn phân nửa, thậm chí có chút người bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng cái gì đại tin tức, nguyên lai là ở tông môn khảo hạch thời điểm, cùng người khác đánh nhau thua, hiện tại tới bôi đen người khác, hử, lãng phí lao tử thời gian. Chính là a, thua không nổi nói liền không cần so sao. Xong việc còn tìm ra như vậy sứt sẻo lý do bôi đen đối thủ, quả thực chính là ném vào chúng ta tu sĩ mặt mũi. Hai người kia, vừa thấy liền rất ân ái, phía trước ta còn nghe bọn hắn lẫn nhau xưng đối phương vì phu quân, nương tử đâu, thế nhưng như thế thiểu năng trí tuệ làm cho nhân gia phu thê mặt tìm cha vũ nhục ly gián nhân gia, thật là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ngu ngốc người. Không sai, này nữ tử thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới chẳng những tâm địa hắc, vẫn là cái thiểu năng trí tuệ. Người bên cạnh một người một câu, nói được Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này, rõ ràng là Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này thông đồng nam nhân khác. Nàng chỉ là xem bất quá mắt, ra tới chỉ ra chỗ sai nàng, những người này thế nhưng còn giúp nàng nói chuyện, quả thực buồn cười. Nam Cung Phỉ Phỉ trong lòng thực khí, hít sâu một hơi, bình phục một chút phẫn nộ tâm tình, sau đó nàng chỉ vào đã thay đổi một cái dạng Bắc Thần Linh. Cười lạnh nói, ngươi nói hắn là phu quân của ngươi. Ngươi quả nhiên là tham mộ hư vinh, thì tân nhớ tình bạn cũ a, nhìn đến tu vi cường đại người liền dán qua đi, ngươi kia phu quân là cái ngốc tử, hoàn toàn không phải hắn dáng vẻ này. Diệp Hiểu Vũ buồn cười nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, mở miệng nói, ngươi nói ta phu quân không phải dáng vẻ này, đó là cái dạng gì? Ta phu quân chính là như vậy, lớn lên cao lớn xoáy khí. Ngươi nên không phải là ghen ghét ta tìm được tốt như vậy phu quân, mơ ước hắn mới như vậy há mồm nói dối ly gián chúng ta đi. Này chiêu thức cũng quá lạ. Ai mơ ước ngươi kia phu quân, bổn tiểu thư chính là lấy tu luyện là chủ, ngươi kia ngây ngốc phu quân, tuy rằng người ngốc, nhưng là tuyệt đối không phải bộ dáng này. So người này đẹp gấp trăm lần đều không ngừng, ngươi thế nhưng vì có thể leo lên tu vi cao đệ tử, vứt bỏ chính mình nguyên lai phu quân, thật là không biết xấu hổ. Nam Cung Phỉ Phỉ khinh bỉ nhìn Diệp Hiểu Vũ. Mọi người nghe xong Nam Cung Phỉ Phỉ nói lúc sau, lần thứ hai tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, vì leo lên tu vi cao đệ tử, vứt bỏ chính mình nguyên lai phu quân, chuyện như vậy, cũng không phải không có phát sinh quá. Tên này nữ tử chẳng lẽ thật sự cùng vị kia cô nương nói như vậy sao? Nhìn đến mọi người dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa có chút người còn lộ ra khinh bỉ biểu tình, Nam Cung Phỉ Phỉ tức khắc đắc ý đi lên. Tuy rằng nói a, người kia phụ cận là ngây ngốc, tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ, nhưng là làm người a, liền không thể đủ thấy lợi quên nghĩa, Diệp Hiểu Vũ giống ngươi loại này vô tình vô nghĩa người, ở tu luyện trên đường là đi không dài. Nam Cung Phỉ Phỉ tiếp tục châm chọc Diệp Hiểu Vũ. Một bên mọi người cũng gật gật đầu, chính là a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng kia lớn lên vẻ mặt chính khí, không nghĩ tới trong xương cốt thế nhưng là cái dạng này người. Diệp Hiểu Vũ cũng không có đem những cái đó xem diễn, chưa quyết định người ánh mắt để ở trong lòng. Nàng cười lạnh nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi như thế cân nhắc tích lũy nói ta vứt bỏ phu quân. Còn nói ta phu quân không phải trường dáng vẻ này, chẳng lẽ ta liền chính mình phu quân trông như thế nào cũng không biết, còn muốn ngươi tới phân biệt không thành. Chương 400 ngươi dám sao? Nói tới đây Diệp Hiểu Vũ trên mặt nổi lên một mặt cười lạnh. Chẳng lẽ nói, ngươi vẫn luôn mơ ước ta phu quân mà không thừa nhận. Ta mới không có mơ ước phu quân của ngươi đâu, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nam Cung Phỉ Phỉ thấy Diệp Hiểu Vũ tam câu không rời mọi người ở đây trước mặt nói nàng mơ ước nàng phu quân, thật là rất muốn đem tiện nhân này bóp chết ta. Tuy rằng nàng xác thật muốn đem Bắc Thần Linh thu vào chính mình hậu viện, nhưng là nàng hiện tại là tới bôi đen Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này, như thế nào có thể bị nàng như vậy đem nước bẩn bắt đến chính mình trên người đâu, hừ hừ. Diệp Hiểu Vũ tiếp tục cười lạnh nói, không phải mơ ước ta phu quân, như thế nào cả ngày đem ta phu quân trông như thế nào treo ở ngoài miệng đâu, ngươi dám thể, ngươi không có mơ ước ta phu quân. Nam Cung Phỉ Phỉ thật đúng là không dám thể, tiện nhân này thật là đáng giận, nàng một ngày bất tử, khiến cho bổn tiểu thư sinh khí, tìm thời gian nhất định phải đem nàng lộng chết. Trong lòng âm thầm nguyền rủa Diệp Hiểu Vũ, ngoài miệng nàng lại như cũ không có muốn thừa nhận ý tứ, chính ngươi làm chuyện trái với lương tâm vì cái gì muốn ta thế đâu. Phản bội chính mình phu quân người là ngươi, không phải ta, bổn tiểu thư chỉ là xem bất quá mắt ngươi như vậy hành vi. Nói tới đây, Nam Cung Phỉ Phỉ đem ánh mắt phóng tới Bắc Thần Linh trên người, phát hiện người nam nhân này bề ngoài chỉ là phổ phổ thông thông, chính là tu vi có trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn tưởng không rõ, Diệp Hiểu Vũ vì cái gì sẽ vứt bỏ Bắc Thần Linh như vậy cực phẩm Mỹ Nam mà cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng, Diệp Hiểu Vũ kia tiện nhân vứt bỏ Bắc Thần Linh càng tốt. Chờ bổn tiểu thư vào nội môn lúc sau, liền đi an ủi quan tâm một chút Bắc Thần Linh, cho hắn biết, cái này thế gian thượng rốt cuộc ai mới là đối hắn tốt nhất. Nam Cung Phỉ Phỉ càng nghĩ càng cao hứng, hận không thể lập tức liền trở về tông môn, đến nội môn đem Bắc Thần Linh tìm ra, hảo hảo an ủi một phen. Đương nhiên nàng cũng không biết, trước mắt cái này đã hoàn toàn thay đổi dung mạo nam tử, chính là nàng tâm tâm niệm niệm Bắc Thần Linh, cũng không biết, Bắc Thần Linh hiện tại đối nàng thực chán ghét, thậm chí muốn một tay đem nàng lộng chết. Nàng đắc ý nhìn Diệp Hiểu Vũ, khai thanh nói, muốn thể cũng là ngươi thể, ngươi cái này là lơi ong bướm nữ nhân. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy Nam Cung Phỉ Phỉ thật là một cái thật kỳ ba nữ nhân, nàng cảm giác chính mình cùng nàng nhiều lời một câu đều ở lãng phí chính mình thời gian. Thề, cho rằng nàng sẽ sợ sao? Nàng không sợ thề, nhưng là vì cái gì muốn tiện nghi cái này đáng giận nữ nhân đâu. Nàng làm ta thề ta liền thề. Nếu là như vậy, ta đây chẳng phải là thực không mặt mũi. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt khai thanh nói, Nam Cung Phỉ Phỉ, ta phát hiện có một câu ngạn ngữ thực thích hợp ngươi người này, cầu chào chuột, xen vào việc người khác, ngươi biết không? Nam Cung Phỉ Phỉ nghe Diệp Hiểu Vũ như vậy vừa nói, mặt tức khắc trầm hạ tới, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, nàng lộ ra một mặt vũ mị tươi cười, nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ nói, có người vọng tưởng muốn tách ra đề tài, thật là không biết xấu hổ, dám làm không dám nhận, sợ mất mặt liền không cần làm mất mặt sự tình. Bốn phía người xem náo nhiệt không chê sự đại, nghe xong Nam Cung Phỉ Phỉ nói lúc sau, cũng đồng thời bắt đầu ồn ào lên, có chút người thậm chí còn bắt đầu muốn Diệp Hiểu Vũ thề. Bắc Thần Linh sắc mặt thập phần khó coi, hắn thật muốn đem bốn phía người đều giết chết, đỡ phải bọn họ ảnh hưởng đến Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cảm ứng được Bắc Thần Linh tâm tình, hơi hơi nhéo nhéo hắn tay, mặt vô biểu tình nhìn về phía mọi người, nàng đối với những người này hành vi cũng là say, không phải nói tu chân giới tu sĩ đều lấy tu luyện là chủ, mặc kệ nhàn sự sao. Vì cái gì hiện tại này đàn, quả thực cùng bà tám có đến liều mạng a. Còn có Nam Cung Phỉ Phỉ, ngươi cho rằng bộ dáng này, ta liền sẽ bị ngươi chỉnh đến sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn làm lơ ăn dưa quần chúng thét to, chậm rãi khai thanh nói, Nam Cung Phỉ Phỉ, ta không rõ ngươi vì cái gì như vậy chú ý bổn cô nương cùng bổn cô nương phu quân sự tình, ta cảm thấy ngươi chính là mơ ước ta phu quân. Cũng là, ta phu quân lớn lên như vậy đẹp, ngươi mơ ước hảo bình thường, ta thân chính không sợ bóng tà, ngươi làm ta thể, ta có thể thể, nhưng là ngươi cũng muốn thể. Ngươi không có mơ ước ta phu quân, ngươi dám sao? Chương 401 đừng rơi xuống bổn tiểu thư trong tay. Diệp Hiểu Vũ biểu tình thập phần bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu tới đối với bốn phía người ta nói nói, ta người này ngày thường trừ bỏ tu luyện, liền thích nhượng ngủ rượu, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi người khác sự tình. Chính là khoảng thời gian trước nhập tông môn khảo hạch, cùng vị này Nam Cung Phỉ Phỉ tiểu thư đối thượng, không cẩn thận đánh bại nàng, không nghĩ tới nàng như thế lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng ghi hận đến bây giờ. Còn lấy ta phu quân nói sự, Nga, đúng rồi, ta phu quân lớn lên cao lớn uy mảnh anh tuấn tiêu sái, nói vậy nàng là muốn mượn cơ hội này tiếp cận ta phu quân, thật là tâm tổn gây rối. Các vị, ta không phải dễ khi dễ người, nếu nữ nhân này nơi trốn tương bức, như vậy nàng cũng nên muốn thề, bằng không như thế nào sẽ công bằng đâu, đại gia nói có phải hay không đâu. Bốn phía ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê sự đại, bọn họ ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài. Liền không có cái gì giải trí, hiện tại thật vất vả gặp được như vậy kính bạo sự tình, đương nhiên muốn đem sự tình nháo lớn một chút. Nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, mọi người đều kêu gọi lên, ân ân, nói được không sai, nếu đều như vậy, vậy cùng nhau thế đi. Không nghĩ tới còn có người bởi vì một lần tông môn khảo hạch thua cái đối phương, ghi hận đến bây giờ, ta cũng là lần đầu tiên kiến thức đến tình huống như vậy. Kỳ ba nhất chính là, người nọ còn lấy việc này tới châm ngòi nhân gia phu thê chi gian quan hệ. Đây mới là lần đầu tiên thấy đâu. Cái gì à, ta cảm thấy này thực bình thường, ngươi không nghe được vừa rồi vị kia đạo hưu nói sao, là người khác mơ ước nàng phu quân à, ta cảm thấy à, không phải bởi vì khảo hạch bại bởi nàng vấn đề, mà là người này hẳn là muốn đoạt nàng phu quân, mới có thể bộ dáng này nơi trốn nhằm vào. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta nhất am hiểu chính là phân tích như vậy vấn đề, kia cái gì Nam Cung tiểu thư, thoạt nhìn lớn lên một bộ vũ mị tướng. Hơn nữa xem hình thể liền biết không phải hoàn bích chi thân, nói không chừng thật đúng là chính là hậu viện dưỡng một chúng nam sùng đâu. Trong đám người có chút tương đối đáng khinh người bắt đầu cười ha ha lên, đứng ở Nam Cung Phỉ Phỉ bên người hai gã nữ đệ tử nghe xong những người này nói lúc sau, sắc mặt không cấm đổi đổi. Tức khắc cảm thấy đi theo Nam Cung Phỉ Phỉ bên người giống như không phải một cái thực tốt lựa chọn, bởi vì bốn phía người ở dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Nam Cung Phỉ Phỉ đồng thời, cũng dùng loại này kỳ quái ánh mắt xem các nàng. Hai vị nữ đệ tử bất động thanh sắc kéo ra cùng Nam Cung Phỉ Phỉ chi gian khoảng cách, Nam Cung Phỉ Phỉ đương nhiên biết bên người nàng hai vị nữ đệ tử hành động. Nàng cảm thấy thực tức giận, này hai cái tiện nhân, thu nàng thứ tốt thời điểm, một ngụm một cái sư muội kêu đến như vậy thân thiết, hiện tại lại cùng những cái đó tiện dân giống nhau, khinh bỉ bổn tiểu thư, thực hảo, vốn dĩ liền không nghĩ tới cho các ngươi hảo quá. Đợi lát nữa xem bổn tiểu thư cho các ngươi sống không bằng chết, còn có Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân. Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần làm bổn tiểu thư nan kham, một ngày nào đó bổn tiểu thư nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Nam Cung tiểu thư, như thế nào không nói? Không phải nói ta vứt bỏ phu quân sao, còn làm ta thề, ta sẽ không vứt bỏ ta phu quân, ta không thẹn với lương tâm, mà ngươi đâu, ngươi dám thể nói không có mơ ước ta phu quân sao? Mỗi lần đều lấy ta phu quân cùng chuyện của ta nói sự, ngươi thề a? Liên ở Nam Cung Phỉ Phỉ nội tâm hung hăng nguyền rủa Diệp Hiểu Vũ cùng chính mình bên người hai gã nữ đệ tử thời điểm, Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Bốn phía người cũng bắt đầu ồn ào, đúng vậy, thề đi, thề đi. Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt thập phần khó coi, nàng hung hăng trừng mắt Diệp Hiểu Vũ, đôi tay nắm chặt nắm tay, sau đó lại bung ra, nàng lạnh lùng liếc Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái giống như muốn đem nàng đưa vào chỗ chết giống nhau. Nàng không dám thề, bởi vì một phát thề, ở tu chân giới lập tức liền sẽ linh nghiệm, nàng là nhớ mãi không quên Bắc Thần Linh kia Trương Tuấn Mỹ mặt, cũng vẫn luôn nghĩ muốn đem hắn đoạt lấy tới. Cho nên một khi thề nàng không có mơ ước Diệp Hiểu Vũ phu có nói, trừng phạt lập tức liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó mất mặt vẫn là nàng. Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này, chờ coi, đừng dừng ở bổn tiểu thư trong tay, hừ. Chương 402 chật vật rời đi. Nam Cung Phỉ Phỉ hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ đương trường thiên đao vạn quả. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có đem Nam Cung Phỉ Phỉ kia thù hận ánh mắt để ở trong lòng, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, Nam Cung Phỉ Phỉ, thề đi, phát thề độc, nếu ngươi mơ ước ta phu quân, lập tức bị sét đánh chết, ta cũng giống nhau, nếu ta vứt bỏ ta phu quân nói, lập tức chết vào thiên lôi dưới. Bốn phía người nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, mỗi người trên mặt biểu tình đều thập phần xuất sắc, bọn họ xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt cũng thay đổi, có thể nói ra như vậy độc lời thề, có thể thấy được. Vị này tiểu nữ tu cũng không phải cái gì vứt bỏ chính mình phu quân người. Nam Cung Phỉ Phỉ quả thực sắp tức chết rồi, nàng vốn là nghĩ làm Diệp Hiểu Vũ mất mặt, không nghĩ tới tiện nhân này thế nhưng đem nàng cũng kéo xuống nước, nàng rõ ràng chính là cùng người nam nhân này lôi lôi kéo kéo, còn dám phát như thế độc lời thề. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ thật sự linh nghiệm sao? Hừ hừ, chẳng lẽ nàng là hư trương thanh thế, muốn dùng loại này phương pháp che giấu nàng con chính mình trượng phu cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, mà Diệp Hiểu Vũ cũng không sợ hai ánh mắt của nàng, mà là cười tủm tỉm nhìn nàng, thế nào? Muốn bắt đầu thế sao? Hừ, hư trương thanh thế, ngươi đừng tưởng rằng kéo ta xuống nước, là có thể đủ thoát khỏi ngươi vứt phu hành vi, một ngày nào đó ngươi sẽ được đến báo ứng. Nam Cung Phỉ Phỉ nói không có lại để ý tới Diệp Hiểu Vũ, mà là xoay người trực tiếp rời đi. Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh tay, ở Nam Cung Phỉ Phỉ xoay người rời đi thời điểm. Khai Thanh nói, Nam Cung tiểu thư, ngươi làm gì đi lạp? Ngươi là không dám thề sao? Tới thề nha. Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt thập phần khó coi, rời đi tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa ở nàng rời đi thời điểm, còn nhanh tốc giật mình ngón tay, một cổ màu xám năng lượng từ nàng ống tay háo gian toát ra tới, bay nhanh lan tràn đến đám người giữa. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng lập tức thi triển xúc địa thuật nhanh chóng rời đi hiện trường, rời đi bóng dáng có vẻ có chút chật vật, mà nguyên bản đi theo nàng kia hai gã nữ tu nhìn nhau. Cũng bất đắc dĩ rời đi. Bốn phía người nguyên bản còn ở thảo luận chuyện vừa rồi, chỉ là ở nháy mắt mỗi người trên mặt đều xuất hiện một tia mê mang, kỳ quái, bọn họ vì cái gì sẽ vây quanh ở nơi này đâu. Diệp Hiểu Vũ ở Nam Cung Phỉ Phỉ rời đi thời điểm, liền nhìn đến nàng rời đi thời điểm hành động, ký ức tiêu trừ chú, là một cái tam phẩm cấp thấp chú thuật, Nam Cung Phỉ Phỉ là muốn làm những người này quên nàng vừa rồi sợ gặp được xấu hổ sự tình sao. Nguyên lai nàng cũng sợ hãi mất mặt ta. Ha ha. Ngươi nếu muốn tới hại tỷ tỷ ta như thế nào có thể làm ngươi cứ như vậy tử thực hiện được đâu, cho rằng hạ ký ức tiêu trừ chú là có thể đủ làm nơi này người đều quên vừa rồi nơi này phát sinh sự tình. Không đơn giản như vậy, ngươi muốn nhân ra quên, bổn cô nương cố tình không cho ngươi thực hiện được. Diệp Hiểu Vũ trên mặt vẫn duy trì nhợt nhạt mỉm cười, duỗi tay vô vô chính mình một tay, ở nháy mắt vẽ ra một cái nửa trong suốt chú văn, này chú văn nhanh chóng mở rộng, theo Diệp Hiểu Vũ chụp đánh ống tay áo hành động hướng mọi người bên người bay đi. Nửa trong suốt chú văn rơi xuống còn không có tan đi mọi người trên người, lập tức đem Nam Cung Phỉ Phỉ hạ ở mọi người trên người ký ức tiêu trừ chú giải khai, đứng ở tại chỗ mọi người lập tức nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Sau đó thấp giọng bắt đầu thảo luận lên, còn thường thường xem một chút Diệp Hiểu Vũ, trong mắt đều phiếm ra đồng tình ánh mắt, có người vẫn luôn mơ ước trượng phu của nàng, này tiểu cô nương thật đúng là đáng thương a. Diệp Hiểu Vũ làm lơ mọi người ánh mắt, xoay người lại chỉ vào đồ sách trung tím tinh quả, đối cửa hàng nhân viên công tác nói: Cái này không nhăng, có thể tiện nghi sao? Cửa hàng nhân viên công tác cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ mặc cả liền lộ ra chút nào bất mãn, mà là mỉm cười khai thanh nói, vị đạo hữu này, này viên là cực phẩm quả, giống nhau tím tinh quả còn không có như vậy lại đâu, xin lỗi à, một vạn linh thạch thật là thấp nhất. Bác thần linh không đợi Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, trực tiếp ném cho nhân viên công tác một cái túi càn khôn hơn nữa đem chính mình ngọc giản cũng lấy ra tới ném cho hắn, một khi đã như vậy, liền lấy đến đây đi, ân. căn cứ ta ngọc giản thượng yêu cầu, đem mặt trên đồ vật cũng lấy tới. Chương 403 muốn bầu trời ngôi sao. Nhân viên công tác vội vàng tiếp được Bắc Thần Linh cho hắn ngọc giản cùng túi càn khôn, hắn trước xem một chút ngọc giản bên trong tin tức, phát hiện bên trong muốn đồ vật toàn bộ đều là quý trọng nhất, hắn đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng, theo sau lại xem một chút trong tay túi càn khôn. Nay vừa thấy, hắn thiếu chút nữa liền trong mắt đều trừng xuống dưới, bên trong thế nhưng có như vậy nhiều linh thạch, hơn nữa phẩm chất còn như vậy cao. Quả nhiên là có linh thạch người giàu có. May mắn hắn vừa rồi không có bởi vì cái kia cái gì Nam Cung Phỉ Phỉ mà đối trước mắt này một đôi phu thê nói cái gì lời nói, bằng không này sinh ý còn không tới phiên hắn làm đâu. Phải biết rằng, hắn tiếp đãi hai người kia, sở bán ra đồ vật, giá cả càng cao, trích phần trăm liền càng cao. Nhân viên công tác lúc này xem Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ ánh mắt liền giống như thấy được hai tòa linh thạch sơn, cưỡng chế này trong lòng kích động, hắn bay nhanh căn cứ Bắc Thần Linh ngọc giản thượng tin tức đem đồ vật đều lấy ra tới. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh quầy thượng liền chất đầy một đống tiểu sơn giống nhau cao linh thực linh thảo linh quả, hơn nữa phẩm chất niên đại đều rất cao. Tôn quý khách nhân, ngài muốn đồ vật đã tể. Nhân viên công tác cười đến thập phần sán lạ, vô cùng khách khí. Bắc Thần Linh gật gật đầu, bàn tay vung lên, trực tiếp đem trên đài đồ vật cất vào túi càn khôn bên trong, trực tiếp đưa cho Diệp Hiểu Vũ. Hiểu Hiểu, chúng ta tiếp tục dạo. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận Bắc Thần Linh đưa qua túi càn khôn, vừa rồi nàng mơ hồ nhìn một chút quầy thượng kia đôi đồ vật. Biết có rất nhiều chân quý hy hữu linh thảo, có đại bộ phận đều là có thể trực tiếp loại ở một linh không gian. Phu quân, ngươi đối ta thật tốt. Diệp Hiểu Vũ có chút cảm động nhìn Bắc Thần Linh, mấy thứ này đại bộ phận đều là nàng muốn, nàng tuy rằng không thiếu linh thạch, bất quá lại không nghĩ loạn hoa. Cho nên vừa rồi cũng chỉ là chọn vài loại chân chính hy hữu, hơn nữa ủ linh tiểu yêu cầu tới mua, không nghĩ tới Bắc Thần Linh lại đem mặt khác nàng muốn đồ vật toàn mua tới. Bắc Thần Linh cúi đầu ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Vũ cặp kia bởi vì kích động mà lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, cảm giác nàng đôi mắt giống như bầu trời đêm sao trời giống nhau, rất sáng rất đẹp, liếc mắt một cái xem tiến vào, liền biết trước mắt người suy nghĩ cái gì, tâm tình được không? Hắn thích loại này vừa thấy là có thể đủ đem Diệp Hiểu Vũ tâm tình xem hiểu cảm giác, tiểu gia hỏa thật là dễ dàng thỏa mãn, một chút tiểu linh thảo mà thôi, nàng cư nhiên kích động thành bộ dáng này. Phải biết rằng, nàng mục linh không gian còn có rất nhiều chân quý đồ vật đâu. Làm sao bây giờ, bổn quân tiểu gia hỏa trước nay đều không lay động làm ơn bổn quân làm việc, cũng không hỏi bổn quân kia linh thạch, lấy pháp khí, mọi chuyện đều dựa vào chính mình, cũng quá tự chủ điểm. Bắc Thần Linh có chút bất đắc dĩ nghĩ, duỗi tay sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu, ôn nhu nói, ngươi là bổn quân thế tử, bổn quân không đối với ngươi hảo đối ai hảo đâu. Về sau ngươi thích cái gì, trực tiếp nói cho bổn quân đều đem chúng nó bắt được ngươi trước mặt. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, trong lòng thập phần ấm áp. Nàng nói dẫn nói, muốn cái gì đều có thể cho ta sao? Ta đây muốn bầu trời ngôi sao, ngươi cũng hái xuống cho ta sao? Bắc Thần Linh hơi hơi mỉm cười, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng càng thêm mê người, làm Diệp Hiểu Vũ xem đến một tia rời không ra ánh mắt, theo sau bên thai liền vang lên hắn thanh âm, chỉ cần là ngươi muốn, bổn quân đều cho ngươi, đêm nay, bổn quân liền đem bầu trời ngôi sao trích cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, phụt một chút, cười ra tiếng tới, ngốc phu quân, ta nói giỡn. Bầu trời ngôi sao ra, như thế nào trích nhà, đi thôi, chúng ta đến mặt khác tầng đi xem một chút. Nói xong lúc sau, nàng kéo Bắc Thần Linh tay, bước vui sướng nện bước đi phía trước đi, hướng tới thượng một tầng nhập khẩu mà đi. Bắc Thần Linh túi đầu ôn nhu nhìn nàng, ngoài miệng gợi lên một mạt sủng nịch tươi cười. Ngôi sao không thể trích sao? Ai nói? Chỉ cần ngươi muốn, bổn quân đều có thể đủ cho ngươi. Chương 404 đừng cùng kia sát tinh ở bên nhau. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người hoa một ngày thời gian. Đem toàn bộ thiên vân cửa hàng đều đi dạo một lần, đương nhiên cũng mua rất nhiều đồ vật, có thể nói là thắng lợi trở về. Trở lại tông môn lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bắt đầu xuống tay đủ rượu, mà Bắc Thần Linh tắc tự tay làm lấy giúp nàng đem hôm nay ở cửa hàng mua trở về hy hữu linh thực loại thượng, Tiểu Bạch, Tiểu Hỏa Phượng cùng Tiểu Thanh Long cũng ở một bên hỗ trợ. Bất chi bất giác trong không gian mặt một ngày thời gian trôi qua, Bắc Thần Linh đem linh thực đều loại hảo, Diệp Hiểu Vũ cũng ủ rất nhiều cực phẩm linh tiểu. Bởi vì ủ rượu cũng là yêu cầu thần thức cùng điều động linh lực khống chế. Cho nên ở ủ linh tiểu trong quá trình, theo Diệp Hiểu Vũ không ngừng điều động linh lực cùng thần thức, nàng tạp ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh bình cảnh buông lỏng, một cổ cường đại linh khí lốc xoáy xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ thân thể bốn phía. Go go, chủ nhân tiến giai. Tiểu Bạch ngồi xổm cách đó không xa hưng phấn nhìn Diệp Hiểu Vũ khai thanh nói. Bắc Thần Linh ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, quả nhiên là bổn quân nhìn chúng người, thiên phú chính là hảo. Nhanh như vậy liền tiến giai trúc cơ trung kỳ, không tồi không tồi. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ tiến giai, cho nên liền đem trong tay hủ rượu việc dừng lại, bắt đầu chuyên tâm đả tọa tu luyện lên, vừa mới tấn trước, yêu cầu củng cố một chút tu vi, bộ dáng này đấy mới có thể vững chắc. Bác thần linh ôn hòa nhìn Diệp Hiểu Vũ một thời gian, sau đó đối Tiểu Bạch nói, hảo hảo bảo hộ nàng, bổn quân đi một chút sẽ trở lại. Nói xong lúc sau, không đợi Tiểu Bạch ra tiếng, hắn thân hình chợt lóe rời đi một linh không gian. Tiểu Bạch yên lặng mắt trợn trắng, hừ hừ, thần giới thần quân liền rất ghê gớm, xuất nhập bổn ông không gian giống như nhà mình phòng khách giống nhau, thật quá đáng, chính là bởi vì này sát tinh ở, hại bổn ông muốn cùng chủ nhân thân thiết một chút đều không được. Tiểu Bạch đối bác thần linh oán niệm chính là rất sâu, nó vẫn luôn cảm thấy, là hắn ba chiếm hắn đáng yêu tiểu chủ nhân, ước gì hắn rời đi, không cần xuất hiện ở chỗ này. Đối với hắn không cần trải qua nó cho phép là có thể đủ tiến vào một linh không gian, Tiểu Bạch chính là lại tức bực lại bất đắc dĩ. Thời gian một chút qua đi, bất chi bất giác, một linh không gian thời gian qua ba ngày, Diệp Hiểu Vũ cũng đem tu vi củng cố hảo, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện Tiểu Bạch, Tiểu Hỏa Phượng, Tiểu Thanh Long này ba cái tiểu xuẩn manh đang lườm tròn xoe đen như mực đôi mắt nhìn nàng. Chúc mừng chủ nhân tiến giai thành công. Tiểu Bạch cái thứ nhất hưng phấn nhào vào Diệp Hiểu Vũ trong lòng ngực, đầu thân mật cọ cọ tay nàng, kế tiếp chính là Tiểu Hỏa Phượng, nó một bên phát ra hưng phấn ti ti thanh, một bên bay đến Diệp Hiểu Vũ trên vai. Dung nhọn nhọn miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ một chút Diệp Hiểu Vũ mặt đẹp. Tiểu Thanh Long cũng cao hứng bỏ đến Diệp Hiểu Vũ đầu gối bên cạnh, khai thanh nói, ngao ngao, chúc mừng nữ chủ công tiến đến giai. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay ở mỗi cái xuẩn manh trên người ôn nhu sờ soạn một chút, cười tủm tỉm nói, cảm ơn, tuy rằng đã là tiến giai trúc cơ trung kỳ, nhưng là ta còn là thực lực a, cũng không biết khi nào mới có thể đủ đuổi theo Linh Nhi phu quân đâu. Tiểu Thanh Long lập tức mở miệng nói, nữ chủ công, ngươi không cần cùng thần quân so. Ngươi cùng chính mình so liền hảo, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại mới 16 tuổi, đã là trúc cơ trung kỳ, thần quân hắn so ngươi lớn hơn nhiều đâu. Lời này có bôi đen bác thần linh ý tứ, kia sát tinh đều như vậy già rồi, còn trâu già gặm cỏ non, cùng nhân gia tiểu cô nương hảo, hừ hừ, quả thực chính là cái tai họa. Tiểu Bạch cũng vội vàng khai thanh phụ họa, chính là, nhà ta chủ nhân lợi hại nhất, mới không bằng kêu biến thái so đâu, chủ nhân, ngươi không cần để ý tới kêu biến thái hảo sao. Vĩnh viễn đối Tiểu Bạch hảo. Có thể chứ. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Tiểu Bạch một bộ cầu yêu thương bộ dáng, còn có Tiểu Thanh Long một bộ tức giận bất bình bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười, nàng biết Bắc Thần Linh ngày thường đối Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Long đều sụ mặt, hào hung. Cho nên Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Long đều đối hắn không có hảo cảm, nhưng là lại bách với hắn dâm uy, không dám nói lời nào, hiện tại sấn hắn rời đi mới oán giận hai câu. Chương 405 Ngân Hà phía trên. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ hai chỉ đối Bắc Thần Linh ý kiến rất lớn xuân manh. Mở miệng hỏi, phu quân đi nơi nào? Tiểu Bạch mở miệng thanh nói, không biết, nói là rời đi trong chốc lát, lập tức quay lại. Hắn chưa nói đi chỗ nào sao? Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt tò mò nhìn ba con xuẩn manh, tam tiểu chỉ động tác nhất trí lắc lắc đầu, ai sẽ biết kia sát tinh đi chỗ nào đâu? Kia sát tinh tốt nhất không cần nhanh như vậy trở về, bổn ông còn có thể đủ cùng tiểu chủ nhân thân mật ở chung một thời gian, hừ hừ. Tiểu Bạch ở trong lòng yên lặng nghĩ. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh là thần giới thần quân lúc sau cũng không lo lắng hắn sẽ bị người khi dễ, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía không trung, một linh không gian không trung cũng không có ngôi sao, cũng không có gì phân đêm tối ban ngày. Xem thời gian qua đi dài ngắn, chỉ là dựa thời gian lậu xa, xuyên qua tới cái này địa phương đã thời gian rất lâu, thế giới này đều là có thể tu luyện người, tuy rằng hiện tại tỷ tỷ ta vừa mới tân chức trúc cơ kỳ người môi giới, nhưng là cái này tu vi cảnh giới cũng chỉ là mấy ngàn vạn tu sĩ trung thấp nhất tầng tồn tại. Nói không chừng nào một ngày, lập tức đã bị người giết chết. Thế giới này so nàng kiếp trước 21 thế giới nguy hiểm rất nhiều đâu, vô luận là làm người thường cũng hảo, làm tu luyện giả cũng thế, chú ý đều là thế lực cùng tài lực. Một không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn trượng huyền nhai, tan xương nát thịt, tỷ tỷ ta khi nào mới có thể đủ chân chính cường đại lên đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn không trung phát khởi ngốc tới. Mờ mịt mở mang thần giới, ở mênh mang ngân hà giữa, một mặt cao lớn đỉnh bạt màu xanh biết thân ảnh chính sừng sững ở trong đó, đó là một người tuấn mỹ không tì vết nam tử. Hán tuấn mỹ dung nhan mang theo nhàn nhạt hờ hững, cả người tràn ngập lạnh băng hơi thở, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Ở mở mang ngân hà giữa, nam tử thâm thúy đôi mắt mang theo từng trận lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn ngân hà chung không ngừng lập lòe đời sao, đã lâu đều chưa từng nhúc nhích một chút. Ở ngân hà cách đó không xa, một người áo xám lao giả nơm nớp lo sợ đứng ở bờ biển, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng nhìn đứng ở ngân hà trung ương nam tử, cái này sát tinh khi nào xuất hiện? Hắn không phải biến mất một vạn nhiều năm sao? Nay một vạn nhiều năm qua, thần giới đều truyền lưu hắn nhắn lại, đều nói hắn đã ngã xuống, nói hắn bế quan tẩu hỏa nhập mà không trị mà chết. Còn có chút người ta nói hắn bị kẻ thù đuổi giết, chết mất, này quả thực chính là nói hiệu nói vượng, này sát tinh hiện tại êm đẹp xuất hiện ở chỗ này, ai nói hắn ngã xuống. Đường đường thần quân, sao có thể nhanh như vậy chính là chết đâu? Vui đùa cái gì vậy a? Áo xám lao giả một bên tràn ngập sợ hãi nhìn phía trước tuấn mỹ nam tử, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ hắn tới nơi này mục đích, phải biết rằng hắn là trưởng quản này ngân hà thần quan, hiện tại này sát tinh thế nhưng vô thanh vô sắc tiến đến nơi này. Cũng không biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, hảo phiền nào a, thần quân các hạ a, ngươi muốn làm cái gì, ngài chi một tiếng a, không nói một tiếng đứng ở tiểu lão nhân địa bàn một câu đều không nói, tiểu lão nhân không biết ngươi là có ý tứ gì đâu. Lão giả khổ một trương che kín nếp nhăn mặt, sống không còn gì luyến tiếp nhìn ngân hà trung ương kia mặt vẫn không nhúc nhích cao lớn thân ảnh. Không biết đợi bao lâu thời gian, ngân hà trung ương kia mặt thân ảnh hơi chút giật mình, theo sau một trận cường đại hơi thở từ trên người hắn phát ra, thật lớn năng lượng hơi thở nháy mắt trải rộng hơn phân nửa cái ngân hà. Áo xám lão giả cảm ứng được này hơi thở lúc sau, một trái tim đều nhắc tới tới, này sát tinh rốt cuộc muốn làm cái gì a? Thần quân các hạ, ngài muốn làm cái gì đâu? Nơi này là ngân hà khu vực, ngươi không thể đủ sang bậy a. Áo xám lao giả thực sợ hãi trước mắt người này, nhưng là ở cảm nhận được lúc này nam tử trên người cường đại hơi thở thời điểm. Hắn sợ hãi hắn sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, vội vàng căng ra đầu nhắc nhở nói. Đúng vậy, hắn chỉ có thể hảo thanh nhắc nhở, không dám quá mức bất kính, sợ hãi bị đối phương nhất chiêu chấm dứt. Chương 406 Ngân hà mệnh tinh. Ngân hà bên trong kia nam tử cũng không có để ý tới lao giả lời nói. Lúc này hắn đứng ở ngân hà trung ương, thâm thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn ngân hà bên trong vô số đầy sao, nơi này mỗi viên đầy sao đều lập lòe ánh sáng, có mạnh có yếu, rất là mỹ lệ. Nam tử một bên xem một bên vận chuyển thân thức, ở ngân hà đàn tinh bên trong không ngừng du đãng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì dường như. Qua không biết bao lâu, nhanh chóng di động thần thức đột nhiên ở ngân hà trung mỗ một viên nho nhỏ ngôi sao thượng ngừng lại, theo sau nam tử thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, lao giả nhìn đến như vậy một màn, một lòng đều phải nhắc tới tới. Thân hình một phiêu, cũng đi theo phiêu hạ ngân hà, theo kia lạnh băng hơi thở mà đi. Này ngân hà thượng chúng sao trời đều không đơn giản, đều là đại biểu một người mệnh tinh, nếu là có cái gì sơ suất nói, hắn chính là bảo hộ bất lực, sẽ bị thần giới thế lực khác đại nhân vật thảo phạt. Này sát tinh rốt cuộc muốn làm cái gì à, hắn một vạn nhiều năm không xuất hiện, liền không thể đủ ngừng nghỉ điểm sao. Người êm đẹp không có việc gì đừng tới lao đầu nhi nơi này được không? Áo xám lao giả một bên ở trong lòng lên án mạnh mẽ áo lam nam tử. Một bên vội vội vàng vàng đuổi kịp hắn, chỉ chốc lát sau hắn liền thấy được kia mặt màu lam thân ảnh đứng thẳng ở mộ viên lóe mỏng manh quang mang ngôi sao phía trước, đôi tay thật cẩn thận phủng, ánh mắt ôn nhu nhìn nó. Lão đầu nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối phương lộ ra như vậy biểu tình, cả người không cấm có chút sợ ngây người, người này không phải trường một trương vạn năm băng sơn mặt sao. Khi nào hắn sẽ lộ ra như vậy ấm áp thả nhân tính hóa biểu tình? Kia viên mỏng manh ngôi sao là? Nhìn đến nơi này. Lão đầu nhi ánh mắt phóng tới nam tử đôi tay phủng kia viên sao trời mặt trên, hắn đang muốn mở ra hắn tinh tế la bàn xem xét một chút này viên ngôi sao lai lịch, mà đúng lúc này, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cao lớn thân ảnh lúc này đột nhiên xoay người lại. Một đôi lạnh nhạt mà thâm thúy đôi mắt chính nhàn nhạt nhìn hắn, tinh lão, ngươi muốn làm cái gì? Này một tiếng tinh lão mang theo lạnh lẽo khí thế, trong nháy mắt sợ tới mức tinh lão cả người nhảy dựng, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. Đối thượng đối phương cặp kia lạnh băng đôi mắt, làm tinh lão cảm giác cả người tựa hồ rất vào hầm băng giống nhau. Hắn rõ ràng tu vi cũng rất cao, nhưng là đối mặt người này thời điểm, luôn là cảm giác chính mình cùng đối phương cảnh giới kém cách xa vạn dặm giống nhau, thật là gặp quỷ, lão phu chính là ngân hà người thủ hộ đâu, này sát tinh mặc dù là tu vi so lão phu cao. Đi vào lão phu địa bàn, cũng không đến mức làm lão phu như thế hoảng sợ đi, đáng chết, thật là gặp quỷ. Tinh lão trong lòng yên lặng phun tào. Một trương mặt già lại thay A-dua tươi cười, Bắc thần cung thần quân, ngài hảo, lão phu là bảo hộ ngân hà người, không biết ngài tới nơi này là vì chuyện gì đâu. Tinh lão trong miệng Bắc thần cung thần quân, chính là Bắc thần linh, hắn nhàn nhạt liếc tinh lão liếc mắt một cái, chậm rãi khai thanh nói, bổn quân chỉ là tới nơi này coi một chút, sẽ không làm chuyện gì, ngươi không cần khẩn trương. Ha ha, ngươi tới nơi này nhìn xem. Lão phu tin ngươi mới là lạ ngươi, ngươi nha chạy nhanh rời đi đi, lão phu xem như sợ ngươi, còn có. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi hiện tại phủng chính là người khác mệnh tinh, ngươi này sát tinh đừng tưởng rằng chính mình là thần quân, liền có thể đối người khác mệnh tinh muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng không nên sàng bậy a, lão phu sẽ tức giận. Tinh lão ở trong lòng không ngừng rít gào, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, bày ra một bộ đạm nhiên thần thái, nói, thần quân, nơi này là ngân hà, lão phu thủ tại chỗ này, là hẳn là, ngân hà nãi vạn vật chúng sinh căn bản, hy vọng ngài cẩn thận đối đãi. Bắc thần linh đương nhiên biết tinh lão muốn nói cái gì, đơn giản là sợ hai hắn sẽ đối ngân hà này đó sao trời ra tay mà thôi. Hắn đường đường thần quân, đối ngân hà này đó vẫn là thế gian sao trời ra tay làm cái gì. Hắn chỉ là tới tìm hiểu hiểu mệnh tinh mà thôi, những người khác mệnh tinh, hắn mới sẽ không xem một cái đâu. Chương 407 cường hóa mệnh tinh. Bắc thần linh nhàn nhạt liếc tinh láo liếc mắt một cái, khai thanh nói, bổn quân sẽ không sảng bậy, ngươi yên tâm đi. Nói xong lúc sau, hắn không bao giờ để ý tới ngân hà, đem trong tay tản ra mỏng manh quang mang mệnh tinh hướng chính mình thức hải ấn qua đi, màu vàng quang mang không ngừng tăng cường, Bắc thần linh trên người khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Thức mau, một đạo màu xanh băng năng lượng liền đem hắn cả người tính cả trên tay hắn sao trời cũng bao bọc lấy, đứng ở một bên tinh lão nhìn Bắc thần linh này nhất cử động, đôi mắt đều đột ra tới. Cường đại năng lượng làm hắn không thể không lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau lui về phía sau, một mực thối lui ra mấy dặm, mới đình chỉ xuống dưới, mấy dặm đối với một người bình thường có lẽ rất xa, nhưng là đối với tinh lão như vậy thần tới nói, cũng không xa. Hắn như cũ có thể nhìn đến Bắc thần linh sở làm hết thể hành động, nhưng là chính là bởi vì nhìn đến đối phương sở làm hết thể hành động, mới kinh ngạc, cái này sát tinh thế nhưng ở cường hóa này viên thế gian năng lượng mỏng manh mệnh tinh. Vì cái gì đâu? Tinh lão lần đầu tiên nhìn đến có người tiến đến ngân hà cường hóa người khác mệnh tinh, phải biết rằng muốn cường hóa người khác mệnh tinh, đó là yêu cầu dùng chính mình mệnh tinh lực lượng mới có thể đủ làm được đến. Thần giới mỗi cái thần mệnh tinh đều từ chính mình bảo quản, liền ở mỗi cái thần thức hải giữa vân dưỡng, này thần giới ngân hà trong vòng mệnh tinh, đều là thần giới dưới người mệnh tinh. Cái này khu vực từ tinh lão tới bảo hộ, người bình thường rất ít sẽ bước vào ngân hà, bởi vì ngân hà khu vực rất cường đại, có thời không loạn lưu, tu vi không đủ thần. Một khi bước vào nơi này, nhất định sẽ đã chịu trọng thương, có chút nghiêm trọng một ít tất sẽ bị thời không loạn lưu vọt tới khác không gian, càng thêm nghiêm trọng chính là sẽ bị treo cổ liền thần hồn đều sẽ không lưu lại. Hơn nữa bước vào ngân hà trong vòng, càng đi bên trong, thời không loạn lưu liền sẽ càng lợi hại, trừ bỏ tinh lão như vậy người thủ hộ, có riêng pháp khí chống đỡ thời không loạn lưu, mới có thể đủ ở ngân hà bên trong đứng vững đầu trận tuyến. Ngân hà nhìn như bình tĩnh, kỳ thật một chút đều không bình tĩnh. Bắc thần linh cái này quái thai lúc này lại như dẫm trên đất bằng giống nhau, ở ngân hà bên trong tìm kiếm mệnh tinh, lúc này càng là đứng ở ngân hà bên trong, cường hóa người khác mệnh tinh. Hắn là điên rồi sao? Hắn có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Nếu là tu vi năng lượng không đủ, hắn sẽ bị này đó sao trời loạn lưu nộ thương, nhưng là mệnh tinh cường hóa lại chỉ có thể ở ngân hà bên trong vận dụng cường hóa giả tự thân lực lượng cùng với hơn nữa ngân hà nội đặc thù không gian chi lực hai người kết hợp hoàn thành. Tinh lão ở một bên nhìn Bắc thần linh điên cuồng hành động, không cấm một trận vô ngữ, này sát tinh rốt cuộc là muốn làm cái gì, kia viên mệnh tinh chủ nhân là thần thánh phương nào. Thế nhưng có như vậy tốt phúc khí, đã chịu thần quân các hạ dùng chính mình mệnh tinh lực lượng cường hóa. Mệnh tinh là một người căn bản, ở thế gian truyền lưu một cái truyền thuyết, nếu một người chết mất, như vậy bầu trời sẽ có một ngôi sao rơi xuống, đó là thật sự truyền thuyết. Này ngân hà bên trong ngôi sao liền đại biểu cho một người sinh mệnh hơi thở, càng lượng, sinh lợi càng cường đại. Nếu là tu luyện giả, như vậy tu vi liền càng cường đại, phản chi chính là sinh cơ càng nhược, những cái đó sắp chết người, mệnh tinh liền sẽ càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng mất đi quang mang từ ngân hà rơi vào thế gian đại địa, bị minh giới thu về. Đương có một cái tân sinh giả xuất hiện thời điểm, ngân hà liền sẽ bốc cháy lên tân mệnh tinh, tinh lão mỗi ngày đều nhìn này ngân hà chung đầy sao, nhìn chúng nó xuất hiện biến mất, đã đạm mạc. Lúc này nhìn đến có người thế nhưng hiếu thắng hóa người khác mệnh tinh, đương nhiên là kinh ngạc, cường hóa mệnh tinh tương đương với thay đổi người này vận mệnh, không phải tùy tiện có thể sang bậy, đây là muốn trả giá đại giới a. Tinh lão rất muốn biết, Bắc thần linh sở sửa mệnh tinh người rốt cuộc là ai, nàng như thế nào tốt như vậy mệnh đâu. Ở tinh lão cho rằng Bắc thần linh chỉ là bình thường cường hóa trong tay mệnh tinh thời điểm, Bắc thần linh trên người lần thứ hai truyền đến cường đại hơi thở làm tinh lão mới thôi chấn động. Chương 408 ngân hà dị động. Cường đại hơi thở lần thứ hai chấn động toàn bộ ngân hà không hề bình tĩnh. Thời không loạn lưu lốc xoáy nhanh chóng kích động lên, thậm chí nhấc lên từng trận cường đại màu đen cái khe, giống như biển rộng thượng gặp được sóng gió, nhấc lên vô số sóng lớn giống nhau. Những cái đó màu đen cái khe chính là khe hở thời không, một khi bị chuyển hợp thời không cái khe, nhược một chút khả năng đương trường bị treo cổ, liền tính ngươi đủ cường đại, không bị khe hở thời không treo cổ cũng sẽ bị cuốn đến mặt khác thời không vị diện mà đi. Tinh lão đứng ở một bên nhìn đến Bắc thần linh bên người thế nhưng sinh ra như thế cường đại năng lượng thậm chí ảnh hưởng toàn bộ ngân hà bên trong hiện tại cực độ nguy hiểm, vô số khe hở thời không dương nhanh múa vút nhào hướng Bắc thần linh. Từ xa nhìn lại, Bắc thần linh liền giống như gặp được bão lốc ở biển rộng thượng đi một diệp tiểu thuyền con, tùy thời đều sẽ có bị đánh nghiêng nguy hiểm, xem tinh lão một trận sợ hãi, hắn lúc này cái gì đều đành phải vậy. lập tức lấy ra chống đỡ thời không loạn lưu cùng với màu đen kẽ hở pháp khí, dùng hết toàn thân sức lực tính toán tiến đến Bắc Thần Linh bên người, đem hắn mang về tới, đồng thời la lớn, Bắc Thần Cung Chủ, ngươi chạy nhanh rời đi đi, ngân hà loạn lưu bạo phát, ngươi lại không rời đi hậu quả không dám tưởng tượng a. Tinh lão thật là hảo lo lắng a, này sát tinh không thể hiểu được tới nơi này một chuyến, sau đó hắn ngân hà liền tao hương, này quả nhiên là thần giới sát tinh a, hắn không có việc gì vì cái gì tới nơi này đâu cường hóa người khác mệnh tinh đâu. Ngươi cường hóa người khác mệnh tinh liền cường hóa bái, như thế nào còn đem lão phu ngân hà làm cho lung tung rối loạn a, ta ngân hà bình tĩnh nhiều năm như vậy, tuy rằng nói trong lúc ngẫu nhiên cũng sẽ có loại nhỏ không gian loạn lưu sinh ra, nhưng là cũng chỉ là một chút. Rất nhỏ, hoàn toàn không đủ sợ hãi, chính là hiện tại, lớn như vậy thời không loạn lưu, khe hở thời không không ngừng mở rộng thu nhỏ lại, ở nơi đó cuồn cuộn, ngươi muốn đem ngân hà làm cho hỏng bét sao. Ngươi đã chết liền tính, ngươi không cần liên lụy ta a, ta trưởng quản nơi này không dễ dàng a. Tinh lão một bên phun tảo một bên tới gần Bắc Thần Linh, muốn làm hắn rời đi ngân hà, chỉ là người còn chưa tới liền cảm giác một cổ vô cùng cường hãn năng lượng đem hắn ngăn trở. Theo sau bên người có vài cái to lớn khe hở thời không lốc xoáy hội tụ ở bên nhau. Chậm rãi hình thành một cái cường đại kẽ hở, này kẽ hở hấp lực thập phần đại, ngay cả trong tay hắn cầm pháp khí đều không thể chống cự, hắn lập tức liền phải bị kia màu đen lốc xoáy hút đi. A. Tinh lão trong lòng chấn động, lập tức vận khởi toàn thân thần lực, rót vào trong tay Định Hà Thần Châm phía trên, này Định Hà Thần Châm là một kiện thần khí, dùng để chống đỡ thời không loạn lưu. Chỉ cần rót vào thần lực là có thể đủ chống cự ngân hà trung thời không lốc xoáy, không gian cái khe, bất quá cũng không biết lần này có phải hay không ngân hà động tĩnh quá lớn, không gian cái khe quá nhiều, vô số màu đen cái khe bay nhanh dung hợp, chỉ chốc lát sau liền hình thành một cái thật lớn màu đen cái khe. Kia màu đen cái khe giống như một con to lớn hung thú miệng giống nhau, mang theo nuốt thiên diệt mà khí thế, tính toán đem sở hữu trước mắt tất cả đồ vật đều nuốt vào bên trong, mặc dù tinh lão trong tay có thần khí, cũng vô pháp thoát được rớt. Hắn cảm giác chính mình cho dù trong tay cầm thần khí, nhưng là thân thể cũng như cũ bị kia đáng sợ màu đen cái khe hút đi, hắn ra sức muốn chống cự, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy chính mình cách này điều thật lớn màu đen cái khe càng ngày càng gần. Tinh lão cả người sắc mặt không cấm một trận tái nhợt, xong rồi, gặp được này đáng sợ không gian cái khe, lão phu cho dù bất tử, cũng trốn bất quá bị không gian kẽ hở hút đến khác vị diện đi vận mệnh. Nếu như bị hút đến khác vị diện, cho dù hắn là thần giới thần, cũng rất khó trở về. Rốt cuộc khác không gian cũng có thần A, 3.000 đại thế giới nhiều như vậy, nguy hiểm không chỗ không ở, đến lúc đó như thế nào trở về A. Này sát tinh rốt cuộc đang làm vì cái gì A, hại lao phu cũng tao ngộ này tai họa bất ngờ. Tinh lão trong lòng tức giận phẫn, chính không ngừng mắng Bắc Thần Linh, liền ở hắn lập tức bị cuốn vào cái kia màu đen không gian cái khe thời điểm, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại đem thân thể hắn bao bọc lấy, làm hắn mạnh mẽ dừng hình ảnh tại chỗ, thiếu chút nữa đã bị hút vào khe hở thời không. Chương 409 hắn là thế nào làm được? Tinh lão chính kinh ngạc thời điểm, một phen lạnh băng thanh âm truyền đến, "Tinh lão, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám đi vào thời không lốc xoáy trung tâm." Nghe thế thanh âm, Tinh lão lập tức ngẩng đầu lên, Bắc Thần Linh kia một trường tuấn mỹ không tì vết không thể bắt bẻ khuôn mặt mang theo một tia vô ngữ, một đôi thâm thủy đen nhánh đôi mắt hiện lên một tia trách cứ chi sắc, "Hồi bờ biển đi, không cần ở chỗ này e ngại bổn quân nhưng không nghĩ lại lần nữa cứu ngươi." Nói không đợi Tinh lão đáp lại, hắn tay run lên, tinh lão cả người bị một cổ thần bí năng lượng nâng bay khỏi thời không lốc xoáy, rời đi màu đen không gian cái khe, kia năng lượng đem hắn vẫn luôn đưa đến an toàn địa phương, mới đưa chậm rãi biến mất rớt. Nhìn nơi xa kia mặt cao lớn thon dài thân hình, tinh lão thật là một ngụm lao huyết tạp ở hết hầu thượng, nửa vời, tưởng phun phun không ra, hắn tức giận đến cả người run rẩy. Cứu lão phu! Ngươi này sát tinh thế nhưng nói cứu lão phu, là ai đứng ở lão phu địa bàn? Đem lão phu ngân hà làm cho lung tung rối loạn. Là ai đưa tới này đó thời không loạn lưu, không gian cái khe, ngươi này sát tinh, ngươi. Bắc Thần Linh, ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là lão phu địa bàn, không phải ngươi Bắc Thần Cung, ngươi không cần sảng bậy, ngươi đã chết lão phu sẽ không đáng tiếc nửa phần, nhưng là ngươi nếu là phá hư ta ngân hà, ta không tha cho ngươi. Tinh lão thật là khí điên rồi, hắn lúc này cũng bất chấp Bắc Thần Linh là thần giới đáng sợ sát tinh. Bất chấp hắn thần lực kinh người, hành vi cũng chính cũng tà, bất chấp hắn là một cái cỡ nào đáng sợ cỡ nào vô tình sát nhân của ma. Hắn hiện tại chỉ biết, hắn ngân hà nếu như bị tên hôn đả này tiếp tục sàng bậy nói không chừng liền sẽ hủy diệt, hắn lập tức lớn tiếng quở trách Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh nghe xong hắn nói lúc sau, chậm rãi quay đầu tới, trong tay hắn còn kéo kia viên đang ở cường hóa mệnh tinh, cặp kia thâm thúy ngăm đen đôi mắt không hề dao động nhìn tinh lão. Một thân màu lam trường bào theo gió phiêu động. không gian cái khe mang theo thật lớn cơn lốc cũng đem hắn lại hắc lại lớn lên mặc phát thổi bay tới, lộ ra hắn kia trương tuấn mỹ quá mức mặt, trên người hắn mơ hồ mang theo một trận nhàn nhạt màu lam quang mang, đó là hắn thần lực kết giới. Bốn phía khe hở thời không năng lượng muốn đem hắn cắn nuốt, bất quá lại không cách nào tới gần hắn nửa bước, chỉ có thể ở kết giới bên ngoài không ngừng điên cuồng kích động, màu đen cái khe dương nhanh múa vút tùy ý ngược động, giống như một con thức tỉnh khổng lồ hung thần giống nhau. Mà lúc này Bắc thần linh tựa như đứng ở hung thú phía trước chiến thần, một chút đều không có hoảng loạn, không có bất luận cái gì một tia sợ hãi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Tinh lão. Tinh lão nhìn đến Bắc thần linh xoay người nhìn chính mình, vô hỉ vô bi, trên người lại tản ra cường đại lạnh lẽo hơi thở. Hắn mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó, tức khắc trừng lớn giàn mua đôi mắt, đôi tay vội vàng giơ lên che lại miệng mình. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn Bắc thần linh, một viên lão trái tim phốc phốc phốc nhảy cái không ngừng, lúc này hắn mới phát hiện, hắn ngân hà không gian tuy rằng thời không loạn lưu không ngừng dâng lên, thời không lốc xoáy tung bay kích động, vô số không gian cái khe càng là dương nanh múa vướt muốn cắn nuốt bốn phía hết thảy. Nhưng là nó ngân hà thượng mỗi một viên mệnh tinh đều giống như Thái Sơn giống nhau, cực kỳ ổn định. Hoàn toàn không có một viên hơi chút vừa động quá một phân tức, không chỉ như thế, ở khe hở thời không phủ cận những cái đó mệnh tinh phía trên đều bao phủ này một tầng hơi mỏng màu lam quang mang. Mỗi một viên mệnh tinh thượng đều có một cái kết giới A. Cái này kết giới bảo đảm mệnh tinh an toàn, bảo đảm chúng nó không bị khe hở thời không hút đi. Thiên A, này bác thần linh thế nhưng lấy sức của một người, chống cự thời không loạn lưu, còn bảo hộ ngàn vạn viên mệnh tinh không chịu đến thời không cái khe tàn sát bừa bãi, hắn là như thế nào làm được. Tinh lão che miệng lại, khiếp sợ vạn phần nhìn Bắc thần linh, hắn hoàn toàn không dám ra tiếng. Bắc thần linh liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không có lên tiếng nữa lúc sau, mới xoay người lại, tiếp tục hắn đỉnh đầu thượng sự tình. Chương 410 Tinh lão tức giận. Tinh lão phát hiện chính mình ngân hà cứ việc không gian kẽ hở rất nhiều, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hắn ngân hà bên trong mệnh tinh, hắn không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm phun tào Bắc thần linh là cái biến thái đồng thời cũng đang âm thầm quan khán. Hắn muốn biết Bắc thần linh muốn làm cái gì. Như vậy đại động tĩnh, tuyệt đối không phải là cường hóa một viên mệnh tinh đơn giản như vậy, cường hóa mệnh tinh, này việc hắn cũng rất quen thuộc, bất quá hắn chính là chưa từng có làm ra như thế đại động tĩnh. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa bị không gian kẽ hở cuốn đi, cho nên Tinh lão lúc này cũng không dám qua đi Bắc thần linh bên người, bởi vì kia địa phương chính là khu vực nguy hiểm a, hắn bước vào một bước, nói không chừng liền không về được. Bởi vì chạm đến xa, không gian kẽ hở lại lúc gần lúc hiện. Đem Tinh lão tầm mắt đều cản trở, Tinh lão trong lúc nhất thời cũng xem không thỉnh Bắc thần linh đang làm cái gì, hắn lòng hiếu kỳ không cấm gợi lên tới, tiểu tử này rốt cuộc làm cái quỷ gì a? Thời gian một chút qua đi, không biết qua bao lâu, vẫn luôn đứng ở ngân hà trung ương vẫn không nhúc nhích Bắc thần linh rốt cuộc lại lần nữa động, hắn bốn phía màu lam quang mang đại tác, cùng với màu lam quang mang sáng lên còn có một trận mãnh liệt kim màu xanh lục quang mang. Này đó quang mang sáng lên lúc sau, đem ngân hà bốn phía không ngừng len lỏi không gian loạn lưu cùng thời không kẽ hở đều ngăn chặn, cuối cùng đem chúng nó toàn bộ bình ổn, ngân hà khôi phục dị vãng bình tĩnh. Tinh lão lập tức bằng mau tốc độ đi vào Bắc thần linh bên người, hướng trong tay hắn xem qua đi, này vừa thấy, tức khắc tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên 5 trượng cao, ngươi cái này đáng giận ra hỏa, ngươi thế nhưng đem lão phu ngân hà bên trong mệnh tinh đoạt đi rồi, ngươi quá vô sỉ, ngươi là cường đạo. Tinh lão hảo sinh khi a. Bởi vì hắn đi vào Bắc thần linh bên người thời điểm, phát hiện chính mình cùng trên tay hắn kia viên mệnh tinh không có liên hệ, hắn thân là ngân hà bảo hộ, quản lý ngân hà hàng tỷ sao trời. Mỗi một viên hắn đều có thể đủ cảm ứng được, liền tính là ngã xuống sao trời cũng giống nhau, vô pháp cảm ứng được, chính là những cái đó vận khí tốt, có thể phi thăng đến thần giới tu luyện giả, mới có thể cảm ứng không đến. Đưa một cái tu luyện giả đột phá tiên quân tu vi trở thành thần giới một viên, hắn bản mạng tinh liền sẽ từ ngân hà thoát ly, tiến vào chính hắn thức hải. Chính mình lợi dụng thức hải năng lượng ẩn dưỡng. Ngân hà bên trong mỗi một ngôi sao đều là tinh lão bảo bối, giống như là hắn hải tử giống nhau. Ngân hà cũng là hắn lực lượng nơi phát ra, bên trong mỗi một ngôi sao đều thực chân quý. Hiện tại Bắc thần linh thế nhưng ngay trước mặt hắn, đoạt hắn ngân hà bảo bối ngôi sao. Ngươi nói tinh lão như thế nào sẽ không tức giận đâu. Hắn hận không thể một cái tát đem Bắc thần linh chụp đến trên tường, khấu đều khấu không xuống dưới, chính là hắn tu vi không đủ Bắc thần linh cao, sức chiến đấu không được. Hắn không dám cùng Bắc thần linh cứng đối cứng A. Đối mặt Bắc thần linh hắn chính là dám giận không nói A, gia hỏa này chính là có thể một mình đối mặt đáng sợ thời không loạn lưu, bình tĩnh thong dong không chịu uy hiếp người đâu, hắn đi theo sát tinh khoảng cách kém qua xa, hắn làm sao dám cùng hắn đối kháng đâu. Nhưng là hắn ngân hà bên trong mệnh tinh bị gia hỏa này đoạt đi rồi, nếu liền như vậy tính nói, hắn lại vô pháp nuốt đến hạ khẩu khí này A. Tinh lão trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Thần Linh, hận không thể dùng ánh mắt đem người này giết chết, quá đáng giận, quá đáng giận. Bắc Thần Linh cũng không có đem Tinh lão phẫn nộ để ở trong lòng, hắn cúi đầu nhìn trong tay lấp lánh sáng lên, ánh sáng so với phía trước lượng vài lần sao trời, trong mắt biểu tình trở nên thập phần ôn nhu. Mặt khác một bàn tay ở sao trời thượng kết cái ấn, một đạo màu lam năng lượng từ hắn đầu ngón tay tràn ra hoàn toàn đi vào trong tay sao trời bên trong, kia viên sao trời chậm rãi bay lên tới, hưu một chút, chui vào hắn thức hải chung. Tinh lão nhìn, mặt lần thứ hai đen vài phần, thật quá đáng, gia hỏa này thế nhưng làm lơ lão phu, thật quá đáng. Tinh lão, liền ở Tinh lão ở trong lòng hung hăng mắng Bắc Thần Linh thời điểm, hắn thanh âm truyền đến, này viên mệnh tinh không phải ngươi ngân hà có thể tùy tiện có được, sớm hay muộn sẽ rời đi ngươi ngân hà, hà tất buồn bực, thứ này ngươi thu hảo, coi như là bổn quân lấy đi mệnh tinh phí dụng đi. Nói xong lúc sau, Bắc Thần Linh vung tay lên, đem một cái hộp ném cho Tinh lão, cũng không quay đầu lại rời đi ngân hà. Chương 411 vô định ngôi sao. Tinh lão nhìn đến Bắc Thần Linh cho chính mình vứt tới một cái hộp, hắn vội vàng duỗi tay tiếp được, túi đầu nghi hoặc nhìn hộp, đây là thứ gì nha? Hừ, đừng tưởng rằng tùy tiện một chút vật nhỏ là có thể đủ thu mua lão phu. Nói như thế, nhưng là hắn vẫn là thuận tay đem Bắc Thần Linh cho hắn hộp mở ra, mới vừa đem hộp mở ra, một cổ quần quận cường đại mà thần bí năng lượng nên diện đánh tới, tuy rằng năng lượng cường đại, bất quá lại rất ôn hòa, cũng không có đối Tinh lão tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thậm chí còn làm hắn cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Đập vào mắt là một viên màu vàng rực rỡ lung linh sao trời chung quanh còn mang theo một vòng nhàn nhạt màu xám, kia cổ năng lượng chính là từ nảy viên sao trời bên trong truyền ra tới, vô định ngôi sao. Tinh lão đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đây là kia sát tinh vô định ngôi sao. Ở thần giới, vô định ngôi sao là thiên phú tu vi thâm hậu thần, ở đạt tới thần quân cấp bậc lúc sau, ngưng tụ ra tới đệ nhị mệnh tinh, cũng xưng là phó mệnh tinh, mỗi viên vô định ngôi sao bên cạnh đều có màu xám vầng sáng. Bản mạng tinh mãi một cái tu sĩ căn bản, này quan trọng trình độ giống như tu sĩ linh căn, mà đệ nhị mệnh tinh tuy rằng không có bản mạng tinh như vậy quan trọng, nhưng là cũng là một cái thần lực lượng ngưng tụ ra tới tinh hoa, có thể ngưng tụ ra đệ nhị mệnh tinh tu sĩ, đều là rất lợi hại, người khác trêu chọc không dậy nổi. Đệ nhị mệnh tinh năng lượng cường đại, chút nào không thua kém với bản mạng tinh, rất nhiều người ngưng tụ ra đệ nhị mệnh tinh lúc sau, sẽ không để cho người khác biết, bởi vì như vậy thực dễ dàng bị người khác mơ ước, cướp đoạt. Một khi đệ nhị mệnh tinh bị cướp đoạt, vậy tương đương với mất đi tự thân đại bộ phận thần lực, nghiêm trọng giả sẽ dao động đến căn cơ, đương nhiên này cũng chỉ là dao động căn cơ mà thôi, chỉ cần bản mạng tinh không có bị giết rớt, thần là sẽ không chết. Bất quá lực lượng bị tiêu hao hơn phân nửa, tương đương với thần thể cũng có hao tổn, cho nên giống nhau thần đều sẽ bảo quản hảo tự mình đệ nhị mệnh tinh, nhưng là Bắc Thần Linh này sát tinh thế nhưng nhẹ nhàng liền đem chính mình vô định ngôi sao lấy ra tới, nói là làm ở hắn ngân hà lấy đi một ngôi sao thù lao. Gia hỏa này nhưng thật ra khẳng khai a, phải biết rằng này một viên vô định ngôi sao, đủ để thượng hắn Tinh lão 1/3 điều ngân hà, đem này một viên vô định ngôi sao đặt ở ngân hà bên trong, hắn ngân hà liền tương đương với có một cái cường đại thần ở. Hắn cũng có quần quần không ngừng sao trời chi lực hấp thu, tu vi tiến giai chuyện sớm hay muộn đâu, như vậy quan trọng đồ vật, cứ như vậy tử tùy tiện lấy ra tới, này sát tinh đầu góc có phải hay không có tật xấu a. Tinh lão trong tay bưng vô định ngôi sao, hoàn toàn chấn động ở, ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đem trong tay hộp gấm khép lại, nhanh chóng đuổi theo Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh tốc độ thực mau, chỉ là nháy mắt công phu, liền từ ngân hà trung ương trở lại ngân hà bờ biển, chính hướng thần giới đi thông thế gian kết giới đi đến, Tinh lão ở hắn phía sau điên cuồng đuổi theo không ngừng. "Uy, Bắc Thần Linh, ngươi tử từ lão phu a, đừng đi nhanh như vậy a." Bắc Thần Linh nghe thế thanh âm lúc sau, bước chân dừng một chút, xoay người lại nhìn về phía chạy trốn thở hổn hển Tinh lão, làm một cái thần tiên. Vốn dĩ hẳn là gặp biến bất kinh, liền tính đi nơi nào, chỉ cần một cái tâm niệm là có thể đủ tới. Huống chi này ngân hà vẫn là Tinh lão chính mình địa bàn, mà lúc này hắn thế nhưng chạy trốn thượng khí không tiếp theo, cái này làm cho Bắc Thần Linh có chút khó hiểu, lão nhân này đang làm cái gì? Đối thượng Bắc Thần Linh kia khó hiểu biểu tình, Tinh lão nghĩ đến chính mình vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, quên mất có thể thuấn di sự tình, tức khắc một trương mặt ra một mảnh đỏ bừng, đáng chết, thật là ném người chết ta, vì này sát tinh. Lão phu thế nhưng làm ra trưởng bảo truy người như vậy việc ngốc, lại không phải người thường, truy cá nhân còn dùng chạy. Khu khu, thật là say đã chết, đều do này sát tinh, làm lão phu nhiều năm như vậy duy trì thần bí cao quý đạm nhiên hình tượng phá công. Tinh lão một bên ở trong lòng âm thầm mắng Bắc Thần Linh, một bên lại không đành lòng hỏi, Bắc Thần Cung chủ a, ngươi thật sự muốn đem như vậy quan trọng đồ vật cấp lão phu sao? Kia chính là vô định ngôi sao a, một cái thần đại bộ phận thần lực nơi phát ra a. cho hắn, hắn có thể hay không có việc đâu. Đáng chết, đây là kia sát tinh cấp, liền tính đã xảy ra chuyện, cũng mặc kệ Lao Phu sự à, Lao Phu vì cái gì như vậy quan tâm hắn đâu. Chương 412 cho rằng Lão Phu là bà ba hoa sao. Tinh lão nội tâm rất là mâu thuẫn dối rắm, hắn một bên hận Bắc thần linh chưa kinh hắn cho phép, tự tiện xông vào ngân hà, càng là đem hắn ngân hà bên trong bảo bối mệnh tinh cấp mạnh mẽ cầm đi. Một bên lại ở phát hiện đối phương cho chính mình một viên vô định ngôi sao mà cảm thấy áy náy, hơn nữa lo lắng, ai ai, Lão Phu này rốt cuộc là làm sao vậy? Kia sát tinh đã chết cũng không liên quan Lão Phu sự à, Lão Phu rốt cuộc ở dối rắm cái gì đâu. Bắc thần linh ưu nhã đạm nhiên lập với tại chỗ, nhẹ nhàng liếc tinh lão liếc mắt một cái, lạnh băng thanh âm không mang theo một tia tình cảm, làm từ ngươi ngân hà lấy ra một viên mệnh tinh phí dụng, ngươi cầm đi, bổn quân còn có chuyện quan trọng đi vội, chuyện vừa rồi, ngươi nếu tiết lộ nửa điểm đi ra ngoài, ngươi ngân hà liền chờ bị bổn quân điên đảo đi. Nói xong lúc sau, hắn đầu cũng sẽ không rời đi, chỉ để lại tinh lão một người đứng ở tại chỗ nhìn hắn thân ảnh biến mất rớt, hắn cả người đều khí muốn đánh người, đáng chết. Tên tiểu tử thúi này nói cái gì lời nói đâu? Cho rằng lão phu là cái loại này bà ba hoa sao? Lão phu ngân hà bị ngươi cái này sát tinh xông vào, trong lịch sử còn không có người dám xông vào lão phu ngân hà, lão phu nói ra đi, còn không phải bị người nhạ báng. Điên đảo lão phu ngân hà. Tiểu tử thúi rõ ràng, ngươi nếu là thật sự muốn điên đảo, còn đưa như vậy quý trọng vô định ngôi sao lại đây làm cái gì, miệng không đúng lòng ra hỏa. Hừ, xem ở vô định ngôi sao phân thượng. Lão phu không cùng ngươi này tiểu bối chấp nhận, lần sau ở xuất hiện ở lão phu ngân hà bên trong, ngươi nhất định phải chết. Tinh lão trong tay bưng vô định ngôi sao hộp, ở trong lòng một bên mắng Bắc thần linh, một bên đi trước ngân hà trung ương nhất, đem vô định ngôi sao dàn xếp hảo, như vậy quan trọng đồ vật, đến hảo hảo bảo quản, có này viên vô định ngôi sao, ngân hà năng lượng liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Những cái đó thời không loạn lưu cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, này sát tinh tính tình tuy rằng cổ quái, nhưng là làm người còn tính có thể. Ít nhất hào phóng khẳng khái, vô định ngôi sao nói cho liền cấp, ai. Tinh lão thở dài, hắn cũng không biết, đối với người khác tới nói, cực kỳ quý trọng vô định ngôi sao, kỳ thật Bắc thần linh trên người có rất nhiều, có chút là chính hắn ngưng tụ, có chút là giết chết kẻ thù từ đối phương trên người lột xuống dưới. Mà Bắc thần linh cấp tinh lão này một viên, chính là trong đó một viên, bất quá lại là chính hắn dùng lực lượng của chính mình ngưng tụ, lấy thực lực của hắn, ngưng tụ đệ nhị mệnh tinh bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Bắc thần linh một đường nhanh chóng ở thần giới xuyên qua, đi trước hạ phàm kết giới, nửa canh giờ lúc sau, hắn rốt cuộc đi tới kết giới chỗ, tả hữu xem một chút, phát hiện không ai, hắn liền một cái lắc mình biến mất ở kết giới bên trong. Thần giới nào đó địa vực nào đó cung điện bên trong, một người ngồi ở vương tọa thượng thấy không rõ gương mặt nam tử đột nhiên đứng lên, hắn vươn tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay một chút, sắc mặt tức khắc đại biến lên. Ngay sau đó lớn tiếng nói, người tới a. Một người thân xuyên màu đen chế phục thần vệ lập tức từ bên ngoài đi vào tới, cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ nói, thần quân, xin hỏi có gì phân phó. Tên kia bị gọi là thần quân người âm trầm thanh âm này nói, sinh động sử tư mệnh lại đây. Tên kia hắc y gì thần vệ vội vàng theo tiếng rời đi đại điện, chỉ chốc lát sau, một người thân xuyên màu trắng trường bào thượng còn mang theo sao trời đồ án tuổi trẻ nam tử bước đạm nhiên nện bước đi đến, hắn bộ mặt tuấn lãng, giữa mày mang theo một tia cơ trí. Đi vào đại điện lúc sau. Hắn cũng không có giống mặt khác thần vệ giống nhau đối vương tỏa người trên hành quỳ lệ chi lễ, mà là hơi hơi không cong lưng, ngựa khí rất là cung kính nói, thần quân tìm tư mệnh cái gọi là chuyện gì. Được xưng là thần quân người lạnh lùng nói, bạch kỳ, vạn năm trước, ngươi nói Bắc thần linh chết mất, hiện tại bổn quân lại phát hiện hắn hơi thở, rốt cuộc là vì chuyện gì. Hắn có phải hay không lại sống đến giờ? Tiêu bạch kỳ tuổi trẻ nam tử nghe xong thần quân nói lúc sau, rũ xuống mi mắt, che đậy trụ trong mắt nhanh chóng hiện lên kia một mặt dị sắc. Khai thanh nói, làm thuộc hạ chắc một chút. Nói xong lúc sau hắn nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm liên tiếp chúc chắc chú ngữ. Sau một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, thanh âm mang theo một tia không muốn người biết nhẹ nhàng. Bất quá hơi túng lướt qua, Bắc thần linh vạn năm trước xác thật đã thân chết. Bất quá người này thực lực cường đại, nắm giữ bí pháp thật nhiều. Nói không chừng lúc ấy hắn thi triển cái gì bí pháp, đem tự thân giấu giếm ở. Chương 413 không bình thường thăng cấp. Vương tọa thượng thần quân không nói chuyện nữa, sắc mặt âm trầm không chừng. Thật lâu sau lúc sau hắn mới ra tiếng, hảo, bổn quân đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi. Bạch Kỳ không có nhiều lời, rời đi đại điện, chờ Bạch Kỳ rời khỏi sau, thần quân mới trầm giọng nói, cầm vật ấy, đi truy tung một chút Bắc thần linh rơi xuống, cần phải đem hắn hướng đi kịp thời nói cho bổn quân. Vừa dứt lời, một cái phát ra màu trắng quang mang mảnh nhỏ xuất hiện ở giữa không trung, một đạo hắc ảnh không tiếng động xuất hiện, đem kia mảnh nhỏ cầm ở trong tay, lên tiếng lúc sau biến mất ở đại điện phía trên. Vạn năm. Bác thần linh, ngươi thế nhưng như thế lợi hại, như vậy bị thương nặng đều không thể đem ngươi tiêu diệt, ha ha, lần này, bổn quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại điện phía trên quanh quẩn tên kia thấy không rõ bộ dáng thần quân ý vị không rõ thanh âm. Thu chân giới, Mục Linh không gian. Diệp Hiểu Vũ cùng mấy chỉ xuẩn manh hàn huyên trong chốc lát thiên, đang muốn tới Mục Linh không gian bên ngoài xem một chút thời điểm, đột nhiên cảm thấy thần thức truyền đến một trận cường đại năng lượng, theo sau nàng thân thể các nơi kinh mạch cũng xuất hiện thập phần cường đại hấp lực, không ngừng hấp thụ bốn phía linh lực. Đây là có chuyện gì? Diệp Hiểu Vũ có chút ngây người, thân thể các nơi kinh mạch ở nháy mắt tràn ngập mãn linh lực, đều có chút chứng đau, nàng cố không được như vậy nhiều, theo bản năng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trải vớt linh lực. Một bên tiểu bạch chờ xuẩn manh đối mặt thình lình xảy ra trạng huống, đều sợ ngây người, sửng sốt sau một lát, tiểu thanh long mới khai thanh nói, nữ chủ công không phải vừa mới tiến giai xong sao. Tiếp đi, đúng vậy, bất quá chủ nhân lúc này trên người hơi thở là phải tiến hành lần thứ hai tiến giai, tại sao lại như vậy từ đâu? Tiểu hỏa phượng cũng đầy đầu nghi hoặc. Tiểu bạch thần sắc càng là phức tạp, nó theo bản năng nghĩ tới không lâu trước đây Diệp Hiểu Vũ thu phục tiên khí, chẳng lẽ là bởi vì thất tinh phi toàn diệp duyên cơ sao? Chính là này khí thế cũng quá lớn, thất tinh phi toàn diệp tuy rằng nói là cực phẩm tiên khí, nhưng là cũng không đến mức sẽ làm chủ nhân tân chức như vậy nhiều lần a. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vô tội tân chức, chủ nhân thân thể có thể hay không chịu được a? Gâu gâu. Tiểu bạch vô cùng lo lắng nói. Tiểu thanh long cùng tiểu hỏa phượng cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Hiểu Vũ, ở đây một chúng manh xuẩn đều là kiến thức rộng rãi, cũng gặp qua liên tục tân chức tu sĩ, bất quá giống Diệp Hiểu Vũ như vậy mới vừa tân chức xong trúc cơ trung kỳ. Bình tĩnh cùng chúng nó hàn huyên 3 ngày thời gian, không hề dấu hiệu lại lần nữa tân chức người vẫn là lần đầu tiên gặp được, thông thường người khác liên tục tân chức nói, đều là không gián đoạn tân chức, tỉ như trúc cơ kỳ thăng cấp, từ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp ngưng kết kim đan, tân chức đến kim đan kỳ. Trên đường sẽ không thanh tỉnh, càng sẽ không theo người khác nói chuyện phiếm, bởi vì tân chức thời gian phân tán thần thức là tối kỵ, bất lợi với tân chức, Diệp Hiểu Vũ vừa rồi từ trúc cơ sơ kỳ tân chức đến trúc cơ trung kỳ, là bình thường tân chức. Hơn nữa nàng đã củng cố hảo trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hiện tại lại lần thứ 2 tiến giai, thuyết minh, nàng mới vừa tấn chức trúc cơ trung kỳ lúc sau, không đến mấy ngày thời gian, lại bắt đầu tấn chức, đây là tình huống như thế nào? Liên ở mấy chỉ xuẩn manh vẻ mặt lo lắng thật cẩn thận nhìn Diệp Hiểu Vũ tấn chức thời điểm, Mục Linh không gian chỗ nào đó xuất hiện một trận gợn sóng, giống như bình tĩnh mặt hồ bị người ném một cục đá giống nhau. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, một đạo cường đại mà lại quen thuộc hơi thở xuất hiện. Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hỏa Phượng không hẹn mà cùng chiều nào đó phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thân màu lam trường bào Bắc Thần Linh xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Thần quân, nữ chủ công trên người nàng đã xảy ra dị trạng, nàng vừa mới tấn chức trúc cơ trung kỳ, khi cách không lâu, lại bắt đầu tấn chức, hơn nữa nàng thân thể giống như có chút ăn không tiêu khổng lồ linh lực, làm sao bây giờ? Đúng vậy, lúc này Diệp Hiểu Vũ thân thể có chút chống đỡ không được quần quận không ngừng linh lực. Nhưng là cố tình nàng lại không cách nào ngăn cản chính mình thân thể đình chỉ hấp thu linh lực, nàng cả người kinh mạch đều bị khổng lồ linh khí căng đến sắp nổ mạnh. Chương 414 hắn thế nhưng thật sự. Bác thần linh nhìn cách đó không xa khoanh chân ngồi ở mỏng đoàn phía trên, không ngừng khơi thông linh lực, sắc mặt mang theo thống khổ Diệp Hiểu Vũ, tuấn mỹ không tì vết trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Không nói hai lời bước nhanh đi đến Diệp Hiểu Vũ bên người, lấy ra đủ loại tài liệu, nhanh chóng lắc qua lắc lại lên, mấy cái manh xuẩn ở một bên nhìn. Bắc thần linh động tác thực mau, trong tay đủ loại tài liệu thực mau bị hắn xử lý xong. Một cái khí thế bàng bạc trận pháp xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ bên người, đem kia quần quận không ngừng linh khí toàn bộ hấp thu, sau đó chậm rãi hối nhập Diệp Hiểu Vũ trên người, bởi vì cái này trận pháp xuất hiện, Diệp Hiểu Vũ nguyên bản bởi vì linh khí quá nhiều dẫn tới kinh mạch quá độ bão hòa mà vô cùng thống khổ tình huống được đến giảm bớt. Linh lực được đến nguyên vẹn khơi thông, Diệp Hiểu Vũ sở chịu đựng kinh mạch chi đau kết thúc. Có một cổ thập phần ôn hòa đặc thù năng lượng chính dễ chịu nàng kinh mạch, kia ấm áp cảm giác làm nàng cảm thấy phảng phất đặt mình trong với thoải mái suối nước nóng nổi. Hào ấm áp a. Diệp Hiểu Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời than nhẹ một chút, bất thời giờ nội coi một chút thân thể kinh mạch, phát hiện lúc này trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều bị một cổ đặc thù kim màu lam quang mang bao phủ, loại này quang mang ở nàng toàn thân trên dưới kinh mạch không ngừng len lỏi. Ở len lỏi trong quá trình, kim màu lam quang mang sẽ sinh ra biến hóa, biến thành kim màu xanh lục. Này đó năng lượng không ngừng cải tạo nàng thân thể kinh mạch, làm chúng nó trở nên càng thêm rộng lớn, càng thêm cứng cỏi. Không chỉ như thế, nàng còn cảm giác được linh khí còn quần quận không ngừng ùa vào tới. Này đó linh khí tuy rằng không hề cùng phía trước như vậy tấn mãnh tàn sát bừa bãi, bất quá nàng có vừa rồi thống khổ trải qua, nàng không dám đình chỉ vận công, đành phải không ngừng tu luyện. Nhắm mắt chuyên tâm tu luyện nàng cũng không biết, lúc này Mộc Linh không gian nội mấy chỉ xuẩn manh chính khiếp sợ nhìn nàng, không, xác thực tới nói là nhìn bên người nàng bốn phía trận pháp. Đây là, Thu Linh cửu chuyển trận. Thanh Long trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ khai thanh nói, theo sau đương nó tầm mắt dừng ở Bắc Thần Linh trên người là lúc, trong mắt thiếu chút nữa không có trừng ra tới, này, này sát tinh, hán, trong tay hắn lấy chính là cái gì? Tiểu Bạch làm sáng tỏ đôi mắt cũng hiện lên chấn động, nó chấn động không phải tụ linh cửu chuyển trận, mà là ở cửu chuyển trận nội, Bắc Thần Linh trong tay kia hai viên tản ra từng trận ánh sáng ngôi sao. Ngôi sao, ngôi sao. Này sát tinh thế nhưng thật sự đem ngôi sao lấy tới. Tiểu Bạch đương nhiên không có quên, ở bên ngoài tu chân giới, ban ngày thời điểm, chủ nhân còn đi theo sát tinh khai quá vui đùa, nói nàng muốn bầu trời ngôi sao, kia sát tinh nói cho dù nàng muốn, hắn cũng sẽ giúp nàng hái xuống. Nguyên bản nghe được lời này lúc sau, vô luận là Diệp Hiểu Vũ vẫn là Tiểu Bạch chính mình, đều không có đem này nói giỡn nói đặt ở trong lòng, bầu trời ngôi sao à, sao có thể dễ dàng như vậy trích đến đâu. Không nghĩ tới, này sát tinh lúc này thế nhưng thật sự phủng hai viên ngôi sao xuất hiện, gia hỏa này cũng quá điên cùng đi. Bầu trời ngôi sao ra, này, này, hắn thế nhưng thật sự đi hái xuống, bổn ông không có nằm mơ đi. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình hôm nay gặp được sự tình một kiện so một kiện quái dị. Hiện thực chủ nhân nhà mình không thể hiểu được liên tục hai lần tấn chức, hiện tại còn ở tấn chức chung, tiếp theo chính là Bắc Thần Linh này sát tinh thật sự không phó chủ nhân theo như lời, đem ngôi sao hai xuống. Tiểu Hỏa Phượng đi đến Tiểu Bạch bên người, vươn một con tiểu cánh, tiểu đại nhân chụp sợ Tiểu Bạch đầu, tiếp đi, Tiểu Bạch, đó là mệnh tinh, ở ngân hà phía trên, chủ công hẳn là trở lại thần giới, đi trước ngân hà bắt lấy tới. Thần giới ngân hà phía trên. Tiểu Bạch có chút ngốc nhiên nhìn Hỏa Phượng. Nó cũng không có tư cách tốt nhất thần giới, bởi vì nó chủ nhân cũng không phải thần, cho nên đối với thần giới sự tình, nó biết được rất ít. Thanh Long ánh mắt phức tạp giải thích nói, thần giới phía trên có một cái ngân hà, kia ngân hà mặt trên tồn tại này hàng tỷ sao trời, này đó sao trời đại biểu chính là một cái sinh mệnh, thế gian vạn vật đều có thuộc về chính mình mệnh tinh, thần quân hẳn là đem nữ chủ công mệnh tinh từ ngân hà trung hái xuống. Chương 415 cường hóa mệnh tinh. Tiểu Bạch quay đầu tới nhìn Thanh Long, nghi hoặc hỏi: Mệnh tinh từ ngân hà bên trong hái xuống, sẽ phát sinh sự tình gì? Tha thứ nó cái này tiên giới Tiểu Bạch, hoàn toàn không biết thần giới phía trên sự tình, bất quá kia ngân hà nghe tới liền rất cao lớn thượng, ngân hà trong vòng mãi đại biểu thiên hạ chúng sinh sao trời, này đó sao trời đều ở ngân hà bên trong. Liền tương đương với thế gian vạn vật ở trên thế giới, thuộc về chính mình vị trí giống nhau, nếu tùy tiện bị trích ly ngân hà, sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Tiểu Bạch thật sự hảo muốn biết. Bất quá Bắc Thần Linh thế nhưng đem chủ nhân mệnh tinh từ ngân hà bên trong lộng ra tới, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu, bởi vì căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, gia hỏa này tuy rằng đối người khác tàn khốc lạnh nhạt, đối chủ nhân xác thật thực hảo. Nếu đem mệnh tinh từ ngân hà bên trong trích ra tới, đối chủ nhân bất lợi nói, hắn là sẽ không làm. Thanh Long thần sắc phức tạp mở miệng nói, giống nhau mệnh tinh là không thể đủ rời đi ngân hà, bởi vì một khi rời đi ngân hà, liền đại biểu mệnh tinh rơi xuống, mà mệnh tinh rơi xuống liền tương đương với người chết mất. A. Tiểu Bạch nghe xong lời này lúc sau, biểu tình trở nên khiếp sợ lên. Mệnh tinh rời đi ngân hà, liền đại biểu người đã chết, kia vì cái gì chủ nhân hiện tại còn hảo hảo. Thanh Long tiếp tục giải thích nói, đây là tình hình chung, bất quá có loại tình huống lại là cực kỳ đặc thù, đó chính là mệnh tinh rời đi ngân hà phía trước, bị cường hóa quá mệnh tinh, lợi dụng đặc thù phương pháp, có thể tùy thời rời đi ngân hà. Cường hóa mệnh tinh sao? Tiểu Bạch ngơ ngẩn, nó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bắc Thần Linh. Lại rơi xuống trong tay hắn phủng hai viên ngôi sao trùng trong đó một viên mặt trên, kia viên mệnh tinh hơi thở cho nó một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Kia đúng là chủ nhân Diệp Hiểu Vũ hơi thở, cái loại này mang theo nồng đậm sinh lợi, trừ bỏ có được một hệ thiên linh căn nàng ở ngoài, còn có ai có thể có được đâu, nàng mệnh tinh thế nhưng bị Bắc Thần Linh cái này sát tinh từ ngân hà lấy ra, hơn nữa cường hóa. Khó trách chủ nhân sẽ ở tấn chức lúc sau, không đến mấy ngày thời gian, lại lần thứ hai tấn chức. Nguyên lai là mệnh tinh bị cường hóa. Thanh Long tiếp tục nói, bị cường hóa quá mệnh tinh, không ngừng năng lượng biến cường đại, liền khí vận cũng sẽ càng thêm biến hảo. Nên mệnh tinh tu luyện giả vô luận ở về sau tu luyện con đường chung, gặp được cái gì khó khăn đều có thể đủ gặp dự hóa lành. Tu vi tăng trưởng so người bình thường muốn mau vài lần, liền tính ngươi không cố tình tu luyện, tấn chức tốc độ đều phải so với kia chút cái gọi là thiên tài tu luyện giả muốn mau. Không chỉ như thế, ở tu luyện thượng, kỳ ngộ cũng hảo rất nhiều. Khí vận đối với một người tới nói rất quan trọng, khí vận người tốt, vô luận là tu luyện giả vẫn là người thường, sinh hoạt đều so người bình thường hảo. Tiểu Bạch nghe xong lúc sau, trong mắt biểu tình càng thêm chấn động, khí vận sẽ tăng cường, này ý nghĩa cái gì, nó quá rõ ràng, có chút tu luyện giả, vì chính mình có nhiều hơn kỳ ngộ, nghĩ mọi cách cướp lấy người khác khí vận. Bị cướp đi khí vận người, nguyên bản thuộc về hắn kỳ ngộ cũng sẽ sói mòn, bị những người khác cướp đi, khí vận loại này mở mịt đồ vật, thập phần thần bí, làm một người một hệ thiên linh căn tu luyện giả. Nguyên bản đơn linh căn đã thuyết minh một người khí vận thực hảo, hiện tại mệnh tinh bị cường hóa, các phương diện đều tăng lên, khí vận càng thêm hảo, này thật sự thật tốt quá. Đời trước chủ nhân tao ác nhân hãm hại, lọt vào mọi người hiểu lầm, thân ở với thống khổ bên trong, cuối cùng kết cục bi thảm, nó làm nàng không gian khí linh, nhìn nàng như thế thống khổ, tâm như lao cát, đời này nó nghĩ mọi cách, làm nàng quên qua đi. Chính là vì tránh cho những cái đó ghê tởm người ghê tởm sự tình lần thứ hai ảnh hưởng nàng, đời này nó muốn cho nàng hảo hảo quá, rời xa những cái đó không cần thiết hỗn loạn, hiện giờ nàng mệnh tinh bị cường hóa, đời này còn có bắc thần linh che chở, kiếp trước sở chịu khổ, nàng hẳn là sẽ không lại thừa nhận rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch cực kỳ cảm động, nó hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn bắc thần linh, lần đầu tiên cảm thấy này sát tinh thập phần đẹp, hy vọng hắn có thể vẫn luôn bảo hộ chủ nhân, đừng làm nàng chịu khổ. Chương 416 tấn chức tấn chức. Thanh Long không biết Tiểu Bạch đang đứng ở hồi ước giữa, nó nhìn bắc thần linh trong tay hai viên mệnh tinh, tiếp tục nói, mệnh tinh rời đi ngân hà trừ bỏ ngã xuống ở ngoài, còn có mặt khác một loại tình huống, đó chính là độ kiếp thành thần. Độ kiếp thành thần. Tiểu Bạch vươn móng nuốt một mặt đôi mắt, đem nước mắt lau sạch, quay đầu tới không hề chớp mắt nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long gật gật đầu, thần giới trong vòng, sở hữu thành thần tu luyện giả, đều sẽ cảm ứng được chính mình mệnh tinh, đem chính mình mệnh tinh từ ngân hà chung lấy ra, bỏ vào chính mình thức hải ẩn dưỡng, thông qua không ngừng ẩn dưỡng, mệnh tinh năng lượng càng cường đại hơn, vô số thần lực sẽ lần thứ hai thông qua bản mạng tinh sinh sản ra mặt khác một viên mệnh tinh, thần giới người trở thành vô định ngôi sao, cũng trở thành đệ nhị phó tinh. Giống nhau tu vi đạt tới thần quân, mới có tư cách ngưng tụ đệ nhị viên mệnh tinh, bất quá mệnh tinh càng sớm phong với chính mình thức hải trung ẩn dưỡng, về sau thành thần thực lực liền càng cường đại hơn, thần quân hiển nhiên là tính toán làm nữ chủ công mệnh tinh đơn độc ẩn dưỡng, bộ dáng này so ở ngân hà trung cùng hàng tỷ sao trời cướp đoạt năng lượng biến cường đại muốn hảo quá nhiều. Phải biết rằng, ở hàng tỷ sao trời đều ở ngân hà bên trong, mệnh tinh muốn tiến hóa là rất khó, giống nhau đều là trở nên tu luyện giả trở thành thần lúc sau, mới có cơ hội ẩn dưỡng tiến hóa. Hiện tại Diệp Hiểu Vũ mệnh tinh đã bị Bắc Thần Linh cường hóa, hơn nữa từ ngân hà trung mang ra tới, liền tương đương với nó có thể một mình đã chịu ẩn dưỡng, nhanh hơn tiến hóa tốc độ, làm mệnh tinh người sở hữu, thực lực cũng đồng dạng có thể nhanh chóng tăng cường. Đây là rất nhiều tu luyện giả nằm mơ đều muốn được đến. Bất quá làm như vậy, chính là muốn trả giá rất lớn đại giới, chỉ là đi vào ngân hà, liền không dễ dàng, nơi đó có rất nhiều thời không loạn lưu, còn có không gian cái khe, một không cẩn thận gặp gỡ nói, liền sẽ chết. Thần giới, trừ bỏ bảo hộ ngân hà tinh lão có thể bình an đi vào ở ngoài, mặt khác thần, mặc dù tới rồi thần quân cấp bậc, cũng sẽ không dễ dàng đi vào, càng đừng nói cường hóa mệnh tinh, đem mệnh tinh mang ra tới, cũng chính là này sát tinh có thể làm được đến đi. Thanh Long nói tới đây, cũng không cấm trở nên rất là kính nể, đây là đối cường giả tôn kính. Bác thần linh người này tuy rằng cũng chính cũng tà, ở thần giới càng là chọc người sợ hãi, bất quá hắn thật sự rất lợi hại, vạn năm tiền chuyện nói hắn bị người ám toán chết mất, ai có thể nghĩ đến. Vạn năm lúc sau, hắn chẳng những không có việc gì, ngược lại trở nên càng thêm lợi hại. Tiểu Bạch nghe xong lúc sau, xem bác thần linh ánh mắt tức khắc trở nên không giống nhau. Cường giả, đây là cường giả chân chính đi, chủ nhân gặp được hắn, thật tốt. Bác thần linh trong tay hai viên mệnh tinh quần quận không ngừng tản mát ra thần bí cường đại năng lượng quang mang, ở toàn bộ tụ linh trận nội cùng bốn phía linh khí hội tụ ở bên nhau, trải qua tụ linh trận hướng Diệp Hiểu Vũ thân thể chuyển vận. Diệp Hiểu Vũ khoanh chân ngồi ở trận pháp trung ương, không ngừng hấp thu những cái đó năng lượng, Tiểu Bạch đám người có thể cảm ứng được, trên người nàng hơi thở càng ngày càng cường đại, bất chi bất giác, nguyên bản tấn chức đến trúc cơ trung kỳ nàng. Hơi thở lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, lại cường đại rồi vài phần, từ trúc cơ trung kỳ lập tức đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới sau khi đột phá, Diệp Hiểu Vũ cũng không có mở to mắt, mà là tiếp tục tu luyện. Thời gian một chút qua đi, Mộc Linh không gian bất chi bất giác qua đi một ngày thời gian, Diệp Hiểu Vũ như cũ ở tu luyện. Bắc thần linh cũng ở bên người nàng, đôi tay phủng hai viên mệnh tinh ở làm bạn nàng. Một ngày có một ngày qua đi, ba ngày lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tu vi từ trúc cơ hậu kỳ tân chức đến trúc cơ đại viên mãn, nàng như cũ không tỉnh lại. Tiểu Bạch cùng Thanh Long cùng Hỏa Phượng không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, chúng nó đều đang chờ đợi. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua, Diệp Hiểu Vũ trên người hơi thở lần thứ hai biến cường đại, trên người tản mát ra cường đại màu xanh lục quang mang, nồng đậm sinh cơ hơi thở trên người nàng phát ra. Mộc Linh không gian bốn phía linh thảo linh dược, cây ăn quả đã chịu này nồng đậm sinh mệnh hơi thở dễ chịu. Đang điên cuồng tăng trưởng, những cái đó 10 năm phân linh thảo thực mau trưởng thành 100 năm linh thảo, này sinh cơ hơi thở ở dục sinh này đó linh thảo đâu. Chương 417 tiến giai kim đan hậu kỳ. Tiểu Bạch chờ một chúng xuẩn manh cảm nhận được này cổ nồng đậm sinh cơ hơi thở, đôi mắt không cấm sáng, đặc biệt là tiểu hỏa phượng cùng thanh long, chúng nó nguyên bản là vừa rồi sinh ra thần thú, muốn tiến hóa trưởng thành thực gian nan, lúc này Diệp Hiểu Vũ trên người phát ra sinh cơ, làm chúng nó cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang ở không ngừng tăng trưởng. Chúng nó cảm thấy ở liên tục đi xuống, thực mau liền phải trưởng thành đi lên, thật sự quá kinh người. Mục linh không gian càng ngày càng nồng đậm sinh cơ hơi thở từ Diệp Hiểu Vũ trên người phát ra, trong không gian mặt vạn hoa nở rộ, xinh đẹp cực kỳ, mà phát ra đến cuối cùng, toàn bộ sinh cơ hơi thở không có bị linh thảo cùng xuẩn manh hấp thu đều nhanh chóng tụ lại lên. Cương đại sinh cơ ở giữa không trung hóa thành một viên màu xanh biếc viên cầu, này viên cầu ở không trung không ngừng bay nhanh xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo lục quang hoàn toàn đi vào Diệp Hiểu Vũ thân thể trong vòng. Ầm vang. Diệp Hiểu Vũ trên người cường đại hơi thở tụ lại phát ra, trúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới đột phá, lúc này nàng tiến vào kim đan kỳ, hơn nữa không phải kim đan sơ kỳ, mà là kim đan hậu kỳ, lại có một cái cơ hội là có thể đủ đột phá trở thành nguyên anh tu sĩ. Ở một linh không gian ngắn ngủn 20 mấy thiên thời gian, Diệp Hiểu Vũ từ trúc cơ trung kỳ trực tiếp lên tới kim đan hậu kỳ, này tấn chức tốc độ quả thực là tiền vô cổ nhân, Tiểu Bạch ánh mắt càng thêm phức tạp, chủ nhân rốt cuộc biến cường đại rồi. Tuy rằng kim đan tu sĩ ở tu chân giới như cũ không tính cường đại, bất quá đi vào kim đan kỳ người, đều bị xưng hô vì chân nhân. Một cái bình thường trung tiểu môn phái, kim đan chân nhân đều có thể đủ khai đàn thu đồ đệ, mà này một đời, chủ nhân vừa mới tu luyện không bao lâu, vừa mới tiến vào môn phái đâu, từ phía trước trúc cơ sơ kỳ, đến bây giờ kim đan hậu kỳ, này tốc độ tu luyện nói ra, hoàn toàn có thể lay động toàn bộ tu chân giới. Quan trọng nhất chính là, chủ nhân nàng mới 16 tuổi. 16 tuổi kim đan tu sĩ, ở tu chân giới rất khó tìm ra mấy cái, nghe nói Thiên Vân phái trưởng môn quan môn đệ tử 13 tuổi, đã là kim đan kỳ. Nay cũng chỉ là chỉ này một người, hiện giờ chủ nhân cái này 16 tuổi kim đan tu sĩ, nếu như bị Thiên Vân phái trưởng môn biết, nhất định sẽ cao hứng chết đi. Diệp Hiểu Vũ tấn chức đến kim đan hậu kỳ lúc sau, cũng không có lại tấn chức, nàng chậm rãi mở to mắt, kết thúc tu luyện. Bác thần linh ở nàng mở to mắt kia một khắc, lập tức giơ tay một tay đem nàng ôm chặt lấy. Ngươi tỉnh. Ân. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, âm thầm vận chuyển một chút chính mình trong cơ thể năng lượng, phát hiện chính mình đã tân chức đến kim đan hậu kỳ, không cấm có chút kinh ngạc, theo sau nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bắc Thần Linh, thanh triệt xinh đẹp đôi mắt chớp động nồng đậm cảm kích, cảm ơn ngươi, phu quân. Cảm tạ cái gì? Ngươi nguyên bản tư chất hảo, cho nên mới sẽ tân chức nhanh như vậy. Bắc Thần Linh ôm Diệp Hiểu Vũ, mặt thật sâu chôn ở nàng kiều nộn cổ trung. Tham lam hấp thụ mũi gian thuộc về nàng ú hương. Vừa rồi ở ngân hà bên trong đem tiểu gia hỏa mệnh tinh lấy ra thời điểm, hắn đã đem Diệp Hiểu Vũ cả đời đều xem xét một lần, đem nàng kiếp trước kiếp này sở hữu trải qua đều nhìn một lần. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì ở tam sinh hồ thời điểm, một linh không gian khí linh sẽ ngăn cản nàng qua đi xem tam sinh kính, nguyên lai nàng thế nhưng đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình. Cái loại này hồn phách phân liệt chi đau, chính hắn đã từng cảm thụ quá, không nghĩ tới nàng một cái nhược nữ tử cũng đã trải qua như vậy sự tình, nhưng cái đó thương tổn nàng người, đều không chết tử tế được, bổn quân nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bắc thần linh nghĩ, trong mắt hiện lên từng trận lạnh băng sắc ý, Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc thần linh trong lòng suy nghĩ cái gì, cảm thấy trên người hắn đột nhiên trở nên có chút rét lạnh, không cấm lo lắng quay đầu tới, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, quan tâm hỏi, ngươi thân thể như thế nào trở nên như vậy lạnh đâu? Bị thương sao? Chương 418 nó vốn là ngươi. Bắc thần linh vội vàng đem tự thân hơi thở thu liễm lên, vừa rồi nghĩ đến tiểu tức phụ kiếp trước bi thảm trải qua, hắn không khống chế tốt trên người sát ý, hy vọng không có dọa đến nàng mới hảo. Nghĩ đến đây, hắn không cấm âm thầm tự trách lên, đồng thời ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Vũ, bổn quân không có việc gì, ngươi lúc này cảm giác như thế nào? Diệp Hiểu Vũ giật giật thân thể, cười tủm tỉm nhìn hắn, ta đã là kim đan hậu kỳ, là kim đan tu sĩ. Nàng tu vi tăng cường, như vậy thuyết minh nàng sau này liền an toàn vài phần. Nàng hiện tại muốn nhất chính là tra một chút chính mình thân thế, còn có ở La thị trên người hạ mệnh lệnh chú người, rốt cuộc là ai? Nghĩ nàng ánh mắt rơi xuống Bắc thần linh trên tay, lập tức đã bị trên tay hắn kia hai viên tản ra nhàn nhạt quang mang ngôi sao cấp hấp dẫn trụ tầm mắt, nàng thần sắc chấn động nhìn về phía Bắc thần linh, "Phu quân, không cần nói cho ta, ngươi phía trước rời đi chính là đi đem bầu trời ngôi sao hái xuống a." Bầu trời ngôi sao ra, "Thiên a, này, này thật là ngôi sao a." Diệp Hiểu Vũ nói, duỗi tay thật cẩn thận nhẹ nhàng chọc chọc ở Bắc thần linh trong tay hai viên tản ra ôn hòa năng lượng ngôi sao, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Ngươi làm như thế nào được? Ta phía trước nói chỉ là nói giỡn, ngươi thế nhưng thật sự đem ngôi sao hái xuống. Bác thần linh cười đến thực ôn nhu, ở Diệp Hiểu Vũ ngoài miệng dùng sức hôn một cái, nghiêm túc nói, ngươi là nói giỡn, nhưng là bổn quân lại là nghiêm túc, này hai viên ngôi sao, đại biểu bổn quân tâm. Diệp Hiểu Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng toàn là tràn đầy cảm động, đồng thời dưới đáy lòng mạc danh cũng toát ra một tia xa lạ bi thương, này bi thương chợt lóe lướt qua, cuối cùng bị chậm rãi cảm động lấp đầy cả trái tim. Ngốc tử phu quân luôn là một lời không hợp liền nói lời âu yếm, thật không hiểu thẹn thùng là vật gì, hừ hừ, cũng chỉ có tỷ tỷ ta mới có thể đủ chịu được hắn. Diệp Hiểu Vũ ở trong lòng yên lặng phun tào, một trương mặt đẹp lại cười đến so hoa nhi còn muốn sán lạ, nàng nhẹ nhàng đụng vào một chút hai viên ngôi sao, cảm thụ được chúng nó mang đến ấm áp, kia giống như đom đóm ánh sáng làm nàng cảm thấy mới lạ cùng ôn hòa. Phu quân, ngươi thật là lợi hại, bất quá này viên ngôi sao cho ta một loại quen thuộc cảm giác, ta nhìn nó giống như cảm giác được ta chính mình, vì cái gì đâu. Diệp Hiểu Vũ chỉ Bắc Thần Linh bàn tay to bên trong đó một viên tản ra ôn hòa năng lượng ngôi sao, tò mò hỏi. Vừa dứt lời, kia viên sao trời liền chủ động bay lên tới, đi vào Diệp Hiểu Vũ trước mắt, nhẹ nhàng ở nàng trên trán cọ cọ, theo sau không đợi nàng phản ứng lại đây, hưu một chút, thế nhưng thoán vào nàng thức hải giữa. Gì? Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới ngôi sao sẽ làm ra như vậy hành động, nàng tức khắc sợ ngây người, phu quân, này ngôi sao, nàng thế nhưng tiến vào ta thức hải, nó. Nó vốn dĩ chính là ngươi bản mạng tinh, tiến vào ngươi thức hải thực bình thường, chớ có kinh hoàng. Bác thần linh một tay đem Diệp Hiểu Vũ kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn mái tóc của nàng, đem bản mạng tinh lai lịch cùng Diệp Hiểu Vũ giải thích một chút. Diệp Hiểu Vũ nghe xong bác thần linh giải thích lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ lên, đồng thời càng thêm cảm động, ngay sau đó nàng sắc mặt lại khó coi đi lên, xinh đẹp trong mắt mang theo nồng đậm trách cứ, ngươi trở lại thần giới trích ngôi sao, như vậy nguy hiểm sự tình ngươi như thế nào không trước nói cho ta đâu. Bác thần linh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình trích mệnh tinh, sẽ làm Diệp Hiểu Vũ trở nên không cao hứng, còn có, nàng như thế nào biết ngân hà bên trong tồn tại rất lớn nguy cơ đâu. Hiểu hiểu nàng còn không có cơ hội tiến vào thần giới đi, nàng. Liên ở Bác thần linh đang ở nghi hoặc đồng thời, Diệp Hiểu Vũ một tay đem Bác thần linh ôm chặt lấy, thanh âm mang theo một tia lo lắng, về sau ngươi làm chuyện gì, cùng ta nói một chút, thần giới bên trong có ngươi địch nhân, bọn họ nhất định rất cường đại, ngươi tùy tiện trở về. Nói không chừng bọn họ sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Bác thần linh nghe nàng như vậy vừa nói, cả người ngơ ngẩn, ngay sau đó trong mắt kinh ngạc hóa thành nồng đậm nhu tình. Nguyên lai tiểu tức phụ là lo lắng cái này a, chưa từng có cảm nhận được người khác quan tâm bác thần linh. Ở nghe được Diệp Hiểu Vũ phát ra từ nội tâm quan tâm lúc sau, chỉnh trái tim trở nên càng thêm ấm áp. Hắn gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ, gắt gao một chút đều không buông ra. Chương 419 Mộc Linh không gian thăng cấp. Ngươi yên tâm. Những người đó mặc dù phát hiện bổn quân, bọn họ cũng không làm gì được bổn quân. Bác thần linh ở Diệp Hiểu Vũ bên thai thấp giọng nói, lần trước nếu không phải bởi vì hắn bế quan đánh sâu vào tiến đến giai, bác thần cung bên trong xuất hiện phản đồ, sớm hắn bế quan tới rồi nhất quan trọng thời điểm, vô pháp phân thần thời điểm, tới đánh lén hắn, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Bất quá mặc dù kia phản đồ đánh lén thành công, hắn cũng không làm hắn hảo quá, lâm thời phía trước, hắn chẳng những dùng bí pháp đem hồn phách đưa vào luân hồi. Còn đem kia đánh lén người bẩm thây vạn đoạn, liền hồn phách của hắn đều bóp nát, làm hắn hồn phi phách tán không còn có trọng sinh cơ hội. Diệp Hiểu Vũ cũng không có thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, tuy rằng lời này từ Bắc Thần Linh trong miệng nói ra, cho người ta thử can tâm, thực nhẹ nhàng cảm giác, nhưng là nàng biết, trong đó nguy hiểm cũng không phải một hai câu lời nói có thể mang quá. Bắc Thần Linh liền ngôi sao đều có thể đủ hái xuống, thuyết minh hắn thực lực nhất định rất cao thâm, nhưng là lại bị người đánh lén không thể không dùng bí pháp chuyển thế đầu thai. Này thuyết minh hắn địch nhân rất cường đại, hắn mạo hiểm vì nàng làm như vậy nhiều sự tình. Nàng hiện tại lại không cách nào trợ giúp hắn một chút, cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ta tuy rằng 16 tuổi trở thành kim đan tu sĩ, nhưng là kim đan tu sĩ cũng ít nhất tu chân giới đại bộ phận tu sĩ trung tương đối cơ sở tồn tại, tu chân giới cường giả như mây, càng đừng nói, mặt khác giao diện. Tu chân giới phía trên còn có tiên giới, sau đó mới là thần giới, mà Linh Nhi phu quân địch nhân lại là đến từ thần giới. Thực lực của bọn họ so với phu quân tới giảng, đều ở trọng bá chi gian. Phu quân tình cảnh thật sự quá nguy hiểm, tỷ tỷ ta khi nào mới có thể đủ biến cường đại đâu. Diệp Hiểu Vũ biết được Bắc Thần Liệt vì nàng thiệp hiểm trở lại thần giới trích bản mạng tinh, trong lòng thập phần cảm động, đồng thời cũng thập phần khát vọng chính mình có thể nhanh chóng biến cường đại. Bộ dáng này Bắc Thần Linh liền tính trở lại thần giới cũng không phải chính mình một người ở chiến đấu. Bắc Thần Linh nhìn Diệp Hiểu Vũ ngưng trọng biểu tình, biết nàng trong lòng đang lo lắng cái gì. hắn sờ sờ nàng đầu, mở miệng nói, hiểu hiểu, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi hiện tại bình thường tu luyện liền hảo, bổn quân không phải dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, ta sở dĩ đem ngươi bản mạng tinh hái xuống, là tưởng ngươi có thể từ giờ trở đi ổn dưỡng chính mình bản mạng tinh càng cường đại, ngươi sau này tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ nhìn Bắc Thần Linh, bản mạng tinh, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Bắc Thần Linh đơn giản đem bản mạng tinh tồn tại cùng Diệp Hiểu Vũ nói một chút, sau đó có đem ẩn dưỡng bản mạng tinh phương pháp truyền thụ cho nàng. Này viên bản mạng tinh là bổn quân vô định ngôi sao, cũng chính là đệ nhị bản mạng tinh, bổn quân đem nó cũng đặt ở ngươi nơi này, ngươi tu luyện thời điểm, có thể hấp thu nó năng lượng, dùng này đó năng lượng ẩn dưỡng ngươi bản mạng tinh, làm nó trở nên càng ngày càng cường đại, bộ dáng này ngươi sau này tu luyện liền càng thêm nhanh chóng. Nói hắn đôi tay kết ấn, đem trong tay vô định ngôi sao bao vây lại, đem nó đưa hướng Mộc Linh không gian không trung bên trong. Mộc Linh không gian vốn là không có bất luận cái gì sao trời không có thái dương, bởi vì Mộc Linh không gian chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, xem thời gian đều là xem lậu xa tới phán đoán. Hiện tại nhiều Bắc Thần Linh một viên vô định ngôi sao, là Mộc Linh không gian khí linh, Tiểu Bạch cảm giác nhất mãnh liệt, nó cảm nhận được không gian so với phía trước cường đại hơn thật nhiều, linh khí cũng nồng đậm rất nhiều. Thần Quân một viên vô định ngôi sao, đủ để cho nó cái này không gian tiến hóa, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, kế tiếp, kế Diệp Hiểu Vũ sau khi đột phá, nó cũng tiến vào thăng cấp giai đoạn. Cùng Diệp Hiểu Vũ còn có Bắc Thần Linh cùng với Hỏa Phượng Thanh Long lớn thanh tiếp đón lúc sau, Tiểu Bạch liền biến mất ở Mộc Linh không gian, nó muốn đi thăng cấp. Ở thăng cấp trong lúc, Mộc Linh không gian như cũ có thể ra vào, bất quá Diệp Hiểu Vũ đã không thích hợp ở trong không gian mặt tu luyện, muốn ở không gian nội tu luyện, nhất định phải chờ không gian thăng cấp hoàn thành. Tiểu Bạch đi thăng cấp, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh dứt khoát rời đi Mộc Linh không gian, đến bên ngoài đợi. Chương 420 hết thảy đều giống như không chân thật. Nghĩ đến Tiểu Bạch ở thăng cấp, Diệp Hiểu Vũ hoa ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn trước mắt tuấn mỹ vô song nam nhân, cảm kích khai thanh nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Bắc Thần Linh cúi đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Hiểu Vũ, không rõ vì cái gì đột nhiên Tiểu Gia Hỏa sẽ cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn rôi tay nhẹ nhàng vuốt nàng bóng loáng trắng non khuôn mặt, sùng lịch nói, đừng nói mê sảng, người ta chi gian không cần phải nói này đó, vi phu có, đương nhiên là cho ngươi, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Nói hắn cúi đầu, ở Diệp Hiểu Vũ ngoài miệng hôn một cái, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, thâm thúy đôi mắt mang theo nồng đậm cực nóng nhìn chăm chú trong lòng ngực tiểu tiếu nhân nhi, cứ như vậy tử ôm tiểu nương tử, Bắc Thần Linh cảm giác thập phần hạnh phúc. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh như thế cực nóng ánh mắt xem đến có chút kinh hoàng, nàng mạnh mẽ đem nhảy lên quá nhanh tim đập ngăn chặn, một mặt đứng đắn nói, ta là nghiêm túc, ta, còn có Tiểu Bạch, lần này có thể được đến lớn như vậy tấn trước, đều là bởi vì ngươi trợ giúp, ngươi đối ta trợ giúp thật sự rất lớn. Không có lần này mệnh tinh năng lượng trợ giúp, nàng muốn tấn chức kim đan hậu kỳ, cũng không biết phải đợi nhiều ít năm đâu, tuy rằng nói nàng có không gian trợ giúp tu luyện, linh căn thiên phú cũng thực hảo, nhưng là tu luyện luôn là tuần tự tiệm tiến. Lần này Bắc Thần Linh giúp nàng đem bản mạng tinh từ ngân hà bên trong làm ra tới, còn ở Mộc Linh không gian bày ra tụ linh cửu chuyển trận trợ giúp nàng tu luyện, mới làm nàng trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp nhanh như vậy, còn không có xuất hiện căn cơ không xong tình huống, thật sự quá cảm kích hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ yên lặng thở dài, nàng có tài đức gì làm Bắc Thần Linh bộ dáng này trả giá đâu. Tuy rằng nàng hiện tại đối mệnh tinh còn chỉ là cái biết cái không, nhưng là không đại biểu nàng là đồ ngốc. Có thể từ thần giới bắt lấy tới đồ vật, khẳng định không phải tầm thường chi vật, huống chi ngốc tử phu quân hắn liền chính mình đệ nhị mệnh tinh cũng lấy tới đưa cho nàng, thật sự quá quý trọng, làm cho nàng có chút sợ hãi. Tổng cảm thấy này hết thể tới có chút không chân thật, nàng thực sợ hãi đột nhiên này hết thể chỉ là giấc mộng, vừa tỉnh tới, này hết thể liền sẽ biến mất không thấy. Nàng không phải một cái làm ra vẻ người, nhưng là không biết vì cái gì, giờ này khắc này nàng nội tâm thế nhưng dâng lên như vậy lo lắng. Phảng phất đã từng nàng trải qua quá loại này lo được lo mất sự tình giống nhau, tại sao lại như vậy từ đâu? Vô luận là đại nha ký ức vẫn là nàng chính mình ở thế kỷ 21 sinh hoạt trải qua, đều trước nay từng có như vậy cảm giác. Nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Loại này kỳ quái cảm giác ép tới nàng nội tâm rất khó chịu, phảng phất có chút thứ không tốt muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Nàng thập phần không thích loại cảm giác này, làm địa cầu thế kỷ 21 tân nhân loại. Nàng vâng chịu chính là cái loại này tự chủ sáng tạo, tự chủ nỗ lực sinh hoạt tân thời đại nữ tính giác ngộ. Thông qua chính mình nỗ lực, đạt được chính mình muốn sinh hoạt, liền tính không có nam nhân bên người, cũng giống nhau sống được thực tốt cái loại này người, nhưng là lúc này nàng vì cái gì sẽ xuất hiện cái loại này lo được lo mất cảm giác đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá yêu ngốc tử phu quân, mà ngốc tử phu quân thực lực cùng tu vi đều so nàng cao rất nhiều, nàng cùng hai người bọn họ chi gian kém quá xa. cho nên làm nàng cảm thấy hai người không ở cùng cái thế giới, làm nàng cảm thấy nàng chính mình có khả năng tùy thời mất đi ngốc tử phu quân sao. Nhất định đúng rồi. Diệp Hiểu Vũ cả người run lên, nàng hiện tại tuy rằng tân chức kim đan hậu kỳ, nhưng là thực lực vô luận là ở môn phái vẫn là toàn bộ tu chân giới, đều như cũ quá yếu, càng đừng nói cao cao tại thượng thần giới. Nàng muốn không cùng ngốc tử phu quân tách ra, muốn vĩnh viễn đều ở ngốc tử phu quân bên người, phải trở nên càng cường đại hơn liền cùng hắn giống nhau cường đại mới được, bằng không chung có một ngày, ngốc tử phu quân sẽ rời đi nàng. Bởi vì hắn thuộc về thần giới mới là hắn sinh hoạt địa phương, tuy rằng nơi đó có hắn kẻ thù, nhưng lại không cách nào thay đổi, hắn là thần cái này hiện thực. Chỉ có hai người đều ở cùng cái trình tự, cảm tình mới có thể trở nên càng thêm hảo, mới có đề tài liêu. Đạo lý này liền tính là phóng tới hiện đại cũng là giống nhau, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện vừa rồi cái loại này lo được lo mất cảm giác, không phải nàng trước kia từng có trải qua, mà là nàng tiềm thức muốn biến cường, muốn cùng ngốc tử phu quân đứng ở cùng cái trình tự sở phản ứng ra tới. Chương 421 nàng hẳn là thuộc về hắn. Nghĩ kỹ vấn đề nơi lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn biến cường đại quyết tâm, không đơn thuần chỉ là vì nàng chính mình. Không đơn thuần chỉ là vì tìm kiếm phá giải thân thế nàng tìm ra chỗ tôi muốn làm hại nàng địch nhân. Càng quan trọng là, nàng muốn cùng ngốc tử phu quân vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng vậy, vô luận hắn đối mặt cái gì khó khăn, nàng đều phải ở hắn bên người. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ vươn đôi tay, gắt gao ôm Bắc Thần Linh, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm kiên định nói, phu quân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhanh chóng biến cường đại, nhanh lên phi thăng, nỗ lực cùng ngươi đứng ở cùng cái trình tự, cùng ngươi cùng nhau đối mặt sở hữu. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, thâm thúy đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng, như thế tự tin thần thái phi dương hiểu hiểu, hắn thật là lần đầu tiên thấy, thế nhưng làm hắn sinh ra một loại khác mỹ. Cùng bổn quân cùng nhau đối mặt sở hữu sao? Bắc Thần Linh thật sâu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, chậm rãi tới gần nàng thấp giọng nói, bổn quân tin tưởng ngươi, bổn quân chờ ngươi, tiểu bảo bối nhi của ta. Nói hắn gợi cảm môi mỏng thật sâu phủ lên trước mắt mê người cái miệng nhỏ, ôn nhu triền miên khẽ cắn, nhẹ nhàng hút dẫn. Giống như ở nhấm nháp hy thế chân bảo giống nhau, cả người trầm mê ở trong đó. Diệp Hiểu Vũ cũng không có phản kháng, mặc cho hắn lăn lộn, nàng yêu hắn, chỉ cần hắn muốn, nàng đều có thể phối hợp hắn, cho hắn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tới, đem tầm điện trên giường màn lụa buông xuống, che đậy trụ bên trong lượn lờ bốc cháy lên lửa nóng hình ảnh, cũng che khuất đứng ở Diệp Hiểu Vũ tầm điện bên ngoài giữa không trung, kia một đôi làm sáng tỏ ôn nhuận mang theo nồng đậm mất mát đôi mắt. Diệp Vĩnh Nhạc cảm thấy chính mình không nên tới nơi này. Bởi vì hắn tới không phải thời điểm, hắn chính hơn một tháng ở môn phái mật thất bế quan chữa thương, Bắc Thần Linh người nam nhân này bị thương hắn thực trọng. Cơ hồ đem hắn khối này phân thân toàn thân kinh mạch đều phá hủy, hắn không thể không lợi dụng tiên giới bản thể đại bộ phận lực lượng tiến hành trị liệu, này một bế quan trị liệu liền hoa 30 năm thời gian. Đương nhiên này 30 năm thời gian là hắn ở đặc thù trong mật thất mặt chữa thương thời gian, đặc thù mật thất thời gian tốc độ chạy so ngoại giới mau gấp 10 lần, ở trong mật thất mặt qua 30 năm. Ở bên ngoài mới qua hơn một tháng. Vừa xuất quan, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi thăm Diệp Hiểu Vũ tin tức, biết được nàng ở tông môn quá rất khá, hơn nữa còn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, hắn cảm thấy thập phần an tâm, nhanh chóng sắp sửa đưa nàng phi hành khí tu hảo. Đang định đem nó đưa lại đây cho nàng, không nghĩ tới vừa tới đến tẩm điện phụ cận, đều còn không có rớt xuống, bởi vì quá tưởng niệm nàng, cho nên muốn dùng thần thức lặng lẽ xem một chút nàng đang làm cái gì. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến như vậy một màn, nàng... Cái kia hắn ái mộ thật lâu nữ tử, lúc này đang theo khắc nam tử thân thiết, nàng hẳn là thuộc về hắn, nàng hẳn là cùng hắn thân thiết mới đối, nàng hiện tại sở làm hết thảy, hẳn là cùng hắn tiến hành. Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này, vì cái gì, cái này Bắc Thần Linh rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng liền đem hắn sở ái mộ người đoạt đi rồi. Diệp Vĩnh Nhạc đứng ở giữa không trung, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tẩm điện nội bị màn lụa che khuất giường, nơi đó mặt có hai người chính thân mật thân thiết. Bọn họ lẫn nhau ôm hôn, mặc dù là không có tới cuối cùng một bước, nhưng là như vậy tình cảnh lại làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tâm rất khó chịu, phảng phất trong lòng bị người ngạnh sinh sinh đào ra một miếng thịt giống nhau. Không, tình huống này so tâm đầu nhục móc xuống còn muốn đau. Đại tỷ, ngươi là của ta, ngươi vì cái gì muốn cùng người nọ ở bên nhau? Diệp Vĩnh Nhạc đứng ở không trung không tiếng động hò hét, hắn rất muốn lao xuống đi, đem đang ở ôm hôn hai người tách ra, muốn đem Diệp Hiểu Vũ mang đi, nhốt lại. Nhốt ở chỉ có hắn địa phương, bộ dáng này hắn là có thể đủ mỗi ngày nhìn nàng, mỗi ngày ôm nàng. Càng muốn, Diệp Vĩnh Nhạc biểu tình liền càng cuồng nhiệt, nguyên bản ôn nhuận đôi mắt không ngừng hiện lên từng trận quá mức cực nóng quan mang. Đối, hắn nếu muốn biện pháp, làm tỉ cùng kêu Bắc Thần Linh tách ra. Chương 422 hảo khẩn trương. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Diệp Vĩnh Nhạc đã tới, hơn nữa đem nàng cùng Bắc Thần Linh hai người chi gian thân mật hành động xem ở trong mắt, lúc này nàng đang có chút kinh ngạc nhìn vội vàng rời đi giường, đi trước bể tắm phương hướng mà đi Bắc Thần Linh. Nàng rõ ràng đã tính toán nếu Bắc Thần Linh thật sự muốn nói, liền cho hắn, rốt cuộc bọn họ hai người trở thành phu thê đã trưởng thành thời gian, đại gia lại lẫn nhau ái mộ, làm như vậy sự tình thực bình thường. Hai người mỗi ngày đều như vậy thân mật hôn tới hôn lui, liền nàng đều có chút cầm giữ không được, huống chi là Bắc Thần Linh, hắn chính là một cái huyết khí phương cương nam tử, không nghĩ tới hắn mỗi lần đều là tới rồi thời khắc mấu chốt lại nhịn xuống, vì chính là không cho nàng bởi vì quá sớm hành kia đương sự, phá hư căn cơ. Diệp Hiểu Vũ nghe phòng tắm bên kia truyền đến từng trận bọt nước thanh, không cấm có chút buồn cười, cũng có chút đau lòng ấy nấy, nàng thật sự không phải một cái đủ tư cách thế tử, từ cùng ngốc tử phu quân thành thân lúc sau. Bởi vì lúc trước không thích hắn, liền lần nữa tìm lấy cớ, tránh né hai người thân thiết, chờ phát hiện yêu hắn lúc sau, hắn cũng khôi phục lại thời điểm, hắn lại bởi vì không nghĩ nàng quá sớm phá hư căn cơ, cho nên vẫn luôn luyến tiếc chạm vào nàng. Diệp Hiểu Vũ trước nay chưa thấy qua như vậy săn sóc, như vậy làm người suy nghĩ nam tử, hắn không có bởi vì chính mình tu vi cao, lớn lên soái, được đến nàng tâm, liền làm những cái đó thương tổn chuyện của nàng. Ngược lại hắn nơi trốn vì nàng suy nghĩ, như vậy Bắc Thần Linh, thật sự làm Diệp Hiểu Vũ càng ngày càng yêu. Nàng nhẹ nhàng đi đến trong phòng tắm mặt, nhìn ngâm mình ở hồ nước nội Bắc Thần Linh, có chút không đành lòng nói, phu quân, chúng ta đã là phu thê, ngươi nếu là tưởng nói vậy, không cần chịu đựng. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát, có chút ngượng ngùng nói tiếp, hảo mất mặt ta, thế nhưng ở một người nam nhân trước mặt nói như vậy sự tình, ngốc tử phu quân có thể hay không cảm thấy nàng không biết xấu hổ đâu. Bắc Thần Linh hơi hơi ngẩng đầu lên, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh cái ao người trên, đối phương kia trương đỏ bừng khuôn mặt giống như trên cây thục thấu quả táo, cặp kia thanh triệt đôi mắt lộ ra khẩn trương cảm xúc, giống như đã chịu kinh hách mai con đôi mắt, làm người từ đáy lòng sinh ra ra khắc thường yêu thương. Nhìn đến như vậy mặt mang thẹn thùng, thấp thỏm bất an Diệp Hiểu Vũ, Bắc Thần Linh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vừa rồi thật vất vả áp xuống đi tà hỏa lại lập tức thoán lên đây. Tiểu tức phụ lớn lên quá mê người, còn đứng ở bổn quân trước mặt lộ ra như vậy biểu tình, hơn nữa còn nói vậy, đây là ở khảo nghiệm bổn quân định lực sao. Này hư nào tiểu gia hỏa, nếu không phải bởi vì ngươi quá nhỏ, bổn quân luyến tiếc hạ khẩu, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đủ hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ai ai? Trời cao vì cái gì muốn cho bổn quân gặp được như vậy mê người vật nhỏ đâu. Có thể xem không thể ăn, quả thực chính là đối bổn quân tra tấn. Bắc Thần Linh thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, cặp kia thâm thúy đôi mắt lập lòe đen tối không rõ quan mang, hắn một tay đem Diệp Hiểu Vũ kéo xuống thủy, hướng chính mình trước người mang, gắt gao đem người vây ở chính mình ngực. Không đợi tiểu gia hỏa này có điều phản ứng, nhanh chóng lấp kín nàng cặp kia bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, công thành đoạt đất bắt đầu rồi tân một vòng đoạt lấy. Hồ nước thủy đem hai người quần áo đều làm ướt, quần áo gắt gao dán hai người thân thể, làm hai cụ lẫn nhau ôm ở bên nhau thân thể càng thêm gần sát, phảng phất linh khoảng cách tiếp xúc. Bắc Thần Linh bàn tay to gắt gao vây quanh Diệp Hiểu Vũ vòng eo, làm nàng không thể đủ rời đi hắn nửa phần, điên cuồng lại không mất ôn nhu hôn nồng nhiệt, làm Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai luôn hãm. Diệp Hiểu Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cực nóng nhiệt độ cơ thể, ngay cả lạnh leo nước ao cũng vô pháp giáng xuống kia càng ngày càng cao độ ấm. Để cho nàng nội tâm cảm thấy khẩn trương chính là, để ở nàng bụng nhỏ chỗ nơi nào đó cực nóng địa phương, cứng rắn giống như một khối đầu nhập cực nóng bếp lò hòn đá giống nhau, năng đến mặt nàng hồng thai đỏ, không dám nhúc nhích nửa phần. Hảo mắc cỡ trạng vương A, tỷ tỷ ta vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Ngốc tử phu quân nên sẽ không muốn ở chỗ này đem tỷ tỷ ta. Diệp Hiểu Vũ càng nghĩ càng khẩn trương, nàng tim đập càng lúc càng nhanh, nội tâm tràn ngập nồng đậm chờ mong cùng khủng hoảng. Chương 423 Bắc Thần Linh tức giận. To rộng hồ nước ở nháy mắt tràn ngập ái mội hơi thở, liền ở Diệp Hiểu Vũ cho rằng Bắc Thần Linh lần này nhất định sẽ có tiến thêm một bước hành động, nàng cũng chuẩn bị tốt bằng tốt trạng thái phối hợp hắn thời điểm. Bắc Thần Linh thật sâu hôn một chút nàng cái miệng nhỏ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thở hổn hển gợi cảm thanh âm mang theo một tia khàn khàn ở nàng bên thai vang lên, bổn quân thật sự rất muốn ở chỗ này đem ngươi ăn luôn, ngươi cái này mê người tiểu gia hỏa, chớ có dụ hoặc bổn quân sợ nhịn không được đâu. Diệp Hiểu Vũ vốn dĩ liền nhiệt mặt nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, không cấm trở nên càng thêm nhiệt, nàng đem mặt dán ở Bắc Thần Linh trơn bóng ngực phía trước, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, nhỏ giọng nói thầm nói, muốn làm lại không làm, ngươi cho rằng nhân gia tin tưởng ý hiếp của ngươi sao? Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy ôm chính mình hai tay buộc chặt vài phần, Bắc Thần Linh mang theo một tia tức muốn hộc máu gầm nhẹ nói, Hiểu Hiểu, không cần khiêu khích bổn quân không nghĩ hiện tại xúc phạm tới ngươi. Hiện tại muốn nàng, sẽ đối nàng sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hắn không nghĩ hiểu hiểu bởi vì hắn mà hủy diệt tốt như vậy căn cơ, nàng thiên phú như vậy hảo, không nên ở còn không có thành thục phía trước, bị chính mình phá hư. Hắn có thể chờ nàng chậm rãi lớn lên, chờ nàng thành thục kia một khắc, sau đó hắn thân thủ ngắt lấy, bộ dáng này mới là tốt đẹp nhất, tiểu gia hỏa chỉ có thể là hắn một người, vô luận là thân thể vẫn là tâm, đều chỉ có thể là hắn Bắc Thần Linh. Hảo hiểu hiểu, ngươi muốn nhanh lên lớn lên, bổn quân sẽ vẫn luôn chờ đợi ngươi. Bắc Thần Linh gợi cảm thanh âm liên tục vang lên, ở Diệp Hiểu Vũ bên thai thận trọng tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh nói, mặt càng thêm đỏ, nàng hư nhẹ một tiếng, nói, ngươi sẽ không sợ ta gặp được mặt khác so ngươi tốt nam tử, theo bọn họ sao? Ngươi dám? Bắc Thần Linh nghe xong nàng lời nói lúc sau, khuôn mặt tuấn tú lập tức gầm trầm xuống dưới, tưởng tượng đến tương lai một ngày nào đó, có lẽ hắn trong lòng bảo ở nam nhân khác trong lòng ngực, làm hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Tưởng tượng đã có nam nhân khác sủng nịch hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi, hắn liền hoàn toàn thừa nhận không được, hắn không cần chuyện như vậy phát sinh, hiểu hiểu chỉ có thể là hắn một người, nàng chỉ có thể thừa nhận hắn đối nàng sủng ái. Những người khác đừng vọng tưởng muốn cùng nàng ở bên nhau, nếu bị hắn gặp được, hắn thấy một cái sát một cái. Nghĩ đến đây, hắn thâm thúy trong mắt nhấc lên từng trận bao táp, nhẹ nhàng méo Diệp Hiểu Vũ cảm, đem nàng mặt đối thượng hắn tầm mắt, đầy mặt nguy hiểm gầm nhẹ nói, đời này ngươi chỉ có thể là bổn quân người, không, đời đời kiếp kiếp là, ngươi đều chỉ có thể là bổn quân người, ngươi đừng nghĩ cùng nam nhân khác. Diệp Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Bắc Thần Linh như vậy biểu tình, hắn cặp kia ngăm đen đôi mắt trở nên thập phần âm trầm. Đáy mắt chỗ sâu trong lạnh băng ánh mắt cuồn cuộn, mang theo nồng đậm nguy hiểm hơi thở cùng với mãnh liệt chiếm hữu dục. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Diệp Hiểu Vũ, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm vô cùng, giống như mưa gió muốn ngã, cùng phía trước ôn nhu cực nóng hình thành mãnh liệt đối lập. Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng này Bắc Thần Linh, ở dĩ vãng trong ấn tượng, Bắc Thần Linh không phải ngây ngốc, chính là đầy mặt ôn nhu, xem nàng ánh mắt luôn là mang theo nồng đậm sủng nịch, chỉ cần nàng nói một lời, nghĩ muốn cái gì, hắn đều sẽ giúp nàng bắt được. Quả thực đem nàng phủng lên trời, nói một câu đều là ôn thanh tế ngữ, nơi nào giống hiện tại như vậy, tràn ngập âm trầm thả bá đạo nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Như vậy Bắc Thần Linh làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy sợ hãi, nàng theo bản năng sau này lui một bước, này lui về phía sau một bước lại làm Bắc Thần Linh cho rằng nàng muốn rời đi hắn, vội vàng càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Không cần đi, ngươi đừng nghĩ phải rời khỏi bổn quân. Bắc Thần Linh một tay đem Diệp Hiểu Vũ ôm, gắt gao đè ở trước ngực, túi đầu gắt gao nhìn nàng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Ta không có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, ngươi không cần bộ dáng này. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh như vậy biểu tình dọa tới rồi. Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngốc tử phu quân đột nhiên biến thành bộ dáng này hắn thoạt nhìn thập phần nguy hiểm, phảng phất tùy thời đều sẽ hủy diệt thế giới giống nhau. Quả thực thật là đáng sợ, làm sao bây giờ, nàng hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng vừa rồi giống như chỉ là khai một cái nho nhỏ vui đùa mà thôi, nói một câu miệng không đúng lòng nói, vì cái gì hắn sẽ có như vậy đại phản ứng đâu. Chương 424 ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Tuy rằng Diệp Hiểu Vũ hiện tại đã là một người kim đan tu sĩ, theo đạo lý tới nói tu luyện giả liền tính là gặp được một ít đột phát tình huống, cũng có thể đủ bình tĩnh ứng đối, Diệp Hiểu Vũ nàng không đến mức giống hiện tại như vậy như thế hoàng thần. Chính là nàng lúc này đối mặt chính là một người thần giới thần quân, đối phương khí thế rất lớn. Nàng một người nho nhỏ kim đan tu sĩ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, vô luận là khí thế vẫn là thế lực, đều không thể cùng thần giới thần quân so sánh với. Hùng chi Bắc Thần Linh phía trước vẫn luôn đối nàng thực hảo, ôn thanh tế ngữ, muốn bầu trời ngôi sao đều nghĩa vô phản cố hái xuống cho nàng đâu, mà hiện tại thế nhưng dùng như vậy đáng sợ thần thái nhìn hắn, này như thế nào làm nàng không khiếp sợ đâu. Bắc Thần Linh hiện tại trạng thái sắc thật thực không bình thường, hiện tại tình huống của hắn liền cùng trước kia vẫn là ngây ngốc thời điểm. Sợ hãi Diệp Hiểu Vũ rời đi, vẫn luôn muốn mạnh mẽ đem nàng lưu tại chính mình bên người giống nhau như lúc. Bất quá hiện tại so lúc ấy ngây ngốc thời điểm càng thêm cường thế là được, Diệp Hiểu Vũ không rõ hắn vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dáng này, nàng sợ tới mức chân có chút nhũn ra, mặc cho ai gặp được tình huống như vậy cũng sẽ dọa hư. Vừa mới còn đối với ngươi ôn thanh tế ngữ người, đột nhiên trở nên như thế đáng sợ, giống như muốn giết người giống nhau, ai không sợ đâu. Quan trọng nhất chính là, bởi vì vừa rồi Bắc Thần Linh nháy mắt thay đổi khí thế, trên người hắn tản ra nồng đậm hàn khí. Hồ nước chung quanh thủy thế nhưng ở nháy mắt kết thành băng. Muốn chết ngốc tử phu quân rốt cuộc muốn làm cái gì a? Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh gắt gao ôm, muốn động một chút đều không thể làm được. Nàng cảm thấy Bắc Thần Linh lúc này bộ dáng này có chút không thích hợp, tuy rằng thực sợ hãi, bất quá Diệp Hiểu Vũ rất muốn làm rõ ràng vì cái gì hắn sẽ biến thành bộ dáng này. Vì thế mạnh mẽ đè nặng trong lòng sợ hãi, thật cẩn thận khai thanh nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ta vừa rồi là nói giỡn, này không phải xem ngươi nghẹn đến mức thống khổ, ta liền nói câu miệng không đúng lòng nói, ngươi lớn lên như vậy xoái, ta như thế nào sẽ bỏ được rời đi ngươi đâu. Bác thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, không có phản ứng, hắn trong mắt bao táp như cũ nồng đậm, bất quá nhìn kỹ nói, ngươi sẽ nhìn đến hắn đáy mắt chỗ sâu trong sẽ thường thường hiện lên một tia khủng hoảng, một tia không tha. Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Bắc Thần Linh đôi mắt xem, cho nên thực mau liền đem hắn đáy mắt suy nghĩ bắt được, này ti cảm xúc quả thực quá quen thuộc, phía trước Bắc Thần Linh vẫn là ngây ngốc thời điểm, liền mỗi ngày sợ hãi nàng sẽ rời đi nàng. Mỗi ngày đều dây dưa nàng, nàng liền trong mắt hắn nhìn đến như vậy không tha cùng khủng hoảng, lúc ấy nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì lúc ấy nàng còn không có thích thượng Bắc Thần Linh, sau lại yêu hắn, cũng cho thấy chính mình tâm ý. Bắc Thần Linh cũng khôi phục bình thường. Mới rất ít nhìn đến như vậy cảm xúc, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, một lần nữa nhìn đến như vậy cảm xúc, bất quá loại này cảm xúc bị Bắc Thần Linh tàng thật sự thâm. Hiện tại hắn không hề ngây ngốc, làm người cũng càng thêm cường thế, cho dù là sợ hãi nàng rời đi, cũng không có trước kia như vậy biểu hiện như vậy rõ ràng, bất quá lại là dùng cường ngạnh bá đạo thái độ mệnh lệnh nàng. Này ngốc tử phu quân!